không hổ là trọng lâm, cần ăn đòn lời nói tiện tay chui đến. Bất quá, bọn họ cũng ưa thích. Kinh đô có một bộ cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Mấy tên thị dân tất cả đều hướng về một nữ tử hai đầu gối quỳ lạy, đứng ở Cửu Âm bên cạnh thân, còn có ba tên nam tử. Bọn họ mỗi người trên mặt đều không có lộ ra nửa phần thương hại, một cái hoàn khố lười biếng cười xấu xa, một cái thần sắc uy nghiêm vịn tay áo, một cái mắt lạnh tàn nhẫn mà liếc xéo. Ngay tại mấy ngàn ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy bốn người kia đột nhiên xoay người, sau đó bằng khoan thai hài lòng tư thái ngồi ở chủ vị. Chấp pháp đường mặt tường cùng nóc nhà bể nát, có thể bên trong chủ tọa lại hoàn hảo không chút tổn hại. Bốn người cứ như vậy thần sắc nhàn nhạt ngồi tại vị bên trên, nhìn xem thi thể đại khai sát giới. Vâng! Mặt đất run rẩy thanh âm đột nhiên vang lên. Đó là quốc gia thực đã không chịu đựng nổi thi thể tàn phá cùng trọng lượng, sẽ phải lâm vào biển sâu thanh âm. Một khi luân hãm, như vậy bọn họ liền xong rồi. Thực kết thúc rồi, kinh đô toàn bộ kết thúc rồi. Thị dân sắc mặt dọa đến trắng bạch, bọn họ biết rõ trọng lâm thực lực, căn bản không dám nói kịch liệt mà nói, chỉ có thể kinh hoàng sợ hãi suy xin. Trọng thiếu gia, phó tiểu thư, cầu các ngươi xuất thủ cứu giúp, kinh đô lập tức phải luân hãm. Cầu các ngươi. Tiếng chấn động thanh âm càng lúc càng lớn. Quốc gia biên giới giới đã bắt đầu chìm xuống, những thi thể này còn muốn liều mạng mà hủy diệt, tại chu diệt quân sự cơ địa quân phục nam tử. Tuyệt vọng cảm xúc giống như là lựu đạn. Vang một tiếng. Liên từ bàn chân bắt đầu, dần dần, thời gian dần qua tràn ngập đến toàn thân mỗi một cái góc. Chương 1269, nếu không có điện hạ, không xứng đế tiên tám. Liên từ bàn chân bắt đầu, dần dần, thời gian dần qua tràn ngập đến toàn thân mỗi một cái góc. Toàn bộ kinh đô vang lên tiếng cảnh báo, những cái kia chí năng báo cáo truyền âm khuyết tán đến toàn bộ kinh đô. Cảnh báo, còn có 5 phút đồng hồ, kinh đô sắp luân hãm. Xin mau sớm rút lui kinh đô. Cảnh báo, còn có 4 phút, kinh đô sắp luân hãm. Những lời này, liền như là tử vong tiếng chuông, cùng với nơi xa những cái kia bạo tạc cùng oanh đạp tiếng truyền vào trong tai mọi người. Không có cái gì, là cái này càng làm cho người ta khẩn trương và kinh dị. Có thể ngồi tại cách đó không xa 4 người, hay là cái kia giống như khí định thần nhàn, khoan thai lười nhác, đối với cái này phát sinh tất cả, một chút đều không để ở trong lòng. Trọng lâm, không sai biệt lắm. Mộ Bạch khoan thai gõ chân bắt chéo, đổi lại bất luận kẻ nào làm động tác này, đều sẽ cho người cảm thấy bất nhã cùng chán ghét. Có thể Mộ Bạch quả thực là cho người ta một loại vô câu vô thúc thoải mái cảm giác, tựa như một cái không bị thế tục trói buộc vương giả. Bưng, là vô vị lười biếng tư thái. Thật muốn ta đi. Bọn họ lớn lên thật xấu xí, ta không xuống tay được. Cửu Âm. Quân thần hai tay quý khí mà dựng trước người, nghiêm trang trả lời, chính là xấu xí, mới làm ngươi đi. Ngươi chết tại nữ nhân trong tay 13 lần. Lần này, liền đổi một kiểu chết, dùng cái này rửa sạch ngươi sỉ nhục. Tốt. Tốt có đạo lý lời nói. Nhưng là trọng lâm vì sao nghĩ như vậy động thủ nhổ quân thần răng? Cái gì gọi là chết ở nữ nhân trong tay 13 lần? Hán nguyện ý không? Hán nguyện ý không? Quân thần, chẳng lẽ không phải tự nguyện? Trọng lâm lạnh nhạt thần sắc quét mắt quân thần, tại chuyển đầu nhìn về phía Cửu Âm thời điểm, cái kia sắc mặt sẽ chuyển biến đến cực kỳ nhanh. Liên liên giọng nói đều mang ấm áp, nhất định chính là hai thái cực, Cửu A, tuyệt đối đừng để cho ta treo ở chỗ này. Cửu Âm ngước mắt, bản điện là loại kia thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích người sao. Cảnh báo, còn có cuối cùng 1 phút đồng hồ, kinh đô sắp luân hãm. Cảnh báo, còn có cuối cùng 50 giây, kinh đô sắp luân ẩn. Cái này thiểu năng trí tuệ truyền âm khuyết tán đến toàn bộ kinh đô. Tất cả mọi người điên. Đáy mắt nhuộm huyết hồng, kinh hoàng vô phương ứng đối, liều mạng hướng trọng lâm đám người cầu cứu. Liền tại bọn hắn mặt mũi tràn đầy đang lúc tuyệt vọng. Chỉ thấy trọng lâm từ vị bên trên đứng dậy. Thon dài thẳng tắp thân ảnh, có thể làm vạn người thần phục uy nghiêm. 50 giây, chỉ có 50 giây làm sao bây giờ? Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Những cái kia tuyệt vọng thê lương thanh âm truyền tại kinh đô mỗi một góc, mắt thấy đếm ngược đã bắt đầu, kinh đô thị dân đều ngã ngồi trên mặt đất, con ngươi sắp nát mà, hung hăng trừng mắt cái kia hai bộ thi thể. Nhưng vào lúc này, bên hai đột nhiên vang lên trọng lâm cái kia âu phục tức giận bất bình thanh âm, ba người các ngươi tại sao có thể lánh khóc vô tình như vậy? Kinh đô lập tức sẽ thương vùi lấp, các ngươi thực không xuất thủ cứu giúp sao? Nghe vậy, từng đôi bao hàm kỳ vọng con mắt đều nhìn về phía bốn người. Cửu Âm, quân thần, Mộ Bạch đều dùng khác biệt ngữ khí, phá lệ an ý nói xong giống nhau lời nói, cùng ta có liên căng gì? Ngươi muốn là đi cứu, liền đừng trách chúng ta không biết ngươi. Đám này vì tư lợi người, chết rồi. Giống như cũng không có bao nhiêu quan hệ. Đằng sau hai câu nói, là Mộ Bạch cố ý bổ sung. Trọng lâm hy tinh thân trên, lập tức thất vọng mặt lạnh trả lời, được được được. Các ngươi không cứu, ta cứu. Hắn đáp ứng cứu. thực đáp ứng rồi. Mới vừa chờ kinh đô thị dân trên mặt lộ ra kích động cùng mừng rỡ thần sắc, trước mắt Trọng Lâm thân hình liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cái kia cô còn tại hủy diệt thi thể đột nhiên liền ngã xuống. Chương 1270, nếu không có điện hạ, không xứng đế tiên chín. Cái kia cô còn tại hủy diệt thi thể đột nhiên liền ngã xuống. Bành! Mà một tiếng vang thật lớn. Ngã xuống thi thể nhấc lên vô số bụi bặm, cái này trọng độ trực tiếp tăng nhanh kinh đô luân hãm, mắt thấy những cái kia hồng thủy liền muốn chìm đi qua. Một giây sau, cái kia cố ngã xuống thi thể đột nhiên liền hôi phi yên diệt. Tại mọi người dưới mí mắt, hoàn toàn biến mất góc nhìn. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy thi thể biến mất cách đó không xa. Đứng vững vàng một tên nam tử. Bước chân hắn bước qua, mấy mét bên trong, trở ngại bước chân hắn trước gần phế tích đều là hóa thành đến tận, mà những cái kia tuân đi qua hồng thủy trực tiếp thối lui, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Trọng Lâm, ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Mộ Bạch nhìn thấy thi thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết rồi, cũng là chịu phục, lão tử không phải nói, muốn chết muộn một chút chết muộn một chút, không nên giết dễ dàng như vậy. Mới vừa nói đến đây, Trọng Lâm một câu kia chỉ có thể bị ba người nghe được thanh âm đánh tới, ta làm sao biết nó vô dụng như vậy, ta đi cái đường, nó gục, đi một bước nữa, liền ngỏ rồi. Trách ta. Mộ Bạch. Quân thần. Đoán chừng, đây chính là trong truyền thuyết cường đại A. Cái tiếp theo, ngươi nhớ kỹ đừng ra tay, là ngươi chết, ngươi muốn chết thảm điểm, muốn chết thảm điểm. Mộ Bạch sụ mặt giáo hấn. Không chết thảm một chút, làm sao kiếm lấy thế nhân đồng tình. Không chết thảm một chút. Làm sao trả thù cái kia bị sét đánh thủ? Đương nhiên, đối với Mộ Bạch mà nói, cái tiếp theo mới là trọng điểm. Nhìn thấy thi thể lại như vậy dễ dàng chết rồi. Kinh đô thị dân quả thực há mồm trợn mắt. Dù là trước đó đã thấy một lần, hiện tại lại nhìn thấy một lần, vẫn là như vậy kinh ngạc lòng người, cái kia lấy mà kinh sợ đáng sợ. Đều cho ta nhắm ngay. Vâng nó. Quân phục nam tử căn bản không có thời gian đi quan sát kinh đô phát sinh một màn, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nắm lựu đạn mini chốt mở. Ngay tại thi thể bước vào cấm khu thời điểm, cái kia nắm chốt mở tay bỗng nhiên đè xuống. Oanh long. Đột phá chân trời tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó. Không làm nên chuyện gì, thi thể không chỉ không có ngã xuống, ngược lại càng thêm liều mạng hủy diệt lấy kinh đô. Mắt thấy. Thi thể đã đứng ở chúng quân phục nam tử trước mắt, trên người hiện ra nồng đậm hắc khí, đáy mắt tinh hồng một mảnh, giống như là một cái to lớn xấu nói mớ tại nhìn xuống bọn họ. Không cho phép lui lại. Thề sống chết đánh lui nó. Quân phục nam tử ưỡn thẳng sống lưng, dù là biết rõ đợi chờ mình liền là tử vong, nhưng là trên mặt đều không có lộ ra nửa điểm e ngại. Thi thể khỏe miệng tràn đầy máu tươi. Đó chính là bị nó tắc vào trong miệng thị dân, thân thể bị nhấm nuốt lúc chảy ra huyết. Hiện tại, chính một giọt mà gõ trên mặt đất. Coi như quân phục nam tử nhắm mắt lại chờ đợi tử vong tiến đến thời điểm, một màn màu đen thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở giữa không trung. Trọng Lâm năm ngón tay cờ dây bị thu liễm, thực lực mình cũng bị áp chế đến thấp nhất. Bành! Một tiếng vang. Quyền kia đầu nhìn như dùng sức, kỳ thật rất nhẹ mà nện ở thi thể trên người. Trực tiếp đem thi thể cho đập bay ra ngoài thật xa. Trọng Lâm! Kết thúc rồi, chớ treo, không thể treo. Trước hết để cho ta treo A. Để cho ta treo tốt ngưng tụ bản thể A. Mặt khác ngồi ở phía xa quan sát ba người, quả thực. Tất cả đều là mặt không biểu tình, cửu âm cứ như vậy thần sắc lãnh đạm nhìn xem thi thể gian nan đứng lên. Sau đó một bàn tay liền đem Trọng Lâm cho rút bay ra ngoài. Ân, không có tâm bệnh, đây mới là đánh nhau chính xác mở ra phương thức. Hiện tại, thi thể bắt đầu đơn phương ngóc đánh. Trọng Lâm không đau không ngứa thừa nhận, cái này kinh dị một màn, cũng khác ở mấy vạn thị dân dưới mí mắt. Chương 1271, nếu không có điện hạ, không xứng đế tiên 10. Trọng Lâm không đau không ngứa thừa nhận, cái này kinh dị một màn, cũng khác ở mấy vạn thị dân dưới mí mắt. Mỗi người đều trừng to mắt. Nơm nớp lo sợ mà nhìn xem một màn này. Thi thể đơn phương móc đánh Trọng Lâm gần một phút đồng hồ. Có thể Trọng Lâm trên người một chút tổn thương đều không có, Mộ Bạch không nhìn nổi, giả vờ cũng phải giả vờ giống một chút nha. Mộ Bạch vươn tay, cái kia thon dài năm ngón tay ở giữa không trung làm thủ thế. Sau đó hướng về Trọng Lâm ở tại phương hướng lười biếng vung lên. Bành! Bành! Khục! Khục! Ba đạo thanh âm đồng thời vang lên, Trọng Lâm cỗ thân thể kia lập tức vết thương chồng chất, máu tươi chảy đầy đất. Nhất là khỏe miệng huyết dịch đưa ra. Kinh đô thị dân ốc. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, tất cả thị dân đều không có cái nào một khác, như vậy đang mong đợi Trọng Lâm có thể sống sót, ánh mắt bọn họ đều hàm chứa kỳ vọng mà nhìn chằm chằm vào Trọng Lâm. Đứng lên, nhất định phải đứng lên, chỉ có ngươi có thể cứu kinh đô, chỉ có ngươi. Không thể có sự tình, ngươi nhất định không thể có sự tình. Nhất định phải sống sót. Vô số tín ngưỡng lực tuân ra ở giữa không trung. Những cái này cũng là kinh đô thị dân đối với trọng lâm tín ngưỡng lực, là loại kia cực kỳ hy vọng trọng lâm sống sót kính ngưỡng. Mượn nhờ những cái này kính ngưỡng khí tức, lại thêm một kiện đồ vật, liền có thể khiến trọng lâm trực tiếp phục sinh. Tín ngưỡng lực phiêu đang ở giữa không trung, cuối cùng bị một khỏa hạt châu màu trắng cho toàn bộ thu hết. Hạt châu kia chính là Đông Hoa tín ngưỡng châu. Trọng lâm còn tại bị đơn phương móc đánh, Mộ Bạch cứ như vậy nhìn có chút hả hê nhìn xem, tiểu cửu, quân thần, cái này lịch sử tính thời khắc, chúng ta nhất định phải nhìn nhiều một chút. Ngươi cố ý. Quân thần nhíu mày. Mộ Bạch tựa ở ghế dựa trên mặt, hai tay gối sau, một bộ ăn chơi thiếu gia quý tộc bộ dáng, không phải, ta theo Trọng Lâm quan hệ tốt như vậy, làm sao sẽ tính toán hắn. Cửu âm. Bản điện có chút muốn chọc thủng Mộ Bạch. Quân thần, Mộ Bạch vui vẻ là được rồi. A, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trọng thiếu gia bị bắt, mau trốn đi phản kích ra, phản kích ra. Chúng thị dân cái kia sợ hãi tiếng thét chói tai thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Trọng Lâm đã bị thi thể bắt lại, bị cái kia hai cặp cự thủ cho tù khốn ở. Hắn máu me đầy mặt, toàn thân cao thấp không có một cái nào nơi tốt. Nhìn bộ dáng, còn kém không treo. Kinh đô cao tầng, dị năng đội viên, bao quát tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn chằm chằm Trọng Lâm. Nhìn xem hắn trên người tất cả đều là huyết, cho tới bây giờ đều không có cái nào một khắc. Thị dân có như vậy kỳ vọng một người sống sót qua, cứu âm bọn họ không chịu ra tay, chỉ có hắn chịu ra tay cứu kinh đô một mạng. Nếu như hắn chết, như vậy kinh đô liền thực kết thúc rồi. Trọng thiếu gia, Trọng thiếu gia. Cái kia đinh thai nhức góc thanh âm đánh tới, mỗi người trong miệng đều gọi lấy cái này ba người, thanh âm mang theo vô tận sợ hãi, lấy dư âm chấn động phương thức hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, đinh thai nhức góc. Mấy vạn người trực tiếp kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt trừng lao đại, bên trong còn hàm chứa tơ máu, mặt mũi tràn đầy không thể tin trừng mắt một màn kia. Chỉ thấy thi thể vươn tay, xoẹt, dắt Trọng Lâm tứ chi, từ đầu bắt đầu, trực tiếp đem thân thể cho xé thành hai nửa. Giữa không trung máu tươi văng khắp nơi, trực kích sâu trong linh hồn. Trọng Lâm, treo. Mộ Bạch khiêu mi, cái này tốt, cái này ta thích. Trọng Lâm, ngươi treo xong thảm a. Quân thần, bổn quân phải gìn giữ ở, không thể cười trên nỗi đau của người khác. Cửu Âm Âu phục bình tĩnh mặt, ổn định, bản điện muốn ổn định. Rõ ràng là thảm như vậy một màn, thế nhưng là vì sao ba người đều như vậy cười trên nỗi đau của người khác? Tiểu Cửu, đã đến giờ. Mộ Bạch cái kiêng ngưng trọng thanh âm vang lên. Chương 1272, chỉ có 9 tháng 1. Tiểu Cửu, đã đến giờ. Mộ Bạch cái kiêng ngưng trọng thanh âm vang lên. Dứt lời, chỉ thấy khoan thai ngồi tại ghế dựa mặt nữ tử kia bỗng dưng đứng thẳng thân hình, nàng động tác có chút xuất khí, có chút lưu loát, đụng vào đáy mắt thời điểm sẽ khiến trái tim giống như bị nện gõ một dạng, nhảy để lọt vỗ một cái. Cảnh báo, cảnh báo. Giang huyện phát sinh chấn động, mời kinh đô cao tầng chú ý chuyển di dân chạy nạn. Cảnh báo, cảnh báo, Ninh biển phát sinh biển động, thỉnh cầu kinh đô trợ giúp. Trừ bỏ cự thi trong tay cái kia hai đoạn Trọng Lâm nửa thi bên ngoài, bên hai còn có càng làm người tuyệt vọng thanh âm. Đó là khuyết tán đến toàn bộ kinh đô chí năng giọng nói, đem cả nước các nơi phát sinh tai nạn đều báo cáo đến thị dân trong hai. Nhấc lên là kinh đô thị dân đấy lòng tràn ngập sợ hãi. Kết thúc rồi. Trọng thiếu gia chết rồi. Bọn họ kết thúc rồi, kinh đô cũng xong rồi. Thị dân cái kia ngây ngô thần sắc cũng khắc ở Cửu Âm đáy mắt, nàng khẽ nâng mắt, bên mặt thanh tuyển hoàn mỹ, trên người khí tức rất nhạt rất nhạt. Không có ai đi chú ý. Cái kia sừng sững ở chỗ ngồi bên cạnh nữ tử, đột nhiên liền biến mất ngay tại chỗ. Tiếp qua một sát, chúng thị dân cái kia ảm đạm tuyệt vọng trong con mắt liền đụng vào một bóng người. Đó là một nữ tử. Thiên địa hoành đạp, máu nhuộm ba thước, tàn chi khắp nơi, thê lương thanh triệt vang mây xanh, nàng một bộ tinh khiết chi sắc, thong dong lạnh nhạt sừng sững mà giữa không trung. Cửu Âm trước mặt, là cái kia viên sáng chói chói mắt tín ngưỡng châu, chung quanh hiện ra bạch sắc quang mang. Cái kia tinh mỹ như ngọc năm ngón tay nắm hạt châu, phản chiếu cái kia hai tay trắng non hoàn mỹ. Sau đó, Cửu Âm hơi dùng lực một chút. Giang giác. Giang giác. Tín ngưỡng lực châu trực tiếp tại lòng bàn tay bể bột phấn. Ngay sau đó, Cửu Âm cái kia thanh lãnh tinh tế thân hình liền xuất hiện ở trước thi thể chỗ, thi thể còn duy trì tay xé Trọng Lâm thân thể động tác, cái kia hai đoạn đấm máu thân thể bị thi thể nắm ở trong tay, bên trong nội tạng máu tươi thẳng tuôn, huyết dịch từ cao mấy chục mét không trung rơi xuống. Trang diện nhất định là như thế kinh dị lòng người. Quang nhìn một chút, liền kinh khủng đến buồn nôn. Mộ Bạch, ngươi hại ta. Chờ lấy, ta nhất định phải giết ngươi. Trong mơ hồ, Cửu Âm bên cạnh thân mới cách đó không xa, đánh tới một đường chỉ có ba người có thể nghe được thanh âm. Chữ chữ kẹp lấy lạnh nhập cốt tủy hàn ý, còn lộ ra sát lục chi khí. Mộ Bạch, đều đã chết còn như thế nhiều lời nói. Quân thần chớp chớp đẹp mắt mi phong, nhất định phải đánh lên. Đánh lên. Thời gian từng chút đi qua. Mộ Bạch cái kia thon dài ngón tay chuyển động cờ bài, hai mắt hắc ám thâm trầm không thấy đáy, chờ nửa hơi, cái kia buông xuống con mắt hoắc nâng lên. Từ Mộ Bạch trong con mắt, ngược ấn ra trọng lâm hồn phách chính chậm rãi ngưng kết thành hình người. Chính là cái này thời gian điểm. Tiểu Cửu, thời gian đã đến. Đạo kia rất nặng nề thanh âm từ Mộ Bạch trong miệng thổ lộ. Lại một giây sau, chỉ thấy sừng sững ở trước thi thể mới nữ tử có chút ngước mắt, đáy mắt có chút nhàn nhạt lại yêu dạ ý cười, nàng nâng lên thon thon tay ngọc, năm ngón tay nhọn còn năm cái kia trong suốt bột phấn. Vô số tín ngưỡng lực ngưng tụ tại bột nát bên trên. Hoa. Nhẹ nhàng xẹt qua dư âm đánh xuống. Chỉ thấy cửu âm năm ngón tay thành khe nhỏ, hướng về trọng lâm thân thể tử vong địa phương, xuất khí vẩy một cái kia ngưng tụ tín ngưỡng lực nát mạt phiêu đãng đến giữa không trung. Bên hai, có thể nghe được một đường lượn lờ như nước chảy quặng khu é chi âm vang lên, kẹp lấy nhìn xuống thương sinh khí thế, thần nói, trọng lâm hồn tụ phục sinh. Theo một điểm cuối cùng dư âm gõ xuống xuống. Ngay tại trọng lâm thân thể tử vong chỗ đó, đột nhiên liền ngưng tụ một cỗ từ thế gian diệt tuyệt uy áp. Cỗ uy áp có thể rung trời, có thể nhất địa, khiến toàn bộ thế giới đều không ngừng mà run rẩy. Chương 1273, chỉ có 9 tháng 2. Cỗ uy áp có thể rung trời, có thể nhất địa, khiến toàn bộ thế giới đều không ngừng mà run rẩy. Trời, trời ạ. Chết rồi. Nó chết rồi. Cái kia cố ăn người thi thể chết thật. Nơi đó có một người. Nơi đó. Chính là chỗ đó kinh đô thị dân cái kia vừa vui mừng lại ngạc nhiên thanh âm vang lên. Bọn họ tận mắt nhìn thấy. Một cỗ vô hình uy áp lấy cửu âm vị trí làm trung tâm, sau đó dần dần ngưng kết, cuối cùng hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Uy áp đánh vào thi thể trên người. Chỉ thấy thi thể cái kia hủy diệt động tác dừng lại, sau đó tại trong khoảnh khắc bỏ mình tại thế gian. Tiên diệt mà liền bụi đều không có lưu lại nửa điểm, cứ thế mà chết đi, hơn nữa bị chết như vậy dễ dàng. Ầm ầm. Minh. Giữa không trung sấm sét vang dội, trong mơ hồ có thể nghe được một tiếng hắc ứng tiếng kêu to. Thiên chóng mặt tối, đại địa cũng vì đó biến sắc, thiểm điện dư quang thẳng khe hở hạ xuống, chiếu ra cửu âm, cái kia không có chút rung động nào thần sắc. Cái kia như thần linh giống như không thể làm bẩn nửa phần bên mặt. Thời gian dần qua, mây đen dần dần thối lui, trên mặt đất chưa bao giờ đến dán mô hình, từ dán mô hình đến rõ ràng, phản chiếu ra một tên nam tử bóng dáng. Có thể nhìn thấy, nam tử bờ vai bên trên đứng vững một cái hắc ưng. Cái kia hắc ưng không có sinh mệnh, trên cổ còn buộc lên một cái chuông lục lạc, nó quanh thân là từ đèn kịt chìm ám kỳ dây chỗ huyễn, cặp mắt kia không có bất kỳ cái gì tiêu điểm, chính là chỉ là đỏ, huyết sắc đỏ. Từ phía dưới từ bên trên đầu nhập đi qua. Có thể nhìn thấy nam tử mặc áo đen, hai mắt tử khí lạnh lẽo, tia sáng chiếu dưới, tinh tế miêu tả gương mặt kia góc cạnh rõ ràng. Nam tử quanh thân hiện ra hủy địa diệt khí tức, khiến toàn bộ thế giới đều vì hắn mà lâm vào nguy cơ. Đó là một người như thế nào? Không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, nhưng là câu có hình dung lại có thể bày tỏ đạt ly xối tới tận cùng. Chính là, vẹn vẹn một chút, liền có thể xuyên thấu qua nhãn mô đụng vào sâu trong linh hồn. Được. Trọng Lâm, nên xuống. Người một nhà, đừng giả bộ. Một thanh âm phá vỡ cái này yên tĩnh tràn diện. Mộ Bạch một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, ghét bỏ mà quét mắt giữa không trung Trọng Lâm, lúc nói chuyện, sẽ ung dung vểnh lên nhị lang chân, thoạt nhìn rất là vô lại. Trọng Lâm, có dám hay không để cho hắn đẹp trai hơn 3 giây? Quân thần mặt không thay đổi liếc mắt tấm kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt, sau đó nghiêm trang nói năng bậy bạn, không có trước hai cô đẹp mắt, điện hạ ưa thích nu, ngươi quá cứng mãnh. Quân thần nói đúng. Mộ Bạch Mạn bất kinh tâm phụ hòa nói. Nói cái gì nhu? Không phải liền là muốn cho hắn biến thành nữ nhân sao? Nói thẳng tiếng người không tốt sao? Quân thần lúc nào học sẽ như vậy vòng vo? Hắn là ai? Là một lần nữa sống tới trọng thiếu ra sao? Kinh đô thị dân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm trang diện này, nhìn tận mắt một cái sống sờ sờ người, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại chính mình dưới mí mắt. Vẫn là dị năng đội viên dẫn đầu kịp phản ứng. Bọn họ thần sắc kính sợ mà liếc nhìn cửu âm cùng Trọng Lâm, sau đó lại hướng về toàn bộ kinh đô nhìn sang. Nơi đó, đã không nên gọi kinh đô, có lẽ nên muốn máu nhuộm địa ngục. Cái kia ba bộ thi thể đã đem kinh đô cho biến thành đất bằng, trên mặt đất. Tất cả đều là bị thi thể nhấm nuốt thịt mị, đầu, nội tạng, tứ chi, không khí tràn ngập mùi máu tươi, quả thực kinh dị lòng người. Kinh đô, hủy. Không biết là ai, từ trong miệng lẩm bẩm như vậy hai câu nói. Nhấc lên. Cũng không phải là bọn họ tuyệt vọng, mà là một đường linh quang từ trong đầu hiện lên. Không, không hủy. Nàng nhất định có thể khiến kinh đô khôi phục nguyên dạng. Chương 1274, chỉ có 9 tháng 3. nàng nhất định có thể khiến kinh đô khôi phục nguyên dạng. Lần trước chính là, chỉ cần chúng ta cầu nàng, nàng sẽ để cho kinh đô phục hồi như cũ, sẽ cứu những cái kia đã chết đi người. Kinh đô thị dân cũng không biết là đang an ủi mình, vẫn là trong tiềm thức mà chắc chắn. Bọn họ đều tưởng rằng, chỉ cần hướng Cửu Âm cầu cứu, liền nhất định, nàng nhất định sẽ xuất thủ để cho kinh đô khôi phục nguyên dạng. Cách đó không xa, cái kia hai đạo thân hình, một đen một trắng, nện bước tài trí hơn người bước bước, chậm rãi đến. Cửu Âm dưới chân máu nhuộm mặt đất, trắng như tuyết bạch cốt, nàng váy trắng bên cạnh vùng qua mặt đất, lại không nhiễm mép váy mảy may vết máu. Trọng Lâm liền theo cùng với phía sau nàng nửa bên. Cùng vừa mới một dạng ánh mắt, một dạng động tác, nhưng lại có không giống nhau mặt. Điện hạ, dị năng đội viên không đành lòng mà quét mắt một vùng phế tích kinh đô, toàn bộ hướng Cửu Âm tiến lên, khẩn cầu Cửu Âm xuất thủ. Điện hạ, nghe nói điện hạ trước đó liền để kinh đô cùng thị dân khởi tử hồi sinh qua. Thỉnh cầu điện hạ có thể xuất thủ cứu giúp. Kinh đô không thể hủy, kinh đô nếu như hủy, chẳng khác nào quốc gia này đều hủy, cầu điện hạ có thể xuất thủ cứu giúp. Những cái này cầu cứu lời nói, đều nói cực kỳ âm vang hữu lực. Cửu Âm cùng Trọng Lâm bước chân đồng thời dừng lại, cặp kia lạnh lùng vô tình con mắt rơi vào dị năng đội viên trên người, rất lạnh một câu, cùng bản điện có liên quan sao? Không có nghĩ đến sẽ là một câu nói như vậy. Dị năng đội viên đều ngộng một lần, sau đó đống nhiên ngẩng đầu, đáy mắt có chút không thể tin. T. E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T điện hạ đây là không cứu. Cửu Âm cái kia lạnh lùng thần sắc, chính là đối với dị năng đội viên cuối cùng trả lời. Thân làm ẩn thế lâm chúa tể, thế mà nhẫn tâm nhìn xem kinh đều biến thành bộ dáng như vậy. Lại không xuất thủ cứu rút. Rất sớm trước kia liền nghe nói ẩn thế lâm điện hạ lanh huyết vô tình, hiện tại xem xét. Quả thật là ứng cái này bốn chữ. Mà lúc này, phó thống nhìn lướt qua cái kia tàn chi khắp nơi, phong ốc một vùng phế tích chẳng diện, hướng Cửu Âm cùng Trọng Lâm mở miệng, điện hạ, trọng. Ta nên kêu như vậy ngươi trọng thiếu gia. Kinh đô mấy vạn người tính mệnh. Các ngươi thực nhẫn tâm những người này tử vong sao? Có năng lực người, nên muốn gánh vác nổi cái kia một phần trách nhiệm, cái dạng gì trách nhiệm, liền thực hiện cái dạng gì nghĩa vụ. Cho nên, có năng lực người, liền đáng đời phải thừa nhận lấy những cái kia chớ cần có trách nhiệm. Ngươi rõ ràng có cái năng lực kia giúp ta. Vì sao không giúp ta? Không giúp ta, chính là ngươi lãnh khốc, ngươi vô tình, ngươi cố tình gây sự, nên nhận hết vạn người chỉ trích. Nghe được phó thống cái kia xách theo đảm lượng chỉ trích lời nói, Mộ Bạch cùng quân thần cùng nhau từ vị bên trên đứng lên, hai người đều hướng về Cửu Âm ở tại phương hướng đi. Một cái lười biếng lộ ra tà khí, một cái uy nghi nghiêm nghị không giận tự uy. Rất là cảnh đẹp ý vui một bức tranh, lại không có bất kỳ người nào đi thưởng thức. Tiểu Cửu, cần phải đi. Mộ Bạch cái kia vẻ vải thanh âm vang lên, hắn nửa nghiêng về thân hình, vuốt vuốt cái chán vậy sửa đi cắt bỏ sát là đẹp mắt tóc rối. Tiếng nói êm thai đến để cho người ta lỗ thai mang thai. Tốt. Trả lời Mộ Bạch, là Cửu Âm cái kia đạm mạc tự ý. Mộ Bạch nhẹ hàng đầu. Sau đó thân thể thấp nghiêng, cái kia gục đầu xuống chậm rãi nâng lên, nguy hiểm u ám con mắt rơi vào kinh đô cao tầng cùng dị năng đội viên trên người. Từ Mộ Bạch trong miệng nói ra lời nói. Rõ ràng là giáo dục người tự ý, nhưng vì cái gì chính là để cho bọn họ lông tơ chắc dựng thẳng, trách nhiệm. Là nhờ vào đó bức tiểu Cửu xuất thủ sao? Bị Mộ Bạch đảo qua phó thống, không khỏi vô ý thức lui về phía sau nửa bước. Trong lúc nhất thời, không dám trả lời. Cũng đừng sinh lòng oán hận, kinh đô chết sống cùng tiểu Cửu không có chút quan hệ nào, cứu các ngươi, đó là ân tình. Chương 1275, chỉ có 9 tháng 4. Cũng đừng sinh lòng oán hận, kinh đô chết sống cùng tiểu Cửu không có chút quan hệ nào, cứu các ngươi, đó là ân tình. Ngươi a, đừng đem đây hết thảy quá coi như chuyện đương nhiên. Ta có chút không thích loại này chuyện đương nhiên. Có phải hay không cảm thấy cường đại người nên gánh vác lấy đây hết thể trách nhiệm, ai bảo nàng cường đại đâu. Rõ ràng có thể giúp các ngươi, lại tàn nhẫn như vậy nhìn xem các ngươi chết là a. Lời nói đến nơi đây. Kinh đô cao tầng cùng dị năng đội viên trái tim đều teo lại đến. Có lẽ là bởi vì Mộ Bạch cặp mắt kia quá mức áp bách, là thành âm hắn quá mức cám trầm, lại có lẽ là Mộ Bạch nói những lời này quá mức trực tiếp, làm bọn họ tìm tới một chút xíu phản bác lấy cớ. Toàn bộ kinh đô thị dân đều nhìn chằm chằm Cửu Âm bọn bốn người. Từ bọn họ đáy mắt, có thể ánh vào ra Mộ Bạch hai tay cắm vào túi quần, từng bước một, lấy lười nhác nhất cùng vô lại tư thái hướng dị năng đội viên đi đến. Cuối cùng, đứng ở hắn môn trước mắt. Trước kia không biết không quan hệ, hiện tại phải nhớ kỹ. Mộ Bạch cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay, đồng nhiên bóp lấy kinh đô phó thống cổ, dễ dàng đem phó thống thân thể bóp cách mặt đất. Nhìn thấy cái này kinh dị tràn diện, tất cả mọi người cảm giác hô hấp trì trệ. Con người vô ý thức trừng lớn. Phó thống dậy rủa lấy, đáy mắt đều đã tuôn ra máu đỏ kia, cảm giác mình có phổi đều muốn nổ tung. Khó chịu sao? Không quan hệ, khó chịu là được rồi, chờ một lát liền thư thái. Mộ Bạch năm ngón tay bên cạnh thu nhổ, bên cạnh lười biếng vô vị mà mở miệng. Trong miệng hắn nói xong không có quan hệ lời nói. Có thể hắn động tác trong tay, lại là tàn nhẫn như vậy máu lạnh, không có nửa điểm do dự cùng dừng lại. Nếu như cường đại cần phải gánh một chút có lẽ có trách nhiệm, như vậy ai đều nguyện ý đi làm một cái được bảo hộ kẻ yếu. Đăng nhập. Một giờ trước, còn muốn xử tử hình đâu. Bây giờ còn cầu tiểu cửu xuất thủ, rất đánh mặt, có phải hay không? Cái này làm người đây, liền muốn cốt khí điểm, chớ vì điểm lợi ích cùng tính mạng mất bản thân tôn nghiêm, nếu như sống được như vậy bất ức còn không vui, còn không bằng chết rồi, đúng không? Hai chữ cuối cùng, hỏi một loại tử thần tiến đến tức thị cảm. Giang giác. Mộ Bạch nâng lên cái nhìn kia không nhìn thấy đáy mắt đen, thon dài trắng non năm ngón tay bỗng nhiên thu liễm. Phó thống trong mắt trực tiếp lồi ra hốc mắt mấy phần, có thể nhìn thấy đáy mắt còn lưu lại thống khổ, sau đó khí tức bỗng nhiên một thẻ, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Làm xong một loạt động tác này, Mộ Bạch đáy mắt một lần nữa đặt lên một tầng tà du côn cười xấu xa, khoe miệng đường cong lộ ra hắn rất là không nếu không có buộc. Hắn móc ra một sợi tơ khăn, thử thăm dò bóp qua phó thống bàn tay. Động tác quý khí mười phần, mang theo chút lãnh khốc cùng bá khí phạm. Được, tất cả giải tán đi. Tiểu Cửu, Trọng Lâm, Quân Thần, về nhà ăn cơm. Mộ Bạch thon dài rõ ràng tay rủ xuống, khăn lụa thoát ngón tay đi, phiêu tán trên mặt đất, bị mặt đất cái kia đỏ tươi huyết dịch cho chó nhiễm. Ngay sau đó, Mộ Bạch liền dậm chân mà qua, tấm kia khăn lụa trực tiếp bao phủ tại thịt vụn bên trong. Kinh đô cao tầng ốc, nhìn chằm chằm trên mặt đất cô thi thể kia. Dị năng đội viên đồng dạng há mồm trợn mắt. Trong miệng một chữ đều không nói được. Chết rồi. Sống sờ sờ bị bóc chết. Đừng tưởng rằng cường đại người, liền cần gánh chịu một chút không có quan hệ gì với nàng sự tình. Nếu như cường đại có nhiều như vậy trói buộc, như vậy mỗi người đều muốn làm một cái được che chở kẻ yếu. Trong lúc nhất thời, tất cả nghe đến mấy câu này người, đều chấn động ngay tại chỗ. Chậm chỉ chốc lát. Thẳng đến cửu âm thân ảnh bốn người sắp rời xa thời điểm, bọn họ mới giật mình qua thần. Chương 1276, chỉ có 9 tháng 5. Thẳng đến cửu âm thân ảnh bốn người sắp rời xa thời điểm, bọn họ mới ngạc nhiên. Sau đó ấy nay cúi đầu, kính sợ nói một hàng chữ, kinh đô cảm tạ điện hạ có thể xuất thủ cứu rút. Cung tiễn điện hạ. Cung tiễn điện hạ. Nói những lời này người không có bao nhiêu, có thể quỷ dị là, những âm thanh này cực kỳ âm vang hữu lực, vang vọng kinh đô. Dị năng đội viên cùng kinh đô cao tầng đều ngẩng đầu lên. Đưa mắt nhìn bốn bóng người kia dần dần từng bước đi đến, có thể đột nhiên, đứng trung ương cái kia bôi đoạt tận sắc đẹp thân ảnh bước chân dừng lại, nàng nửa quay người, tâm kia không thể ứ nhiễm thần nhan lấy sở lão mỏ tỉ hòn phương thức, chậm rãi hiện ra ở đám người đáy mắt. Bất thình lình động tác, khiến kinh đô đáy lòng của mọi người giật mình, trái tim đều nhấc lên. Cửu âm đen nhánh kia hiện ra ánh sáng con mắt nhẹ giơ lên, mạn bất kinh tâm hơi mắt kinh đô cao tầng. Nhàn nhạt tự ý kẹp lấy không cho phép kháng cự uy áp, ngày mai 10 giờ, thế giới liên hợp trung tâm, hội nghị. Dứt khoát, lưu loát, không chút rông dài mấy chữ. Ngày mai thế giới liên hợp trung tâm, 10 giờ hội nghị. Liên hợp trung tâm, chính là cái thế giới này tất cả quốc gia tổ chức thế lực. Có thể đi vào liên hợp trung tâm người, tất cả đều là các quốc gia lãnh đạo cấp cao cùng dị năng nhân viên, bao quát ngoại quốc có năng lực đặc thù vũ sư, các loại. Trừ bỏ ẩn thế chi lâm bên ngoài. Cái thế giới này tất cả thế lực, đều do Liên Hợp Trung Tâm quản lý. Bên trong hạ xuống một cái mệnh lệnh, có thể khiến toàn bộ thế giới cũng vì đó phát run. Điện hạ. Điện hạ làm sao sẽ quản đến Liên Hợp Trung Tâm bên kia đi? Nàng không phải ẩn thế chi lâm người sao? Ẩn thế chi lâm chính là trên cái thế giới này, một cái duy nhất thoát ly Liên Hợp Trung Tâm quản hạt địa phương. Len keng. Len keng. Chín đạo điện thoại tin nhắn tiếng chuông vang lên. Từ trở về từ cõi chết chín tên kinh đô cao tầng trái tim đột nhiên liền để lọt vẫn chậm một nhịp, bọn họ đáy lòng đột nhiên liền dâng lên một cố dự cảm không tốt, đè xuống thoái ý, lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó ấn mở phát tới cái kia một cái tin nhắn ngắn, ánh mắt dừng lại ở trong tin nhắn ngắn mặt. Cuối cùng, mỗi người đáy mắt đều bởi vì quá kinh hãi, bày ra một tầng tơ máu. Cái tin tức kia nội dung. Người kia. Là nàng. Là nàng. Nhất định là nàng, 10 giờ hội nghị, chính là nàng. Kinh đô cao tầng đống nhiên cất điện thoại di động, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu, dùng cái kia không thể tưởng tượng nổi ánh mắt hướng cửu âm nhìn sang. Có thể nơi đó, đã không có cửu âm cái kia kinh hồng tuyệt diễm thân ảnh. Bốn người kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa tung tích. Dị năng đội viên ánh mắt nhìn chằm chằm kinh đô cao tầng sắc mặt, nhìn xem bọn họ mỗi người, khi nhìn đến trong điện thoại di động tin tức về sau, sắc mặt đều biến đến trở nên cực kỳ phức tạp. Ngay cả nhìn về phía cửu âm đáy mắt, cái kia bao phủ kính sợ cũng mạnh hơn không ít. Đến cùng thế nào? Dị năng đội viên nhào gấp lông mày, sau đó hướng kinh đô cao tầng hỏi, là ai gửi tin nhắn? Chuyện gì xảy ra? Thế nào? Người nào gửi tin tức? Hai câu này giống như là lựu đạn một dạng, đem kinh đô cao tầng trong lòng cái kia đè xuống bành trướng điểm bạo, sau đó trong khoảnh khắc tràn ngập đến toàn thân cao thấp mỗi một cái góc. Bọn họ kích động cầm di động. Dưới mặt cơ bắp đang không ngừng phát run, liền thanh âm dây cũng là run. Nàng nhất định chính là người kia. Người nào? Đến cùng thế nào? Kinh đô cao tầng nhìn chằm chằm Cửu Âm biến mất địa phương, chậm thật lâu, đều không có chậm dưới tâm tình mình, liên hợp. Thế giới liên hợp, trung tâm người kia. Oanh tiếng nổ. Không có cái gì, là so cái thân phận này còn đáng sợ hơn. Chương 1277, chỉ có 9 tháng 6. Không có cái gì, là so cái thân phận này còn đáng sợ hơn. Dị năng đội viên cho rằng, là thật sự cho rằng, ẩn thế chi lâm điện hạ cái thân phận này đã đầy đủ kinh hãi, lại không nghĩ tới, nàng không chỉ có là ẩn thế lâm chúa tể, càng là cái thế giới này người nắm quyền cao nhất. Đối với trong lòng mọi người đến cỡ nào chấn kinh, Cửu Âm một chút cũng không để ý. Trở lại phó gia bốn người đều cực kỳ thản nhiên ăn Mộ Bạch làm thức ăn, lười biếng tựa ở ghế dựa trên mặt, Cửu Âm cùng quân thần vẫn như cũ sẽ đánh cờ, Trọng Lâm sẽ đứng tại Cửu Âm cạnh người chỗ, một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem nàng. Một bên khác cạnh của đá, Mộ Bạch sẽ thân hình hài lòng lười nhác mà dựa vào phía trên, khóe miệng có chút tùy ý trương dương đường cong, loại kia cưng chiều thân thiết, còn mang theo có chút hoài niệm ánh mắt nhìn một màn này. Nhanh, còn kém hắn. Có lẽ trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài, Mộ Bạch chỉ có tại đối đãi quân thần bọn họ thời điểm, thanh âm mới có thể lộ ra cảm xúc. Quân thần đã trở về, Trọng Lâm cũng quay về rồi. Hiện tại, tứ đại thủ hộ cũng chỉ thiếu kém người cuối cùng. Cửu Âm đầu ngón tay toát ra bạch kỳ, tại hạ cờ thời điểm, ánh mắt nhàn nhạt hướng Mộ Bạch nhìn sang, coi như không có nhìn về phía ván cờ, nàng vẫn là cái kia thắng dễ dàng chưa từng bại qua vương. Mộ Bạch, hắn tại 12 giới. Trong này hắn, tự nhiên ngón tay chính là thứ tư thủ hộ. Cửu Âm dư âm bay xuống. Ba người đều rất là ăn ý ngừng lại nửa nhịp. Mộ Bạch thân thể mượn lực lệch ra, đứng thẳng thân hình, sau đó ngồi ở cách Cửu Âm cách đó không xa ghế dựa trên mặt. Hai tay của hắn gối sau, khép lại sẽ con mắt, lại lười biếng vô vị mà nói mấy chữ, được. Tối nay đi không quan hệ, không chết được. Trọng Lâm. Không biết tại sao, bây giờ nghe chết cái chữ này. Không hiểu thấu có một chút đâm tâm. Hắn nhưng là chết rồi 13 lần. Là chết 14 lần người. Tiểu Cửu chính là đệ nhất giới, ta đi đệ nhị giới, quân thần cùng Trọng Lâm liền đi đệ tam giới. Mộ Bạch cái kia gối sau hót để tay đưa xuống tới, sau đó ngồi thẳng điểm thân hình, toàn thân cao thấp đều lộ ra một loại ăn chơi thiếu gia khí tức. 12 giới, là 12 cái thế giới. Đó là vạn thiên thế giới bên trong, đứng ở đỉnh cao nhất thế giới, càng là lấy điện hạ hai chữ này là tín ngưỡng thế giới. Bọn họ sống sót mục tiêu. Còn tồn tại ở thế gian ở giữa duy nhất kỳ vọng. Đem vị thứ tư thủ hộ hồn tụ phục sinh tung tích chết cắn không mở miệng, thế sống chết không theo giới chủ nguyên nhân. Chính là cái kia đã từng thống lĩnh bọn họ vương còn tại. Điện hạ còn sống. Cửu đi đệ nhất giới. Người đi đệ nhị giới. Vì sao ta và quân thần hai người, chỉ phân một cái thế giới? Trọng Lâm trên mặt trồng chất nụ cười bỗng nhiên thu liễm, lạnh lẽo lấy thần sắc liếc nhìn Mộ Bạch. Trên bả vai hắn từ cờ tia huyễn hóa hắc ưng run lên cánh, sau đó tan rã thành cờ dây, quay chung quanh tại Trọng Lâm năm ngón tay nhọn. Ta cự tuyệt, ta muốn cùng với ta Cửu. Nghe được Trọng Lâm mở miệng lời nói, quân thần cũng quay đầu, thần sắc uy nghi hướng Mộ Bạch nhìn sang. Chỉ thấy Mộ Bạch duỗi ra cái kia thon dài rõ ràng ngón tay, đầu ngón tay đập ghế dựa mặt, đáy mắt tà tứ vô lại ý cười dần lên. Nói ra lời nói cực kỳ cần ăn đòn, lại khiến quân thần không có cách nào phản bác. Ta cũng không muốn để cho quân thần trở thành vạn thiên thế giới, cái thứ nhất lạc đường chết người. Mất mặt. Quân thần. Nói bậy. Buồn quân chưa bao giờ lạc đường qua. Nghe được Mộ Bạch câu nói này, Trọng Lâm trực tiếp không tử tế gật gật đầu. Sau đó đi đến quân thần trước mặt, một bộ ngươi yên tâm, có ra bảo kê ngươi bộ dáng mở miệng. Quân thần, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, cùng lắm thì ta tiên đoán ngươi trở lại bên cạnh ta. Trước 1278, chỉ có 9 tháng 7. Quân thần, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, cùng lắm thì ta tiên đoán ngươi trở lại bên cạnh ta. Quân thần. Quân thần mặt không thay đổi chuyển động cờ bút, đẩy ra Trọng Lâm đưa tay ra. Lạnh lùng biện giải, nếu không phải Cửu Âm ngay ở chỗ này, quân thần khẳng định phải cùng Mộ Bạch làm. Nói bậy, chưa bao giờ lạc đường qua. Mộ Bạch nhẹ rung lấy chân, động tác rất là bất nhã. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn liền là diễn dịch ra một loại 10 phần quý khí, được. Ngươi không lạc đường, ta đem ngươi ném đến đường hầm không thời gian bên trong, ngày mai ngươi có thể đi ra, ta liền chịu phục. Dứt lời, cửu âm cái kia đen như đá quý con mắt rơi vào quân thần trên người. Trọng Lâm đồng dạng nhìn chằm chằm quân thần mặt. Đáp ứng a, mau đáp ứng a, tốt nhất mãi mãi cũng ra không được. Trọng Lâm theo ta cùng một chỗ, rất tốt. Quân thần bưng nhìn xuống thương sinh khí thế, một mặt bình tĩnh nâng đỡ tay áo, sau đó nghiêm chỉnh hồi đáp. Trọng Lâm, tính tỉnh. Cửu âm. Mộ Bạch khoan thai đứng lên thân hình, híp mắt nhìn giữa không trung một chút. Tô Hoàng tại tử vong thời điểm, đã sớm đem hiện đại thế giới thông đạo làm hỏng. Tô Hoàng cho rằng, chỉ cần hủy thế giới thông đạo, hiểu hậu hiện đại diệt vong, cửu âm liền không có cách nào thoát đi hiện đại, sẽ cùng theo hiện đại diệt vong cùng nhau tử vong. Đoán chừng Tô Hoàng đến chết cũng không nghĩ đến. Mộ Bạch lại đột nhiên trở lại hiện đại đến. Trọng Lâm tiên đoán, còn có thể tiên đoán đến Mộ Bạch xảy ra bất chắc. Rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Một ngày này, là thế giới liên hợp trung tâm lần thứ nhất. Thực là lần đầu tiên cử hành hội nghị một ngày. Lần này, Mộ Bạch ba người không cùng lấy Cửu Âm cùng đi, mà là ở tại Phó Gia, thẳng đến Cửu Âm hoàn toàn rời đi Phó Gia về sau. Mộ Bạch, quân thần cùng Trọng Lâm ba người mới tụ tập chung một chỗ. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Chỉ có quan hệ với Cửu Âm sự tình, Mộ Bạch mới có thể thu liễm lại cái kia một thân cả lơ phất phơ khí tức, ngựa khí có trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng nguy hiểm. 9 tháng, từ 6 năm xuống đến 9 tháng, ta không trong khoảng thời gian này bên trong, xảy ra chuyện gì? Trọng Lâm sau rửa lưng vào trên mặt tường, gấp nhíu mày, không nói tiếng nào. Toàn bộ phòng khách chính bầu không khí đều rất ngưng trọng. Quân thần vươn tay sờ lên bên lỗ tai cờ bút hiện ra điểm hắc mang, đem quân thần vành tai phản chiếu trắng non trong suốt, có thể thanh âm lại là rất nặng, điện hạ, mất tích 2 tháng. Ta cửu đi đâu? Tiểu cửu gạt ngươi. Không hổ cùng là thủ hộ, quân thần vừa dứt lời dưới, Mộ Bạch cùng Trọng Lâm liền chăm miệng một lời mà nói. Nhưng giống nhau là, hai người ngữ khí đều thu liễm lại loại kia trò đùa ý nghĩa, trở nên rất là thận trọng. Không đợi quân thần trả lời trước, Trọng Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua cờ dây. Cờ tuyến là loại kia giống như bảo thạch đen, xuyên thấu qua đại môn tia sáng, sẽ ngược nguy hiểm ánh quang. Cái kia mang theo điểm huyết tanh tàn nhẫn con mắt đột nhiên nâng lên, nói một câu ba người đều muốn nói chuyện, không biết tại sao, ta có một loại dự cảm không tốt. Giống như, nói thẳng, quân thần không giận tự uy thần sắc. Qua không được bao lâu, liền sẽ có một loại xảy ra chuyện lớn. Không sai. Ba người đều là cho rằng như vậy, qua không được bao lâu, luôn cảm giác đối với bọn họ mà nói, sẽ có một cái rất trọng yếu chuyện rất quan trọng phát sinh, chuyện này liền liên quan tới cửu âm. Đáng tiếc nàng không muốn để cho bọn họ biết rõ. Có một chuyện. Quân thần miết sẽ môi mỏng, cau mày, trong đầu không khỏi trải qua trước đó một sự kiện. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt kia tĩnh mịch đảm đạm, mang theo đế vương thượng vị uy nghiêm. Trước 1279, chỉ có 9 tháng 8. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt kia tĩnh mịch đảm đạm, mang theo đế vương thượng vị uy nghiêm. Mộ Bạch nhìn về phía quân thần, nói một chút. Tại Đông Hoa thời điểm, điện hạ từng đem ta rời ra Đông Hoa. Quân thần đem câu nói này trực tiếp đánh xuống. Lúc ấy, tại Đông Hoa đế quốc thời điểm, Tô Huyền Thanh tại Đông Hoa trong hoàng cung phá giải quân vương ván cờ, lao bà liền là lại quân thần rời đi về sau, mới xuất hiện tại Đông Hoa đế quốc. Những cái này, quân thần đều không biết. Lão nhân đối với cửu âm nói cái gì, cho đi cửu âm thứ gì, quân thần càng không biết, hắn duy nhất biết rõ, chính là có người đi tới Đông Hoa. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh ba người đều dị thường ăn ý không nói gì, ngay cả trước kia cái kia thói quen thần sắc đều thu liễm, lưu lại chỉ có uy nghiêm, lạnh lẽo, nghiêm túc. Cũng chỉ có ở đối mặt cửu âm thời điểm, cái kia lẫn nhau ghét bỏ cùng tự tổn thủ hộ, mới sẽ rất lánh tính rất tỉnh táo mà tập hợp một chỗ. Đột nhiên, Phó Lao đâu? Thong xuống con mắt Mộ Bạch đột nhiên ngẩng đầu, bắt đến Phó Lao cái này cực kỳ trọng yếu nhân vật. Từ lại tới đây bắt đầu, Phó Lao liền chưa từng xuất hiện, hơn nữa, Mộ Bạch còn cảm giác không thấy trên cái thế giới này, có quan hệ với Phó Lao khí tức. Là Điện Hạ. Điện Hạ mất tích 2 tháng, cùng Phó Lao có quan hệ. Không hổ là quân thần, chỉ cần Phó Lao cái tên này vừa ra tới, liền lập tức nghĩ tới cái này khả năng lớn nhất tính. Cả phòng lại an tĩnh lại. Mộ Bạch dẫn đầu đứng người lên, hai tay của hắn để đặt bên cạnh thân, bước đi thời điểm hai cái sẽ chỉ đi theo đông đưa. Quân thần cùng Trọng Lâm liền nhìn như vậy Mộ Bạch đi về phía cửa chính. Quả nhiên, đi đến chỗ cửa lớn thời điểm, Mộ Bạch hướng về thế giới liên hợp trung tâm phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó xoay người, đang nói xong lời nói trong chớp mắt ấy nhấc chân đi ra phía ngoài. Chúng ta tựa hồ quên một sự kiện, mệnh hồn, là tiểu cửu tự nguyện rút ra. Có thể thương tổn được tiểu cửu, còn có thể là ai a? Trừ bỏ chính nàng, liền không thấy. Tiểu cửu nếu không muốn để cho chúng ta biết rõ, cho dù là phế đầu óc, cũng không có nửa điểm tác dụng. Mộ Bạch lời nói hàm chứa điểm ý cười, là loại kia mang theo chút không thể làm gì ý cười, thân ảnh hắn lười nhác vô lại, có thể phía sau lưng lại là như vậy mà thẳng, như vậy mà thẳng. Không chỉ là Trọng Lâm cùng Quân Thần sợ, Mộ Bạch cũng sợ à, rất sợ, là cái kia một loại quang nghị cũng không dám suy nghĩ sợ. Chuyện của tôi, nét 6 năm, biến thành 9 tháng, cái này trong thời gian đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu Cửu, đến cùng có cái gì đang gạt bọn họ, tại sao phải giấu giếm lấy bọn họ? Là sợ bốn người bọn họ sẽ ngăn cản nàng sao? Đồng nhiên, Mộ Bạch đáy lòng đột nhiên liền dâng lên một loại bất an cảm giác, giống như có một loại chuyện rất quan trọng, hắn không có một chút xíu năng lực đi bổ cứu. Chỉ có thể nhìn, bất lực mà nhìn xem. Sau đó chờ đợi 9 tháng về sau, ngày đó đến. Cửu Âm rời đi phó ra về sau. Liên đến thế giới liên hợp trung tâm, nơi này, chính là sáng tạo ra toàn bộ thế giới huy hoàng địa phương, không có người biết chúa tể thế giới là ai. Nơi này, càng không có cử hành qua một lần hội nghị. Có thể quỷ dị là, bên trong chấp pháp trình tự làm việc đều là người không cách nào tưởng tượng nghiêm cẩn. Liên hợp trung tâm trong phòng họp. Các quốc gia tất cả cao tầng cùng đặc dị nhân viên đều tâm thần bất định bất an ngồi, cặp mắt kia thỉnh thoảng hướng chỗ cửa lớn nhìn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại bị đột nhiên thông chi hội nghị? Ta nghe nói, người kia sẽ đến. Từ Liên Hợp Trung Tâm dựng lên bắt đầu, người đó liền cho tới bây giờ cũng không có hiện thân qua, lần này, rốt cuộc là vì sao? Chương 1280, chỉ có 9 tháng 9. Từ Liên Hợp Trung Tâm dựng lên bắt đầu, người đó liền cho tới bây giờ cũng không có hiện thân qua, lần này, rốt cuộc là vì sao? Không rõ ràng, ta cũng là bị đột nhiên thông chi hội nghị, không biết người kia có ra lệnh gì, muốn làm gì. Chỉ sợ cái thế giới này lại bởi vì trận này hội nghị mà động đung đưa. Nghe được các quốc gia nghị luận, kinh đô cao tầng cùng dị năng đội viên, cái kia cái chán không khỏi toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Thế giới liên hợp trung tâm phòng họp cực lớn, cơ hồ đã dung nạp hơn 1000 người. Trong này mỗi người kéo ra ngoài, bất kể là thân phận, hay là thực lực, hoặc là bóng lưng, cũng là nghiền ép ngoại giới tất cả mọi người tồn tại. Nhưng là bây giờ, bọn họ mỗi người đều đang đợi. Chờ cái kia đem bọn họ mang lên đỉnh cao nhất vương giả. Các ngươi nói, thực sẽ là điện hạ sao? Dị năng đội viên thần sắc khẩn trương ngồi ở vị bên trên, trong mắt nhìn chằm chằm ngay phía trước màn hình. Ở trong đó, sẽ ngược ấn ra một cái thông đạo, chỉ cần Cửu Âm từ trong thông đạo đi qua, liền có thể từ nơi này trong màn hình ngược ấn ra đến. Chỉ bất quá từ thông đạo đi qua chỉ có một trong nháy mắt, nếu như không nhìn chằm chằm, sợ rằng sẽ sơ sót mất. Nhất định là... Hôm qua chính là điện hạ cái kia một cái mệnh lệnh, 10 giờ, thế giới liên hợp trung tâm hội nghị. Ẩn Thế Lâm vẫn luôn thoát ly liên hợp trung tâm quản hạt, khẳng định chính là nguyên nhân này. Kinh đô cao tầng trong lòng bất ổn mà trả lời. Trong đại sảnh bầu không khí rất là ngưng trọng. Tất cả mọi người đang chờ mong. Đang mong đợi người kia đến, nàng dáng dấp ra sao, tính cách gì, sẽ là ai. Những cái này nghi bàn tại mọi người trong đầu, làm bọn họ trái tim đều ra tốc nhảy lên. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Mắt thấy đã đến 10 điểm, thế nhưng là đám người vẫn không có nhìn thấy nữ tử kia thân ảnh. Giờ phút này Cửu Âm mới vừa tới thế giới liên hợp trung tâm, không có người biết nàng cử động lần này có cái gì mục tiêu, càng không có người biết rõ. Nàng đột nhiên tới nơi này, là vì cái gì? Liên hợp trung tâm chấp pháp viên số 1 gặp qua điện hạ. Liên hợp trung tâm chấp pháp viên số 2 gặp qua điện hạ. Cửu Âm mới xuất hiện tại liên hợp trung tâm, cái kia chờ đợi thật lâu chấp pháp viên liền cung kính hành lễ, bọn họ thân hình sụp đổ thẳng. Phần lưng cong đến nhất thần phục đường cong. Cửu Âm giống như là không nhìn thấy một dạng. Trực tiếp vòng qua chấp pháp viên thân hình, hướng trưởng điều khiển bên trong đi. Chờ chấp pháp viên đến thời điểm, liền nhìn thấy nữ tử kia chính thần sắc nhàn nhạt ngồi tại vị bên trên, đen nhánh kia tỏa sáng con mắt khẽ nâng, rơi vào huyền không trên màn ảnh giả tưởng. Bên trong ngực ấn, thì là cái thế giới này tất cả nhân viên cao tầng. Trọn vẹn hơn 1000 người, cái này hơn 1000 người cũng là thế giới đỉnh phong thân phận, bên trong hơn 1000 người. Lại chỉ có chút ít mấy người là nữ tử, hơn nữa còn là dựa vào thực lực mình đặc dị nhân viên. Điện hạ, còn có 1 phút đồng hồ 10 giờ đúng. Chấp pháp viên báo cáo thanh âm vang lên. Những cái này, không có gây nên Cửu Âm nửa phần nhìn chăm chú. Nàng cái kia trắng non tinh mỹ đầu ngón tay điểm màn hình, cái kia khỏe môi câu lên ý cười lại lạnh một chút. Từ chấp pháp viên góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy Cửu Âm cái kia như nước chảy tinh xảo bên mặt, màn hình sẽ ngược điểm ánh sáng, chiếu vào trên mặt nàng. Ngay sau đó, nàng cái kia ngón tay ngọc ở trên màn ảnh nhanh chóng toát ra, động tác dứt khoát lưu loát, có nói không nên lời xuất khí. Cùng lúc đó, liên hợp trung tâm trong màn hình, ngược ấn ra một bộ cực kỳ to lớn hình ảnh, phía trên kia hiển lộ, chính là một chút thế giới cao tầng cùng dị năng danh sách nhân viên. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 1281, chỉ có 9 tháng 10. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phía trên kia tên là có ý gì? Ta, cái kia là tên của ta làm sao sẽ hiển lộ ở phía trên? Một số người nhìn thấy tên mình hiển lộ ở trên màn ảnh, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng là trong lòng loại kia dự cảm không tốt lại càng ngày càng mãnh liệt. Trận này hội nghị, mở không minh bạch. Hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, càng không biết nàng làm như vậy mục tiêu là cái gì. Đột nhiên, một đường máy móc thanh âm vang lên, thanh âm này truyền vang ở toàn bộ hội nghị trong đại sảnh, giọng nói giá lạnh như vậy, so trên màn hình hiển lộ những cái kia gạt bỏ danh sách còn muốn băng lãnh. Kinh đô cao tầng phó lĩnh gạt bỏ. Kinh đô thủy hệ dị năng đội viên gạt bỏ. Gạt bỏ. Những âm thanh này toàn bộ truyền đến, khiến bị điểm tên tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gạt bỏ hai chữ này bọn họ không xa lạ gì, lãnh đạo cấp cao là bị rút lui chức vị, mà dị năng nhân viên thì là bị rút ra dị năng. Một chút phản kháng thanh âm toàn bộ đánh tới. Không, ta không đồng ý. Dựa vào cái gì mà sát chúng ta? Chúng ta không đồng ý. Rốt cuộc là ai ở phía sau dở trò quỷ, dựa vào cái gì mà sát chúng ta? Dựa vào cái gì? Trừ bỏ kinh đô bị gạt bỏ nhân viên bên ngoài, tất cả mọi người. Tất cả báo danh tên người toàn bộ cũng bắt đầu kháng nghị. Bọn họ mỗi người đều đang kêu dựa vào cái gì. Cái này phản kháng thanh âm rất là kịch liệt cùng kinh khủng. Đó là gạt bỏ, bọn họ đã qua quen cường giả sinh hoạt, làm sao có thể còn thừa nhận được nhân sinh bình thường sống. Chủ có lệnh, người phản kháng, ngay tại chỗ bắn chết. Đạo kia lệnh như băng máy móc tiếng báo cáo truyền đến. Mọi người lời kế tiếp trực tiếp đập vào trong miệng. Trong mắt đều là ý sợ hãi, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Cũng chỉ có tại tử vong trước mặt, mọi người mới sẽ buông xuống cái gọi là thân phận, chỉ vì xin sống sót. Xuyên thấu qua màn hình, nhìn thấy đám người phản ứng, Cửu Âm cái kia đạm nhiên thần sắc hoàn toàn như trước đây, không có nửa điểm kinh ngạc cùng dị dạng, nàng mi tâm chu sa nuốt rồi ngược ra nhàn nhạt ánh sáng, có vẻ hơi yêu dã đẹp. Đứng ở Cửu Âm sau lưng chấp pháp viên đè xuống đáy lòng kinh diễm, đối với trước mặt nữ tử này lại kính sợ mấy phần. Gạt bỏ. Như vậy quyết định nhanh chóng thủ đoạn. Người này, chính là cái thế giới này cao nhất người chấp trưởng, đây không phải là chỉ là một cái kinh đô, mà là toàn bộ thế giới. Chờ hồi lâu, Cửu Âm mới từ vị bên trên đứng lên thân hình, nàng động tác không nhanh không chậm, ưu nhã quý khí, giơ tay nhấc chân cũng là tự nhiên mà thành quý khí. Tại nàng đứng dậy đồng thời, ghế dựa mặt sẽ tự động kéo ra, tất cả thông đạo cửa đều sẽ trong cùng một lúc mở ra. Đều kéo ra ngoài. Cửu Âm bên cạnh hướng về liên hợp trung tâm phòng họp đi. Bên cạnh hướng sau lưng nam tử vùng một câu. Nhàn nhạt ngữ khí, không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Nam tử vội vàng túi đầu, lên tiếng tuân mệnh. Bị gạt bỏ người tất cả đều kéo ly hội nghị đại sảnh. Một cử động kia, thành công chấn nhiếp đám người, mỗi người bọn họ đều đứng ngồi không yên, nơm nớp lo sợ lấy, sợ mình nói cái đó một câu liền trực tiếp bị gạt bỏ. Vừa mới gạt bỏ những người kia, cũng là người kia mệnh lệnh sao? Hẳn là, nếu như không phải người kia, phòng hội nghị này sẽ không mở ra, cái kia máy móc thanh âm càng sẽ không báo cáo, chỉ có nàng mới có tư cách. Lần thứ nhất, đây là đám người lần thứ nhất tiếp xúc đến đứng ở thế giới đỉnh phong chúa tể. Mọi người ở đây sợ mất mật trò chuyện lời nói đồng thời. Hội nghị đại sảnh ngay phía trước trong màn hình, đồng nhiên đầu nhập vào một đường thanh lãnh quý khí thân hình. Chương 1282, bọn họ vương giả trở về một. Hội nghị đại sảnh ngay phía trước trong màn hình. Đồng nhiên đầu nhập vào một đường thanh lãnh quý khí thân hình. Cửu Âm cùng mấy tên người chấp hành luật pháp viên liền từ trong màn hình thoáng một cái đã qua. Có thể bắt đến, cũng chỉ có những cái kia một mực nhìn chằm chằm màn hình, không có bị gạt bỏ kinh đô đám người, những người khác căn bản cũng không có chú ý tới. Là nàng. Thực sự là nàng. Kinh đô cao tầng cùng dị năng đội viên chỉ cảm thấy trái tim trọng trọng nhảy một cái, trong lòng nổi lên một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Ẩn thế Lâm Điện Hạ. Thực sự là nàng. Nàng đến cùng muốn làm gì từ Liên Hợp Trung Tâm thành lập đến nay, liền từ chưa mở qua bất luận cái gì hội nghị, mà cái này phía sau chúa tể càng là không có hiện thân qua. Nàng không cứu kinh đô, không đi kéo cầu những cái kia chết đi thị dân. Lại chiêu khai hội nghị, làm như vậy đến cùng muốn làm gì? Kinh đô cao tầng hai câu này chấn kinh lời nói không quá cũng không nhỏ, mà ở trận lại không hoàn toàn là người bình thường, cái khác quốc đặc dị nhân viên tất cả đều con người trì trệ. Nếu như bọn họ vừa mới không có nghe lầm lời nói, Liên Hợp Trung Tâm Chúa Tể chính là ẩn thế Chi Lâm Điện Hạ. Cùng một thời gian, nghe được kinh đô cao tầng mở miệng đám người, tất cả đều cùng siêu siêu mà quay đầu, dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn kinh đô phương hướng chỗ ngồi, nơi đó ngồi, chính là kinh đô cao tầng cùng dị năng đội viên. Các ngươi, vừa mới nói cái gì? Ẩn Thế Lâm. Là cái nào Ẩn Thế Lâm? Tất cả mọi người chăm chú mà nhíu mày, không chớp mắt nhìn chằm chằm kinh đô cao tầng hỏi thăm. Trên cái thế giới này, chỉ có một cái địa phương, không cần bị thế giới liên hợp trung tâm nắm giữ. Cái kia chính là kinh đô, Ẩn Thế Chi Lâm. Nghe đồn Ẩn Thế Chi Lâm chúa tể, bị thế nhân tuân xưng là điện hạ. Chính là cái kia không bị liên hợp trung tâm trói buộc Ẩn Thế Chi Lâm, nàng, chính là Ẩn Thế Lâm điện hạ. Rõ ràng đã đoán được lại là kết quả này, nhưng là tận mắt thấy, kinh đô dị năng đội viên vẫn là chấn kinh rồi, liền nói chuyện âm sắc đều mang điểm rung động ý. Nhưng mà, câu nói này, lại bổ mà mọi người tại đây tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc. Toàn bộ hội nghị đại sảnh, hơn nghìn người trong đầu đều ở chiếu lại lấy kinh đô cao tầng nói chuyện. Bọn họ nhao nhao đều trận to trong mắt, đáy mắt phủ đầy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng còn không có từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Thế giới liên hợp trung tâm người kia, chính là Ẩn Thế Chi Lâm Điện Hạ, Ẩn Thế Lâm Điện Hạ, chính là đứng ở thế giới đỉnh cao nhất người kia. Đột nhiên, mật mã chính xác, phân biệt thành công. Hội nghị trong đại sảnh, từ chỗ cửa lớn khuyết tán đến như vậy một thanh âm. Tiếp qua một giây sau, cái kia phiến đóng chặt cửa tự động, đột nhiên liền chậm rãi kéo ra. Đến rồi. Nàng đến rồi. Hội nghị trong đại sảnh đám người, tất cả đều phá lệ đều nhịp hướng thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua. Bên ngoài cửa tia sáng so bên trong muôn tối, cho nên trên mặt có thể ngược gấn ra một vòng như đế vương giống như khí thế thân ảnh. Nàng cứ như vậy lặng lặng sừng sững ở tại chỗ mấy giây, mọi người thấy không đến mặt nàng, càng không phát hiện được Cửu Âm lại nhìn hướng bọn họ, chỉ là nhìn chằm chằm mặt đất phát ra bóng dáng, có thể nhìn thấy. Nàng đầu ngón tay nhảy lên một con cờ, tay áo bên cạnh sẽ rất nhỏ phiêu động. Hội nghị trong đại sảnh có chút lạnh, loại kia lạnh nhập cốt tùy lạnh. Cung nên chủ trở về. Cung nên chủ trở về. Hơn nghìn người bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cùng nhau hướng chỗ cửa lớn cung kính hành lễ. Cái kia thanh âm cường tráng mạnh mẽ, có e ngại, có sùng bái, có kính ngưỡng. Chính là người này. Tại nhiều năm trước kia, cứu cái thế giới này tại trong nước lửa. Không phải là bởi vì có thế giới mới có nàng, mà là bởi vì có nàng, mới có cái thế giới này. Chương 1283, bọn họ vương giả trở về hai. Không phải là bởi vì có thế giới mới có nàng, mà là bởi vì có nàng, mới có cái thế giới này. Nhiều năm trước đó, thế giới bước vào diệt vong, hai đạo một nam một nữ thân ảnh đột nhiên hạ xuống, cứu cái thế giới này. Chờ thế giới liên hợp trung tâm thành lập về sau, hai người kia lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ nghe nói, là một nam một nữ. Nam tử lười biếng quý khí, nữ tử giống như trên cựu trọng thiên không nhiễm một tia trần thế thần nữ, có thể thần nữ cái từ này, lại không kịp nàng nửa phần phong hoa. Mà kinh đô Ẩn Thế Chi Lâm, cũng là từ lúc kia đột nhiên hoành không hàng thế. Ân. Theo nhàn nhạt một chữ truyền đến, hơn nghìn người đều trong cùng một lúc đứng dậy, thần sắc là chưa bao giờ có nghiêm túc cùng câu nệ, cho dù là bọn họ mặt ngoài duy trì cho dù tốt. Nhưng ở Cửu Âm thân ảnh đụng vào đáy mắt thời khắc, toàn bộ sụp đổ. Hội nghị đại sảnh toàn bộ ánh đèn tung xuống. Từ chỗ cửa lớn đến thượng vị, sẽ có mấy đạo bậc thang, Cửu Âm nhàn nhã đi dạo vậy bước vào mà qua. Nàng ngẩng đầu, tấm kia không cho phép phàm nhân ô khinh thánh nhan bại lộ trong không khí, không nổi lên được gợn sóng hai mắt, tại trên ánh đèn, lưu luyến đảo ngược, sáng chói chói mắt. Thời gian dần qua, hơn nghìn người con ngươi đều teo lại đến, giống như là mất hồn phách như vậy, đáy mắt chỉ có thể ngược gấn ra cái kia bôi lười biếng lộ ra điểm thờ ơ thân ảnh. Đột nhiên, nàng thân hình bỗng nhiên dừng lại, cứ như vậy cực kỳ không quan trọng, rất tùy ý mà sừng sững ở tại chỗ. Cửu Âm đen nhánh kia tỏa sáng con mắt nhàn nhạt hơi mắt đám người, tại mở miệng đồng thời, bên cạnh hướng về thượng vị khoan thai đi đến, sợ chết sao? Chết. Mặc kệ đối với ai tới nói, chết cái chữ này chính là dù sao đáng sợ nhất một việc. Đối lên cặp kia áp bách đạm mạc con mắt, hơn nghìn người phía sau lưng đều toát ra đổ mồ hôi, kém một chút bọn họ liền không có khống chế lại nội tâm thần phục cảm giác quỳ xuống. Sợ chết. Không sợ chết. Cơ hồ là vô ý thức một đáp án thốt ra, có ít người âm vang có lực nói sợ, có chút có run lấy thân thể đang nói không sợ. Toàn bộ trong đại sảnh giao thoa lấy cái này hai âm thanh. Đám người trái tim đều thoát lên tới cổ họng, cứ như vậy sững sờ nhìn chằm chằm Cửu Âm. Trước kia bọn họ cũng chỉ là nghe nói liên hợp trung tâm chủ nhân, quăng nhìn một chút, liền xâm nhập linh hồn. Vừa mới bắt đầu đám người chỉ là cười một tiếng mà qua. Nhưng bây giờ, bọn họ là chân chân chính chính cảm giác được một loại bệ nghệ cảm giác. Nàng tôn quý, chính là bẩm sinh, không cách nào ganh đua so sánh. Tại hơn nghìn người nhìn soi mói, có thể nhìn thấy Cửu Âm nâng lên như ngọc tinh tế tỉ mỉ đầu ngón tay, hướng về chỗ tối làm thủ thế. Một giây sau, tất cả mọi người trước người liền ra một cây chùy thủ, huyền không, không sai. Cây chùy thủ kia cứ như vậy huyền không bày tại trước mặt bọn họ, hiện ra u sâm ánh quang. Đây là chùy thủ. Mặt đám người sắc có chút không hiểu nhìn xem chùy thủ. Hoàn toàn không biết cửu âm muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho bọn họ biết, tiếp xuống. Sẽ có một cái không tốt lắm sự tình phát sinh. Đồng dạng không rõ ràng cho lắm. Còn có đứng ở bên ngoài đại môn, xuyên thấu qua cửa thủy tinh cùng một chút khe cửa khe hở nhìn chăm chú lên hội nghị đại sảnh người chấp hành luật pháp viên. Cửu âm còn nói cái gì, chấp pháp viên nghe không được. Nhưng lại có thể thấy được trên màn hình mới, đột nhiên liền chiếu ấn ra hai chữ. Hai chữ kia, chính là chống đỡ lấy liên hợp trung tâm sừng sững không ngã chữ, chỉ là nghe nói, tự khiến người nhiệt huyết dâng trào chữ. Cùng lúc đó, bên tai bỗng nhiên vang lên. Phốc phốc, phốc thử, liên tiếp tự sát tiếng. Dòng dã hơn ngàn tên thế giới nhân viên cao tầng, không đến 100 tên người, không chút do dự mà đem chùy thủ đâm vào tim mình. Trước 1284, bọn họ vương giả trở về ba. Dòng dã hơn ngàn tên thế giới nhân viên cao tầng, không đến 100 tên người, không chút do dự mà đem chùy thủ đâm vào tim mình. Những âm thanh này thanh thúy vang dội, kinh dị lòng người. Tại tự sát đồng thời, vẹn vẹn mấy chục người trên mặt còn mang theo kính sợ cùng dứt khoát. Không oán không hận, mà những cái kia còn đang do dự đám người. Nắm chùy thủ chậm chạp không xuống tay được người, toàn bộ một cỗ vô hình lực lượng cho đẩy đưa ra hội nghị lớn thất. Trực tiếp bị gạt bỏ. Cái này kinh dị hình ảnh, liền phát sinh ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Chấp pháp viên há mồm trợn mắt nhìn xem một màn này. Nuốt mấy ngụm nước bọt, mới khe khẽ bàn luận mấy câu, điện hạ nàng muốn làm gì? Vì sao? Tại sao phải nhường bọn họ đều tự sát, mà những cái kia không có tự sát người đều bị đưa ra liên hợp trung tâm? Không. Không rõ ràng. Bất quá. Điện hạ làm chuyện gì, có cái gì mục tiêu, cũng không phải chúng ta có thể đoán được. Nàng làm như vậy khẳng định có bản thân nguyên nhân. Chúng ta chỉ cần phục tùng là được. Đúng, mặc kệ cửu âm muốn làm gì. Bọn họ muốn làm, cũng chỉ có phục tùng cùng chấp hành. Chấp pháp viên đè xuống đáy lòng hiếu kỳ cùng e ngại, cái kia rủ xuống dư quang tiếp tục hướng về trong cửa lớn đầu nhập đi qua, hội nghị trong đại sảnh, chỉ để lại cái kia mấy chục cỗ tự sát thi thể, trong mũi còn mơ hồ có thể ngửi được tràn ngập ra mùi máu tươi. Cửu âm từ vị bên trên đứng dậy. Ánh đèn vẩy vào nàng quanh thân, áo mặt ngược điểm quan mang, loáng thoáng có thể thấy được nàng cánh môi khẽ mở, mấy cái mơ hồ âm khoảnh khắc cuồn cuộn mà ra. Thần nói, bắt đầu, hồi sinh. Đây chính là người chấp hành luật pháp viên nghe được lời nói. Lại nói tiếp, những cái kia tự sát mấy chục người, toàn bộ khởi tử hồi sinh, ngay cả một chút xíu thụ thương dấu vết cũng nhìn không ra, vết thương đột nhiên liền khép lại, giống như vừa mới liền chưa từng xảy ra tự sát chuyện này một dạng. Sống. Thực sống. Cái này kinh thế hai tục một màn, nhất định chính là nhìn ngốc chấp pháp viên, làm bọn họ đáy mắt phủ đầy đến từ linh hồn chỗ sâu nhất kinh ngạc, đây chính là đứng ở thế giới đỉnh cao nhất người kia sao. Qua một câu, liền có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Chấp pháp viên trực tiếp dọa sững sờ ngay tại chỗ, đè xuống đáy lòng chấn kinh, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửu âm. Ngay tại chấp pháp viên chuyển đi ánh mắt thời khắc, chỉ thấy cửu âm sau lưng trên màn hình, đột nhiên liền ngược ấn ra một hình ảnh. Máu. Thật là nhiều máu. Đó là địa phương nào? Thi thể. Thật nhiều thi thể. Trên cái thế giới này, thật có địa ngục sao? Đứng ngoài cửa chấp pháp viên con ngươi nắm chặt lại nắm chặt, bọn họ có thể xuyên thấu qua cửa thủy tinh, đem trong màn hình ngược ấn hình ảnh thấy vậy nhất thanh nhị sở. Đó là một cái dạng gì địa phương? Chìm thấm ba thước là mặt đất. Huyết sắc đỏ chiếu nửa bầu trời. Thây ngang khắp đồng sinh linh diệt. Thịt mị đầy trời hồn phách tuyệt. Nơi này. Dùng địa ngục để hình dung, đều chỉ có thể thuyết minh nó nửa phần sợ hãi. Trên màn hình ngược ấn là địa phương nào, chấp pháp viên không biết, bọn họ chỉ biết là ở trong đó trời, lại đen vừa đỏ, trên mặt đất tất cả đều là hư thối tàn chi bạch cốt. Nếu là trên màn hình ngược ấn hình tượng này, bay ở mộ bạch ba người trước mặt, bọn họ khẳng định có thể không uổng phí dư lực nhận ra. Cái kia chính là vạn năm trước đó chiến trường. Cái kia khiến thủ hộ ba người, từ thế gian yên diệt chiến trường. Từ chấp pháp viên trong con mắt. Có thể ngược ấn ra hội nghị trong đại sảnh, từ tại vị bên trên nữ tử kia khoan thai đứng lên thân hình, cặp kia ngậm tận thế giới lạnh lùng cùng uy áp con mắt, nhẹ nhàng lược qua còn sót lại mấy chục người. Mấy chục người bên trong, không có một cái nào là thế giới nhân viên cao tầng. Trước 1285, bọn họ vương giả trở về 4. Mấy chục người bên trong, không có một cái nào là thế giới nhân viên cao tầng. Toàn bộ đều là mang theo đặc thù dị năng đoàn đội, trên người bọn họ khí tức rất là lạnh thấu xương. Mang theo lấy một địch trăm khí thế. Cửu âm mặt mày thành khe nhỏ, vừa mở miệng, cái kia đôi mắt đẹp bên cạnh rơi vào dị năng trên người nhân viên. Rõ ràng là như vậy nhạt ánh mắt, quả thực là cho người ta một loại bệ nghệ thương sinh đế vương cảm giác, tựa như là một cái cao cao tại thượng đế vương, dùng cực kỳ vô vị cực kỳ thờ ơ ánh mắt tại xem kỹ lấy bình dân. Nàng cái kia đẹp mắt cánh môi khẽ mở, không biết nói với mọi người mấy câu gì lời nói. Ngay sau đó, hội nghị trong đại sảnh tất cả mọi người, tất cả đều con ngươi co rụt lại, đáy mắt phủ đầy đến từ linh hồn chỗ sâu nhất chỉ sợ, lại nói tiếp, điểm này sợ hãi lập tức bị sùng bái cùng kính sợ đại biểu. Mấy chục người mà thôi. Bọn họ không hẹn mà cùng sụp đổ thẳng thân hình, nặng đầu thấp, hai chân cũng thẳng, sau đó tất cả đều hướng về cái kia bôi đạm nhiên tự nhiên thân hình quỳ xuống. Cái kia tư thế, chính là nhất thân phục, nhất kính sợ tư thế. Tuân mệnh. Thế sống chết thay điện hạ tìm về. Thế sống chết thay điện hạ tìm về. Tìm về cái gì? Đằng sau hai chữ kia, chấp pháp viên không có nghe được, nhưng đến giờ khắc này, đứng nơi cửa chấp pháp viên, giống như đột nhiên hiểu cửu âm chuyến này mục tiêu. Liên hợp trung tâm từ khi tạo dựng lên. Trên đầu liền mang lấy một cây đao, mấy chữ kia chính là phục tùng. Chính là trung tâm. Vẫn là trọng yếu nhất hai chữ. Kính ngưỡng. Giang giác. Tiếng vang. Cửa tự động mở ra thanh âm cắt đứt chấp pháp viên suy nghĩ, bọn họ lập tức hoàn hồn, cung kính hướng cái kia xuyên khe hở mà qua thân ảnh hành lễ. Thẳng đến cửu âm dần dần đi xa đi, chấp pháp viên mới ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi hướng hội nghị trong đại sảnh nhìn sang. Lại kinh dị phát hiện. Nơi đó, đã không có bất luận bóng người nào, cái kia mấy chục tên đặc thù dị năng nhân viên, đã sớm biến mất ngay tại chỗ, không biết đi đến nơi nào. Đợi thêm chấp pháp viên ngẩng đầu hướng cửu âm nhìn sang thời điểm, đạo kia máy móc thanh âm lạnh như băng vang lên. Mời chủ đưa vào chỉ lệnh. Liên hợp trung tâm, giải tán. Tuân mệnh. Liên hợp trung tâm, giải tán. Chấp pháp viên trái tim kịch liệt co vào, muốn mở miệng nói chút gì, lại phát hiện bọn họ cái gì cũng không xứng nói. Từ chấp pháp viên trong con mắt, có thể ngược ấn ra cái kia bôi nhiếp tâm hồn người thân ảnh biến mất tại chỗ góc cua, tay áo bên cạnh cuốn lên hoàn toàn đỏ ngầu sắc cánh hoa, thần thánh không thể làm bẩn, yêu dị lại cao không thể chạm. Toàn bộ liên hợp trung tâm trong thông đạo, có thể nhìn thấy cửu âm từng bước một, khoan thai bước vào mà qua, ánh đèn toàn bộ vậy ở trên người nàng, phản chiếu mi tâm cái kia viên chu sa nốt ruồi khác đỏ thẫm. Điện hạ, những cái kia dị năng nhân viên đã đến. Phó lao cái kia tang thương thanh âm bỗng nhiên vang lên, xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, truyền đến cửu âm trong đầu. Điện hạ thực muốn làm như thế sao? Từ điện hạ tiến vào liên hợp trung tâm bắt đầu, mộ bạch đại nhân chỉ sợ cũng đã phát giác được, điện hạ sẽ có chuyện giấu giếm lấy bọn họ. Giờ phút này phó lao còn tại máu nhuộm chiến trường. Hắn xuyên thấu qua thông tấn thạch, ngữ khí lo âu hướng cửu âm mở miệng. Ân. Trả lời phó lao, là cửu âm bên cạnh chậm rãi mà đi, bên cạnh thổ lộ một chữ ý. Trầm tĩnh mấy giây. Phó lao thanh âm lần nữa tại cửu âm trong đầu vang lên. Điện hạ vì sao không phải muốn lựa chọn dị năng nhân viên? Làm như thế, mộ bạch đại nhân bọn họ chẳng phải sẽ biết sao? Phó lao thanh âm mang theo điểm bối rối, còn có lo lắng. Liên hợp trung tâm phát sinh tất cả. Mấy chục tên dị năng nhân viên biến mất, tuyệt đối không thể gạt được mộ bạch ánh mắt bọn họ. Cửu âm vòng qua thông đạo góc rẽ, nhàn nhạt đáp một câu, sống lâu. Chương 1286, bọn họ vương giả trở về năm. Cửu âm vòng qua thông đạo góc rẽ, nhàn nhạt đáp một câu, sống lâu. Chỗ đó, mỗi qua một phút đồng hồ, chẳng khác nào sinh mệnh trôi qua một tháng. Người bình thường căn bản chịu không được, nhưng là dị năng nhân viên cùng phó lão cũng không là người bình thường. Bọn họ có thể có rất trường thọ mệnh, có thể ở tử vong trước đó tìm về cửu âm cần món đồ kia. Điện hạ là cố ý. Cố ý lưu lại một chút tế tác, để cho mộ bạch bọn họ biết rõ, cửu âm có chuyện đang gạt bọn họ. Thế nhưng là điện hạ làm như vậy mục tiêu là cái gì? Chờ nửa hơi sau. Cửu âm cái kia thanh lãnh không kẹp bất kỳ tâm tình gì thanh âm tiếp tục vang lên, hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, hoàn toàn như trước đây chỉ còn lại có đạm mạc, mộ bạch sớm muộn cũng sẽ biết được. Nói đến đây. Cửu âm bước chân có chút dừng một chút, buông xuống con mắt nhuộm điểm như có như không cười, khóe môi dương lên đường cong rất lạnh cực kỳ khốc. Nàng ngẩng đầu, lộ ra tấm kia làm cho người thất hồn lạc phách thần nhan. Ngày đó đến, không thể quá qua đột nhiên. Theo một điểm cuối cùng dư âm đánh xuống, cửu âm thân hình bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, về tới kinh đô phó gia. 9 tháng về sau, đối với tứ đại thủ hộ mà nói, sẽ phát sinh một kiện đại sự. Chuyện kia, không thể phát sinh quá mức đột nhiên. Nếu không... Đối với mộ bạch bọn họ mà nói, chính là hủy diệt tính đả kích cùng đau nhức tổn thương, đây cũng là cửu âm vì sao, không để cho bọn họ biết mình hành động nội dung, nhưng lại làm cho bọn họ biết mình tại hành động nguyên nhân. Thời gian, còn thừa lại gần 270 ngày. Cuối cùng một ngày đến sẽ phát sinh cái gì, trừ bỏ cửu âm bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Lần hội nghị này, sàng lọc chọn lựa đến cái kia mấy chục tên dị năng nhân viên. Đi nơi nào? Muốn đi làm cái gì? Thay Cửu Âm tìm thứ gì? Mộ Bạch bọn họ không biết, duy nhất biết rõ. Chính là Cửu Âm bây giờ sở tố sở vi, rất có thể chính là nhốt tại bọn hắn. Tiếp qua lập tức, Cửu Âm liền xuất hiện tại kinh đô phó gia chủ viện bên trong. Quân thần ba người cứ như vậy riêng phần mình ghét bỏ mà đứng ở một bên, nhìn thấy Cửu Âm trống rông xuất hiện, Trọng Lâm mặt lạnh lấy liếc mắt Mộ Bạch, sau đó tiến tới Cửu Âm bên người. Cửu A, ta muốn đi chung với ngươi. Cút ngay cho ta trở về. Im miệng, ngu chi đồ vật, đừng nói chuyện với ta. Trọng Lâm một bộ muốn cùng Mộ Bạch liều mạng bộ dáng. Mộ Bạch, ta đây bạo tính tỉnh. Mộ Bạch một bộ hoàn khố phỉ tử bộ dáng, vung quần liền vọt lên, sau đó đem Trọng Lâm từ Cửu Âm bên người cho đẩy ra. Tiểu Cửu, ta cảm thấy vẫn là đem Trọng Lâm lưu tại kinh đô tự sinh tự diệt tốt. Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt nhìn xem hai người, không nói gì. Chờ một chút, ta muốn đi. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh mưu ma trước quỷ gì, ngươi nghĩ đem ta cùng quân thần ném tại một chỗ, ngươi tự mình xử lý tốt rồi liền đi tìm Cửu. Nam mơ đi a. Trọng Lâm lập tức trả lời, khí tức quanh người rất là băng lãnh, làm cả phó gia nhiệt độ đều cấp tốc hạ xuống. Mộ Bạch, này cũng có thể đoán được. Sau khi chết qua quy sẽ tăng giá trị sao? Mộ Bạch hướng Trọng Lâm phương hướng quay người, vuốt vuốt cái chán tóc rối, toàn thân cao thấp đều lộ ra một loại vô lại tà xấu khí tức, có thể nói cũng rất là nghiêm túc. Không mọi chuyện, ta quan hệ với ngươi tốt như vậy, làm sao lại tính toán ngươi? Nhường ngươi cùng với quân thần, là vì tốt cho ngươi. Có đúng không? Trọng Lâm hoài nghi mặt. Mộ Bạch một bộ đương nhiên bộ dáng gật đầu, tại bên ngoài, ngoài ý muốn nhiều như vậy, vạn nhất ngươi lại bị nữ nhân hại chết. Quân thần có thể thay đổi thời gian, làm gì, cũng có thể để ngươi sống trở về. Chương 1287, bọn họ vương giả trở về 6. Quân thần có thể thay đổi thời gian, làm gì, cũng có thể để ngươi sống trở về. Nghe được Mộ Bạch cái kia vì chính mình suy nghĩ lời nói. Trọng Lâm, không biết tại sao, miệng không hiểu có một chút nữa, không hiểu thấu muốn cho Mộ Bạch gặp xét đánh. Bị nữ nhân hại chết. Không đúng, vẫn là tự nguyện bị nữ nhân hại chết cái này ngạnh, Trọng Lâm cảm giác có chút đâm tâm. Làm sao lại sẽ bị hại chết đâu? Còn chết rồi nhiều lần như vậy. 13 lần. Quân thần cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem Trọng Lâm, căng thẳng lấy thần sắc, trên mặt quả thực là không tìm ra đinh điểm cười trên nỗi đau của người khác. Nên động thân. Quân thần đứng người lên, ngữ khí kẹp lấy không cho phép không đưa uy áp. Trọng Lâm mặt lạnh lấy liếc xéo lấy Mộ Bạch. Một giây sau, liền đưa mắt nhìn sang Cửu Âm, nguyên bản cái kia lạnh lùng như băng thần sắc lập tức gấm thành một cái đầm nước, cười đến không chỉ có vô hại hơn nương ốc, liền liền thanh âm nói chuyện cũng là như vậy mà làm cho người. Dù sao Mộ Bạch cùng quân thần là cảm thấy rất cần ăn đòn. Đừng để ý tới cái kia hai cái ngu xuẩn đồ vật. Cửu A, chờ ngươi ra đệ nhất giới về sau, nhất định phải trước tới tìm ta, đừng đi tìm quân thần cùng Mộ Bạch. Cửu Âm thành khe nhỏ sán lạn như hoa sớm mai con mắt. Hơi một chút bị chửi ngu xuẩn quân thần cùng Mộ Bạch. Hai người cũng là nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Trọng Lâm, có thể Trọng Lâm đây, chính là không sợ hãi, giống như có cái gì lực lượng mở dạng. Không đúng. Trọng Lâm cùng quân thần không phải tại đệ tam giới sao. Nhìn xem Trọng Lâm cái kia một mặt vô hại nụ cười, Cửu Âm im lặng không lên tiếng nhẹ gật đầu, sau đó hướng Mộ Bạch thản nhiên nói, Mộ Bạch, khi nào đi? Mộ Bạch nghe nói, hướng về chủ viện trong sảnh đi. Cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay chỉ lấy mặt bàn, phía trên lập tức cho thấy một hình ảnh. Bên trong hiển lộ chính là bị giới chủ tù khốn 12 giới, bởi vì 12 giới sinh linh còn nắm chặt thứ tư thủ hộ tin tức, cho nên tại vạn năm trước đó, bọn họ không phải là bị giới chủ đổ sát, mà chỉ là bị tù ở. 12 giới tất cả mọi người sinh linh, đều bị tù khốn tại thế giới của mình, không thể ra ngoại giới nửa phần, càng không hỏi dò ra ngoại giới bất kỳ tin tức gì. Tiểu Cửu đi nơi này, ta liền đi nơi này. Quân thần cùng Trọng Lâm chính là cái này địa phương. Mộ Bạch cái kia thon dài trắng nón đầu ngón tay điểm mặt bàn, trực tiếp phía trước cái thứ ba thế giới. Tiếp vào quân thần chứng trạc đàng hoàng hàm bài động tác. Mộ Bạch một cái tay lười biếng đặt túi, khỏe miệng sẽ có chút lại tà khí lại vô lại ý cười, một cái tay khác điểm nhẹ lấy sắp xếp xuống tới cái thứ tư thế giới. Mặc kệ từ lúc nào, Mộ Bạch ngựa khí cũng là huệ hoài, sau đó, chúng ta liền ở chỗ này tụ hợp. Đệ tam giới cùng thứ tư giới thông đạo là liên quan. Quân thần cùng Trọng Lâm nhận được tin tức về sau, liền có thể từ thế giới trong thông đạo xuyên qua, trực tiếp đạt đến thế giới thứ tư. Theo dư âm sau khi rơi xuống, Mộ Bạch ngẩng đầu, cái kia hắc ám đến một chút không nhìn thấy đáy con mắt có chút nheo lại, hướng về giữa không trung nào đó một nơi trông đi qua, thanh âm có chút hoài niệm, có chút kéo dài. Hắn là cái cuối cùng, cũng là khó khăn nhất một cái. Hắn phục sinh địa phương, nên phân bố tại 12 giới mỗi một giới. Cho nên cần kinh nghiệm qua 12 cái thế giới, mới được hắn rốt cuộc ở nơi này phục sinh. Hơn nữa, giới chủ liền từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi Cửu Âm đi tìm thứ tư thủ hộ tin tức. Được, đi thôi. Các ngươi hai cái cũng đừng treo tại đó. Mộ Bạch khoan thai ngồi dậy, thu liễm lại bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Phía sau lưng rất thẳng, mặc kệ từ lúc nào, Mộ Bạch phía sau lưng đều sẽ thẳng tắp, mang theo vô câu vô thúc vương giả khí thế. Tiếp vào Cửu Âm nhàn nhạt hàm đầu động tác. Chương 1288, bọn họ vương giả trở về bảy. Bút thú vị các. Tiếp vào Cửu Âm nhàn nhạt hàm đầu động tác. Mộ Bạch cái kia thon dài trắng non tay rút ra, ở giữa không trung bấm một cái pháp quyết, lập tức thiên địa biến sắc. Ngay tại Mộ Bạch thu hồi năm ngón tay đồng thời, thân ảnh bốn người bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Nhưng mà, Trọng Lâm, ta tại, ngươi đem quân thần một cước đá bay đến thứ mấy giới đi. Lao tử nhất định phải giết chết ngươi. Mộ Bạch cái kia thâm trầm hiện ra giết chóc thanh âm từ đường hầm không thời gian bên trong truyền ra, đây chính là bốn người, tại phó gia sau khi biến mất lưu lại câu nói sau cùng. Đừng, đừng, thân làm thủ hộ đừng như vậy bạo tính tình, cùng ta cửu một dạng bình tĩnh điểm, muốn làm ta, chờ ngươi đến thứ tư giới lại nói. Thân nói, Mộ Bạch tại đường hầm không thời gian bên trong tao ngộ ngũ lôi doanh đỉnh, trực tiếp rơi xuống Vu Thanh Lâu. Ầm ầm. Trọng Lâm, lão tử nhất định sẽ trở về. Đây chính là tại đường hầm không thời gian bên trong đã phát sinh một màn, cái kia kinh dị vô cùng thảm trạng. Đừng tưởng rằng Trọng Lâm không biết. Nói đến chết rồi 13 lần cái này ngạnh, quân thần là cười trên nỗi đau của người khác đến vui mừng nhất một cái. Còn nói cái gì, ngươi bị nữ nhân hại chết hai lần, lần đầu tiên là Tô Huyền Thanh, lần thứ hai là Giang Miên Miên, lần này chết, có thể tẩy soát ngươi sỉ nhục. Đi quân thần cái này thiểu năng trí tuệ sỉ nhục. Trọng Lâm lúc ấy liền nhớ kỹ phá lệ rõ ràng, hận nha dương dương. Đáng tiếc thực lực không đủ, lúc ấy báo không được thủ, cho nên Trọng Lâm ở trong lòng tối xoa xoa mà ký vài ngày. Liên quan tới quân thần cười trên nỗi đau của người khác thù này, Trọng Lâm biểu thị, nhất định phải báo. Cho nên tại đường hầm không thời gian bên trong, nam quân thần bên người Trọng Lâm, đầu tiên là liếc một chút thần sắc uy nghiêm quân thần, duỗi ra chân, một cước liền đem quân thần cho đá ra. Cứ như vậy đá ra, hoàn toàn không biết rơi xuống ở nơi này địa phương. Ma Mộ Bạch đồng dạng bị tao ngộ xét đánh, ba lần. Tại đường hầm không thời gian bên trong, làm một người đứng xem Cửu Âm biểu thị, bản điện phải bình tĩnh, không thể cười, ổn định, không thể sụp đổ người thiết lập. Thời không thay đổi. Trọng Lâm bình yên vô sự đến đệ tam giới. Mộ Bạch tao ngộ xét đánh, rơi xuống đến đệ nhị giới Thanh Lâu. Quân thần. Mất tích, tình huống không rõ. Mà đạt tới đệ nhất giới Cửu Âm. Không đợi Cửu Âm tới kịp dò xét trước mắt chẳng diện, bên hai, liền vang lên một đường thanh âm bén nhọn. Không, không muốn. Đừng ta. Van cầu ngươi, không muốn bỏ ta. Khối ngọc bội kia là ta, ngươi vì sao chính là không tin ta? Một nữ tử khóc đến tê tâm liệt phế, khổ khổ suy xin, nghe thấy thanh âm, liền có thể biết rõ bên trong bao hàm lấy vô tận ủy khuất cùng tuyệt vọng. Một đôi như thanh hồ giống như con mắt nhẹ nhấc lên. Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bốn phía, đập vào đáy mắt. Chính là một chỗ cổ gian phòng cũ, nhìn ra, nên là cổ đại. Một tên ăn mặc hỉ phục nữ tử chính lệ rơi đầy mặt mà quỳ trên mặt đất. Nàng thân sắc sợ hãi, đang liều mạng giải thích lấy thứ gì. Nam tử cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, cặp mắt kia hiện ra đảo thiên lửa giận, kẹp lấy nồng đậm lệ khí, tựa hồ muốn nữ tử nuốt vào bụng bên trong một dạng. Cửu Âm, bản điện tại đây. Là ai, xảy ra chuyện gì? Cửu Âm một mặt bình tĩnh nâng đỡ ống tay áo, vung xuống trong mắt đẹp, nhuộm điểm điểm sâu không lường được ánh quang. Huyễn trận. Đây là đệ nhất giới cửa vào huyễn trận. Vạn năm trước đó, đệ nhất giới bị giới chủ hạ lệnh tù khốn tại bản giới, đệ nhất giới người sợ giới chủ tìm kiếm nghị cách mà chiếm lấy thứ tư thủ hộ tin tức. Bọn họ đem hết toàn lực tại đệ nhất giới lối vào thiết một đường trận pháp, chỉ cần bài trừ trận pháp, liền có thể thành công tiến vào đệ nhất giới. Chương 1289, bọn họ vương giả trở về 8. Bọn họ đem hết toàn lực tại đệ nhất giới lối vào thiết một đường trận pháp, chỉ cần bài trừ trận pháp, liền có thể thành công tiến vào đệ nhất giới. Mà bên trong trận pháp này cho phép liên quan tới Cửu Âm. Có lẽ là rất sớm trước đó, đến sớm vạn thiên thế giới còn không có đổi chủ trước đó, Cửu Âm từng tới đệ nhất giới. Đệ nhất giới sinh linh đều biết điện hạ là tính cách gì, sẽ có cái gì dạng phương thức xử sự, nàng máu lạnh cùng vô tình, là từ trong xương cốt phát ra. Bất luận kẻ nào đều không cho phép đi khiêu khích hậu quả, chính là chết. A, ngươi là ai? Đây là ai? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Thị nữ cái kia tiếng kinh hô thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm mang theo nồng đậm kinh diễm cùng kinh ngạc. ngay cả nữ tử tiếng khóc đều dừng một chút. Ở đây mỗi người đều hướng Cửu Âm thân hình nhìn sang, đụng vào đáy mắt, chính là Cửu Âm cái kia đón tia sáng tung xuống thân ảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn ngẩn người tại chỗ. Nhưng rất nhanh, đám người liền ngạc nhiên, mà ăn mặc hỷ phục vương gia đè xuống đáy lòng kinh diễm, một đôi hàn khí văng khắp nơi con mắt bỗng nhiên bắn về phía Cửu Âm, ngươi là ai? Làm sao tiến đến vương phủ? Cửu Âm, nếu như bản điện nói, là từ trên trời rơi xuống đến, sẽ tin sao? Liên quan tới cái này huyễn trận, muốn khảo nghiệm là cái gì, Cửu Âm cũng không rõ ràng. Dù sao, Cửu Âm dựa theo bản thân làm việc phương pháp đi là được rồi. Bởi vì huyễn trận bên ngoài, đệ nhất giới sinh linh chính không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này. Bọn họ điện hạ, chờ đợi vạn năm trưởng điện hạ, thực đã trở về. Trở về 12 giới. Nữ tử đè xuống đáy lòng kinh diễm về sau. Lại quay người đầu, sau đó hướng vương gia đau khổ suy cầu xin, van cầu ngươi, không muốn bỏ ta, không muốn bỏ ta, tỷ tỷ của ta trên người khối ngọc bội kia thực sự là ta, 10 năm trước, cứu ngươi nữ hải kia là ta, không là tỷ tỷ ta. Nghe thế bên trong, vương gia cũng thu hồi nhìn về phía Cửu Âm ánh mắt. Không biết là không phải Cửu Âm trên người khí tức quá mức gáp bách nguyên nhân, vương gia vậy mà không có hạ lệnh đem Cửu Âm đuổi đi ra, mà là trực tiếp xem nhẹ. Sau đó hướng nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi tần phủ, bao quát kinh thành, người nào không biết ngươi vô tài vô đức. Chiếu ý ngươi, là nàng trộm ngươi ngọc bội. Ngươi cứ như vậy nghĩ phải gả tới vương phủ đến. Thiện nhân, ngươi cho rằng ngươi cùng với nàng giống nhau, bản vương liền sẽ thích được ngươi sao? Bản vương nói cho ngươi, coi như không có nàng, bản vương cũng sẽ không đối với ngươi động nửa chút tâm tư. Tần phủ chính là phủ thừa tướng. Tần phủ chủ mẫu tại nhiều năm trước sinh một đôi song bào thai nữ nhi. Hơn nữa các nàng lớn lên giống như lúc, nếu như không cẩn thận phân biệt, căn bản là không phân biệt được. Không, không phải như vậy. 10 năm trước cứu ngươi người kia thực sự là ta à, là tỷ tỷ ta cầm đi ngọc bội, sau đó đem ta rời ra tần phủ, để cho ta đến thi đậu thời điểm mới về đến tần phủ. Nữ tử trên mặt mang bi thống 10 phần thần sắc, đau khổ hướng vương gia suy cầu. Nếu như nàng bị vứt bỏ, như vậy nàng còn mặt mũi nào sống ở cái thế giới này bên trên? Không thể. Nàng không thể bị hưu vứt bỏ. Nữ tử gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, nếu như nàng bị vương phủ đuổi ra ngoài, tần phủ sẽ xem như không có nàng cái này tần tiểu thư. Càng nghĩ, nữ tử lại càng sợ hãi. Thân thể nàng càng không ngừng phát run, trong mắt phủ đầy đối với không biết tình huống chỉ sợ. Vương gia lạnh lùng nhìn lướt qua, sau đó lạnh giọng hướng bên ngoài gian phòng ra lệnh, người tới, đưa nàng cho ta kéo ra ngoài. Đem bản vương hưu thư cho nàng, nói cho tần phủ, loại này ác độc nữ nhân, bản vương không cần. Trước 1290, bọn họ vương giả trở về chín. Người tới, đưa nàng cho ta kéo ra ngoài. Đem bản vương hưu thư cho nàng, nói cho tần phủ, loại này ác độc nữ nhân, bản vương không cần. Lập tức, nữ tử đồng mở to mắt. Dùng một loại cực kỳ bi thương ánh mắt nhìn chằm chằm vương gia, cảm giác nơi trái tim trung tâm tại đấm máu đau nhức, loại kia không bị người tin tưởng đau nhức. Cửu Âm đứng tại cửa ra vào, hai tay nhẹ dựa vào bên cạnh thân. Khẽ nâng cặp kia ngậm tận coi nhẹ thế gian hiểm ác đạm nhiên con mắt, đối với trước mặt phát sinh chẳng diện, thờ ơ. Đối với Cửu Âm mà nói, trước mặt phát sinh mọi thứ đều cùng mình không có nửa xu quan hệ, Cửu Âm biết do nữ tử mới thật sự là cứu vương gia người kia. Cũng biết phát sinh ở trên người nữ tử tất cả nguyên nhân, có thể Cửu Âm lại không có nửa điểm muốn xen vào chuyện bao đồng ý nghĩa. Cửu Âm đem đây hết thảy thu hết trong mắt, mà đệ nhất giới sinh linh, liền đem bên trong ảo cảnh phát sinh một màn thu hết trong mắt. Đệ nhất rơi tất cả mọi người trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm Cửu Âm. Lại tới một cái cùng điện hạ lớn lên giống như lúc vừa tải. Đồng dạng áo trắng, đồng dạng khí chất, ngay cả cái trán chu sa nốt ruồi cũng là như vậy mà giống, giới chủ bọn họ cứ như vậy không buông bỏ sao. Đem chúng ta nhốt nhiều năm như vậy, còn không buông bỏ. Đệ nhất giới người liền nhìn như vậy Cửu Âm thờ ơ mà đứng tại chỗ. Thấm thiết như thần linh miêu tả thánh nhan. Loại kia bình thản ung dung không vội thần sắc, là như vậy mà giống. Cùng vạn năm chi bên dưới tiền điện là như vậy mà giống. Thế nhưng là, đệ nhất giới người không dám nhận a. Cái này vạn năm qua, có bao nhiêu? Có bao nhiêu cùng điện hạ lớn lên giống như lúc nữ tử đến vừa tải? Cái kia vừa tải người, đệ nhất giới người chỉ tưởng tượng thôi liền biết, cái kia chính là giới chủ phái tới, chính là giới chủ phái tới phá trận, sau đó nghĩ ra được thứ tư thủ hộ tin tức. Điện hạ, nàng thực sẽ không trở về sao? Thủ hộ đại nhân, thực sẽ không trở về sao? Mỗi một lần có người vừa tải, đệ nhất giới người đều sẽ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ xuống lại, thế nhưng là mỗi một lần, cũng là thất vọng. Vạn thiên thế giới điện hạ, là giường nào máu lạnh cùng vô tình. Loại kia khắc vào trong xương cốt lạnh lùng, là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đi diễn dịch. Bọn họ chờ nàng vào năm. Rất lâu thời gian, có thể mỗi một lần chờ đến, cũng là giới chủ phái tới phá trận pháp nhân. Không đúng. Mau nhìn. Cái này điện hạ, như trước kia phá trận pháp nhân không giống nhau. Nàng biết rất rõ ràng Tần tiểu thư là bị hoan uổng, lại không có nửa điểm động dung, đối với cái kia cái vương gia dung mạo, càng là không có bất kỳ cái gì kinh diễm. Đệ nhất giới người đều nhìn chằm chằm màn hình, cho dù là một chút xíu tin tức, một chút xíu cùng cửu âm giống tin tức. Bọn họ đều có thể kích động rất lâu rất lâu. Có lẽ là chờ đợi thời gian quá dài, dài đến chỉ là một thân ảnh, liền có thể làm bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ là bởi vì kính ngưỡng. Cho nên giới chủ mỗi một lần phái người đến phá trận, cái này trước trước sau sau cộng lại, gần hơn vạn lần, cho dù là dạng này, đệ nhất giới người đều không có bỏ đi nửa điểm hy vọng, từ trong xương cốt. Bọn họ đã cảm thấy, vạn thiên thế giới điện hạ, 12 giới điện hạ, cái kia thuộc về bọn hắn điện hạ, một ngày nào đó sẽ bá khí trở về. Không muốn, van cầu ngươi, không muốn bỏ ta, không muốn bỏ ta. Huyễn cảnh bên trong có thể nhìn thấy, Tần tiểu thư đang liều mạng dãy rủa lấy, muốn tranh thoát thị vệ tù khốn, lại phát hiện làm sao cũng không có cách nào. Cửu âm cứ như vậy trơ mắt nhìn Tần tiểu thư bị kéo xuống. Đột nhiên, bầu trời liền mây đen một mảnh, trực tiếp rơi ra mưa to. Tần tiểu thư bị nặng nề mà ném ở ngoài cửa, đội mưa. Chương 1291, bọn họ vương giả trở về 10. Tần tiểu thư bị nặng nề mà ném ở ngoài cửa, đội mưa. Nàng ánh mắt sững sờ nhìn xem cái kia phiến đã quan trọng vương phủ đại môn, an mặc hỷ phục, toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi. Đường đường Tần phủ tiểu thư tại tân hôn cùng ngày, bị hưu vứt bỏ. Nguyên nhân cũng là bởi vì nàng không phải Tần phủ đại tiểu thư, mà là cái kia trước đó không lâu mới về đến Tần phủ nhị tiểu thư. Chờ Tần tiểu thư bị hưu vứt bỏ sau, vương gia lúc này mới chú ý tới đứng chỗ cửa lớn Cửu Âm, hắn meo lại ưng mâu, hung hăng nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại vương phủ? Có cái gì mục tiêu? Cửu Âm, bản điện làm như thế nào hồi? Cửu Âm một mặt đạm nhiên nâng đỡ ống tay áo, sau đó quay người rời đi, trực tiếp ném cho vương gia một cái lanh khốc đến tận cùng bóng lưng. Nhìn thấy Cửu Âm một lời không hợp liền rời đi, vương gia ngộng đến mấy lần. Dừng lại. Vương phủ cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Vương gia trong mắt tóe lộ ra hàn ý, đối với Cửu Âm gương mặt kia, đổi lại là ai cũng sẽ kinh diễm trí linh hồn. Nói dứt lời về sau, vương gia liền chờ Cửu Âm quay đầu, lại phát hiện nữ tử kia trực tiếp liền đạp rời vương phủ cửa, sau đó đi ra ngoài. Vương gia, hiện tại người đều như vậy tùy hứng sao? Cửu Âm mới vừa bước ra đại môn, liền bị vương gia hạ lệnh cản lại đường đi. Một đám thị vệ đem Cửu Âm vây quanh ở bên trong. Thị vệ trong tay nắm lấy đao, cái kia rút ra lưới đao trực tiếp Cửu Âm ngực. Cửu Âm, bản điện làm cái gì? Nội dung cốt truyện có chút thoát ly trường khống, hoàn toàn không theo sáo lộ đến. Nói, ngươi là ai, đi tới vương phủ có cái gì mục tiêu? Vương gia híp mắt, nhìn chằm chằm Cửu Âm mặt. Không nhìn con khá, càng xem, liền càng là kinh diễm. Đó cũng không phải là chỉ là một cái Tần tiểu thư liền có thể so sánh với, càng không phải là hoàng cung công chúa có thể so sánh với. Cửu Âm cái kia nhàn nhạt ánh mắt quét bốn phía một chút. Bị cặp mắt kia đảo qua thị vệ, tất cả đều sợ run cả người, vô ý thức lùi sau một bước, trong chớp mắt ấy, bọn họ chân chân chính chính cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác tử vong. Muốn chết phải không? Cái kia nghe không ra hỉ nộ thanh âm vang lên, cái kia chính là Cửu Âm ngữ khí. Quen thuộc như vậy. Như vậy mà làm cho người sinh lòng thần phục. Quan sát huyễn kính đệ nhất giới sinh linh thân thể không khống chế được có chút phát run. Toàn bộ hành trình Cửu Âm đều chỉ nói một câu nói, một câu chỉ có ba chữ, thế nhưng là ba chữ này, quả thực là để cho đệ nhất giới người đều kích động đến kém chút khóc lên. Bọn họ điện hạ. Chính là như vậy ngữ khí, loại kia rõ ràng thờ ơ, rồi lại quý khí đến cao không thể chạm ngữ khí. Loại kia cho tàn lại cháy cảm giác đột nhiên dâng lên. Các ngươi nói. Nữ tử này, có khả năng hay không liền là chân chính điện hạ. Giống như, các ngươi đã nghe chưa? Nàng vừa mới thanh âm nói chuyện thật tốt giống như. Điện hạ ngữ khí, thực sự là điện hạ ngữ khí. Ngay tại đệ nhất giới sinh linh kích động đồng thời. Bên trong ảo cảnh nội dung cốt truyện còn đang phát triển. Đây là thế nào? Một đường ôn nhuận thanh âm từ chỗ cửa lớn vang lên, ngươi đây là đang làm gì? Nghe được đột nhiên truyền đến thanh âm. Vương gia trong lòng thất kinh, đống nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đụng vào đáy mắt, chính là một bộ y phục hàng ngày hoàng đế đi theo phía sau mấy tên tùy tùng, mà bị hưu vứt bỏ Tần tiểu thư liền cùng tại hoàng đế sau lưng. Tham kiến hoàng thượng. Nhìn thấy hoàng đế đột nhiên đến rồi, tất cả mọi người rầm rầm quỳ lấy đất, ngay cả vương gia đều quỳ xuống. duy nhất không có quỷ cái kia liền chói mắt. Cửu Âm cứ như vậy một mặt lạnh nhạt sừng sững ở tại chỗ, ngước mắt, đầu ngón tay nhổ lộng lấy bạch ngọc cờ, tốt đẹp làm cho người không dám nhìn thẳng. Chương 1292, tứ đại thủ hộ chi tín ngưỡng một. Cửu Âm cứ như vậy một mặt lạnh nhạt sừng sững ở tại chỗ, ngước mắt, đầu ngón tay nhổ lộng lấy bạch ngọc cờ, tốt đẹp làm cho người không dám nhìn thẳng. Nàng chính đối diện liền là một bộ ôn nhuận nho nhã hoàng đế. Cũng không phải vì sao, hai phe đối mắt đứng lên, bất kể là gần nhìn vẫn là nhìn từ xa, Cửu Âm càng giống cái kia chấp trưởng thiên địa quân vương. Lớn mật. Ngươi vì sao không quỳ? Hoàng đế bên người tùy tùng gặp Cửu Âm không quỳ xuống, lập tức lạnh giọng trách mắng. Cửu Âm lạnh lùng mặt. Kịch bản đâu? Bản điện kịch bản đâu? Cái này huyễn kính không theo sáo lộ đến. Mới vừa chờ Cửu Âm nhẹ giơ lên con ngươi đen nhánh hướng hoàng đế nhìn sang. Đột nhiên, chính đối diện một đường kinh hỉ cùng ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, âm sắc có chút run, mang theo nồng đậm vẻ kích động. Ngươi, ngươi là ngươi sao? Điện hạ, thật là ngươi sao? Hoàng đế con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm mặt, mi tâm cái kia sắt mắt phương hoa chu sa nốt ruồi, như vậy mà đỏ, cùng máu tươi một dạng đỏ, càng cùng trong trí nhớ giống như lúc. Tại mọi người cùng vương gia trong cảm nhận, hoàng đế vẫn luôn là thong dong ôn hòa. Trên mặt chưa bao giờ lộ ra nửa điểm cái khác cảm xúc, nhưng lại tại Cửu Âm thân hình đụng vào hắn đáy mắt thời khắc. Hoàng đế trước kia cái kia một bộ sụp ở Thái Sơn đều không thay đổi bộ dáng, tại trong khoảnh khắc sụp đổ đạp. Lưu lại, cũng chỉ có phát ra từ tại sâu trong linh hồn kinh hỉ cùng kích động. Hoàng thượng! Nàng là! Hoàng thượng nhận biết! Vương gia ngẩng đầu, nhìn xem hoàng đế đang dùng cái kia chờ mong đáp lời ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm. Hoàng đế cái kia nắm rủ xuống năm ngón tay có chút thú liễm, nhìn thần sắc. Giống như gặp được hy vọng nhất nhìn thấy người mở dạng. Chẳng biết tại sao, Cửu Âm nội tâm hào không gợn sóng. Bản điện biết hắn sao? Mù treo cái gì thân thích? Cửu Âm một mặt mặt không thay đổi quét mắt hoàng thượng, thần sắc hờ hững, không có trả lời. Hoàng thượng thấy vậy, vội vàng trước hướng góp mấy bước, đè xuống cái kia nhảy lên không thôi trái tim, mở miệng nói, điện hạ, ngươi quên ta sao? Tại mấy năm trước, ngươi đã từng đã cứu ta một mạng, ngươi quên rồi sao? Nghe hoàng đế lời nói, Cửu Âm cũng không hề tưởng tượng bên trong kinh ngạc hỏi ngươi là ai. Càng không hề tưởng tượng bên trong mất phân tức, nàng toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ cái gì gặp được người quen kích động, chỉ có đạm nhiên, loại kia cùng mình không có bất cứ quan hệ nào đạm nhiên. Loại này thong dong, cũng không biết mang đến một loại không coi ai ra gì cảm giác. Thật giống như nàng vốn nên như vậy. Sinh ra chính là xem thường vạn vật, nàng không cần đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bởi vì nàng trong mắt, cho tới bây giờ liền không có qua bất luận kẻ nào. Càng sẽ không đi quản bất luận kẻ nào chết sống. Cửu Âm biểu hiện, thành công khiến đệ nhất giới sinh linh trái tim ra tốc nhảy lên. Bọn họ nhao nhao đưa mắt nhìn nhau một cái chớp mắt. Đều từ đối phương trong mắt, tìm được đã tuyệt tích một chút hy vọng. Người còn nhớ rõ, trước đó đến vừa tải người, nghe thế hoàng đế quen thuộc lời nói lúc, các nàng những người kia là phản ứng gì sao? Phản ứng gì? Đệ nhất giới sinh linh không khỏi trong đầu tinh tế hồi tưởng đến. Càng nghĩ, liền càng là chấn kinh. Cơ hồ tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, trên mặt cái kia run rẩy hai cơ đủ để chứng minh, bọn họ giờ phút này nội tâm đến cỡ nào mà hưng phấn cùng bành trướng. Là loại kia, khắc vào linh hồn chỗ sâu nhất nhiệt huyết cảm giác, giống như cái kia đã biến mất kính ngưỡng, sống sót tín ngưỡng đã trở về. Thực sự là nàng sao? Thực biết là nàng sao? Lại là cái kia đã biến mất rồi vài vạn năm người sao? Là cái kia bọn họ chờ đợi vạn năm thời gian dài điện hạ sao? Nhớ kỹ, ta nhớ được. Điện hạ căn bản cũng không có nhìn thấy qua hoàng đế, trong này tràng cảnh vốn chính là chúng ta hư huyễn. Chương 1293, tứ đại thủ hộ chi tín ngưỡng 2. Điện hạ căn bản cũng không có nhìn thấy qua hoàng đế, trong này tràng cảnh vốn chính là chúng ta hư huyễn. Điện hạ căn bản là không biết hoàng đế, càng không có xuất thủ cứu qua hoàng đế mệnh. Nói đến đây, đệ nhất giới ở đây sinh linh đều cùng nhau gật đầu. Nhịp tim nhanh đến liền bộ ngực đều kém chút dùng không được đi. Có thể kỳ quái sự tình, trước đó đến vừa tải người, vừa nghe đến hoàng đế như vậy mà nói, liền thật sự cho rằng điện hạ có lẽ là trước đó đã cứu hoàng đế, sau đó bay thẳng đến hoàng đế lời nói khách sáo. Là như thế này. Đáng tiếc các nàng nhưng lại không biết. Kỳ thật điện hạ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hoàng đế, mà hết thảy này, đều là chúng ta lợi dụng huyễn kính thăm dò. Chỉ có chân chính điện hạ, mới biết được. Kỳ thật nàng cho tới bây giờ cũng không nhận ra hoàng đế người này, càng không có xuất thủ cứu qua hắn. Đệ nhất giới sinh linh nhìn chằm chằm huyễn cảnh bên trong tràng cảnh. Cái kia thái định tự nhiên nữ tử, ung dung không vội thần sắc. Ngước mắt thời điểm, đáy mắt chạy xuôi điểm điểm tinh quang, khóe môi cái kia như có như không lánh khốc đường cong, đây hết thảy tất cả đều ở hướng đệ nhất giới nhân chứng rõ. Bọn chúng chờ tùy tùng vạn năm vương, thực đã trở về. Không đúng, nàng xuất thủ. Đây là ý gì, nàng thế mà xuất thủ. Điện hạ là sẽ không xuất thủ, có thể nàng. Nàng làm như vậy đến cùng là bởi vì cái gì? Nàng chẳng lẽ không phải điện hạ sao? Nguyên bản cái kia viên sôi trào đến muốn bạo tạc tâm, đang ánh mắt một lần nữa nhìn về phía huyễn cảnh thời điểm, lập tức liền bị tưới đến lạnh buốt cực độ. Tại đệ nhất giới sinh linh trong nhận thức biết, điện hạ làm bất cứ chuyện gì đều có bản thân mục tiêu, nàng từ không xuất thủ xen vào việc của người khác, càng sẽ không thiện tâm đến đi cứu giã bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ, ngươi nói cái gì? Ngươi để cho bản vương đem cái này độc phụ lưu tại vương phủ. Vương gia chăm chú mà nhíu mày, cái kia hàn khí văng khắp nơi, ánh mắt bắn thẳng đến Cửu Âm, cảm giác cả người cũng không tốt. Nàng lại còn nói để cho mình cưới Tần tiểu thư. Vương gia là cự tuyệt cùng ngạc nhiên. Nhưng mà Tần tiểu thư lại là mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, cái kia hàm chứa hy vọng cùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm, mí môi, đáy mắt đều là vui sướng. Bất kể là xuất phát từ đối với vương gia tình cảm, còn là đối với vương phi cái thân phận này, Tần tiểu thư đều không thể làm mất, tại cổ đại chính là lấy phu là trời, nếu như nàng bị vương gia từ bỏ, liền sẽ gặp phải thế nhân khiển trách, gặp qua bên trên một loại sống không bằng chết thời gian. Bởi vì, nàng sống sót chính là lấy chồng, cho gia tộc mang đến lợi ích. Hoàng đệ, luôn luôn ấm và dễ bàn lời nói hoàng đế, đột nhiên liền nhíu mày. Hắn đầu tiên là hướng Cửu Âm nhìn thoáng qua, mới vừa ngẩng đầu, liền đụng phải Cửu Âm cặp kia lạnh lùng không gợn sóng con mắt, hoàng đế đè xuống muốn thần phục cảm giác. Nhìn xem vương gia, không vui mở miệng. Ban đầu là ngươi ở trong đại điện, nói muốn cưới Tần tiểu thư, chấm hiện tại khi đi đến vương phủ, chính là vì cho người khánh hỉ. Hiện tại rõ ràng vẫn là giữa trưa lúc, vì sao vương phủ đến hạ lễ người đều không tại. Ngươi cho rằng chấm không biết. Sớm tại hai canh giờ trước, Tần tiểu thư còn không có nhập môn thời khắc, ngươi liền đem đại thần cho mời ra vương phủ, tân hôn cùng ngày, đưa nàng đuổi ra vương phủ, ngươi muốn làm sao cùng Tần phủ giao phó. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, hoàng đế ngữ khí mang theo điểm ý giận. Bầu trời cái kia sét đánh trời mưa thời gian, quỷ dị đến chỉ duy trì một cái chớp mắt. Tại Cửu Âm nhấc chân đi ra ngoài thời khắc, mây đen kia cũng đã thối lui, cách nửa bầu trời sẽ chiếu điểm đỏ mây, điểm này tia sáng tiết lộ tầng mây vẩy vào Cửu Âm trên người. Môi nàng nhẹ nhàng dương lên, đường cong bạc béo hơn hẳn gió thu, rủ xuống trắng nón đầu ngón tay, quân cờ trật tự có kéo dài toát ra. Chương 1294, tứ đại thủ hộ chi tín ngưỡng ba. Môi nàng nhẹ nhàng dương lên, đường cong bạc béo hơn hẳn gió thu, rủ xuống trắng nón đầu ngón tay, quân cờ trật tự có kéo dài mà toát ra. Nàng xem người ánh mắt xưa nay rất nhạt, nhạt đến ngươi cho rằng, nàng giống như cho tới bây giờ đều không có nhìn qua ngươi. Nhưng chính là một người như vậy. Mặc kệ xuất hiện ở đâu, liền có thể trưởng khống toàn cục ở đâu. Van cầu ngươi, không muốn hưu vứt bỏ ta. Tân tiểu thư quỳ rạp xuống vương gia trước mặt, bàn tay bị nát phá ra, chảy điểm máu tươi, thoạt nhìn rất là chật vật không chịu nổi. Tân tiểu thư cặp mắt kia viết đầy sợ hãi cùng sợ hãi, bên cạnh hèn mọn đê tiện mà suy xin, bên cạnh hướng vương gia bỏ qua. Vương gia, năm đó cứu ngươi người kia thực sự là ta, không là tỷ tỷ ta, là tỷ tỷ ta cầm đi năm đó tín vật, van cầu ngươi, tin tưởng ta. Ta không thể bị hưu vứt bỏ, ta. Tần tiểu thư vừa mở miệng, bên cạnh khổ khổ suy xin. Cửu Âm đứng Tần tiểu thư mấy bước chỗ, có chút thắc mắc, cái kia lạnh lùng ánh mắt nhẹ rơi vào Tần tiểu thư trên người. Liên nhìn như vậy nàng đem chính mình tôn nghiêm cho vũ nhục, dẫm đạp đến cực trí, đem vương gia trở thành sống sót mục tiêu, từ trong xương cốt liền cho rằng. Bị hưu vứt bỏ về sau, nàng liền sống không nổi. Bởi vì nàng không có tự cường mà thế đứng bản, chỉ có thể đem vương phi cái thân phận này, xem như là duy nhất sống sót đường ra. Ngươi cái này độc phụ. Vương gia trong mắt tỏa ra hừng hực lửa giận. Ngươi đến bây giờ còn đang cùng bản vương rút lui nói dối, ngươi cho rằng bản vương sẽ tin tưởng ngươi sao? Gặp Tần tiểu thư lại khóc khóc lóc lóc mà bỏ tới, muốn vươn tay dắt bản thân áo bào, vương gia trên mặt cái kia chán ghét thần sắc đều phải hóa thành thực chất, hắn bỗng nhiên lùi sau một bước, một cước liền đem Tần tiểu thư cho đạp bay tới trên mặt đất. Bị đạp? Vì sao không hiểu cảm thấy đạp tốt? Cửu Âm thờ ơ mà nhìn xem, không có bất kỳ cái gì muốn ra tay giúp đỡ dự định. Vương gia đem Tần tiểu thư gạt ngã về sau, liền chán ghét lui cách nàng mấy bước, lạnh lùng thốt, "Lan, đừng đụng bản vương, vương phi vị trí, trừ bỏ nàng, ngươi cái này ác độc nữ nhân xứng sao? Ngươi xứng sao? Xứng sao?" Ba chữ này giống như là dư âm vờn quanh thai như vậy, vờn quanh tại Tần tiểu thư trong đầu, làm nàng trong lúc nhất thời cường trực thân hình, trên mặt phủ đầy đau xót. Nơi trái tim trung tâm, giống như có một thanh bén nhọn vô cùng đau. Sau đó không chút lưu tình thọc vào, đẫm máu đau nhức. đối lên vương gia cặp kia tràn đầy lệ khí con mắt, Tần tiểu thư ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt thất thần. Trong lúc nhất thời, giống như hút hết chỗ có sức lực một dạng, trong miệng lầm bầm một câu, vì sao không tin ta, năm đó người kia thực sự là ta à, không là tỷ tỷ ta, không là tỷ tỷ ta. Ngươi không thể hận ta, không thể hận ta. Hắn tại sao có thể hận nàng đâu? 10 năm trước, nói phải lấy 10 dặm trang sức màu đỏ cưới nàng người kia, chính là hắn A. Để cho nàng lưu tại vương phủ ngồi vương phi vị trí. Không có khả năng. Vương gia dùng ác tâm ánh mắt trừng Tần tiểu thư một chút. Ánh mắt ấy, giống như là nhìn một kiện cái gì ô uế vật. Bẩn, loại kia nhìn cũng không nguyện ý nhìn bẩn. Hoàng đế thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm ngã ngồi trên mặt đất Tần tiểu thư. Đối với vương gia hành vi, hoàng đế trong lòng dù sao cũng hơi không vui. Không khí đều yên tĩnh mấy giây. Đột nhiên, một đường lượn lượt như nước chảy thanh lãnh chi âm vang lên, cái kia thanh âm thanh thúy không kẹp bất luận cái gì dư âm, không có tìm hỏi, liền trực tiếp là không kẹp tình cảm tự thuật, muốn lưu tại vương phủ. Cái kia chính là cửu âm mở miệng thanh âm. Cửu âm hướng Tần tiểu thư phương hướng nửa nghiêng thân hình, đáy mắt có chút lạnh lạnh, thổ lộ khí tức lạnh làm cho người khác phát run. Chương 1295, tứ đại thủ hộ chi tín ngưỡng 4. Cửu âm hướng Tần tiểu thư phương hướng nửa nghiêng thân hình, đáy mắt có chút lạnh lạnh, thổ lộ khí tức lạnh làm cho người khác phát run. Nghe nói, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều hướng cửu âm nhìn sang. Tần tiểu thư đáy mắt tụ điểm ánh sáng, nàng chậm chạp ngẩng đầu, xê dịch bờ môi, cực kỳ nho yếu ngự khí lại là tuyệt nhiên tự ý, nghĩ, ta không muốn bị hưu vứt bỏ, ta muốn lưu ở vương phủ. Nếu như ta bị hưu vứt bỏ, tại tần phủ, ta vẫn không có biện pháp đặt chân. Không thể tại tần phủ đặt chân, lại không thể bản thân đặt chân sao. Cũng bởi vì tần phủ không thể ỷ vào, cho nên liền muốn dựa vào vương gia, muốn gắt gao bắt lấy cái thân phận này, dù là tự tôn bị bước vào trong xương cốt. Hắn không vui ngươi. Cửu âm đấy mắt hiện ra điểm yêu dạ ý cười. Dù là vương gia một chút cũng không thích nàng. Thậm chí đến vương phủ về sau, tần tiểu thư sẽ tao ngộ không phải người đồng dạng đãi ngộ, nàng y nguyên muốn lựa chọn gả cho vương gia. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Ta không quan tâm. Hắn về sau sẽ minh bạch, một ngày nào đó hắn sẽ biết. Ta mới là cái kia hắn đợi rất lâu người. Tần tiểu thư dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn về phía cửu âm. Tần tiểu thư thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhỏ đến có thể nghe được tần tiểu thư những lời này người, chứ bỏ cửu âm bên ngoài. Liền không còn có người khác. 10 năm trước, cứu hắn cái kia người là ta. Lúc kia, hắn đưa ta một khối ngọc bội, hắn nói chờ sau này, nhất định sẽ xính dưới 10 dặm trang sức màu đỏ đến cưới ta, hắn còn để cho chúng ta hắn, hiện tại ta đã chờ đến, ta làm sao có thể từ bỏ. Chân tướng, một ngày nào đó sẽ rõ ràng. Tần tiểu thư hướng về vương gia nhìn thoáng qua, trong mắt đều là dấu không được yêu thương. Nàng yêu hắn. Từ rất sớm trước đó bắt đầu, liền phát thệ nhất định phải gả cho hắn, mặc kệ vương gia hiện tại đến cỡ nào chán ghét cùng chán ghét nàng, tần tiểu thư đều vì tình yêu không oán không hối. Có lẽ, đây chính là vĩ đại tình yêu a. Tại mọi người cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói. Cửu âm khoan thai đứng lên thân hình, nàng động tác dứt khoát lưu loát. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra 10 phần quý khí. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia thần linh đều không thể điếm nhiễm thánh nhan hiện ra. Vậy liền lưu tại vương phủ tốt rồi. Cửu âm sốc lên cặp mắt kia rất là sâu không lường được. Nàng cái kia lạnh lùng đạm nhiên ánh mắt hơi mắt co quắp ngã xuống đất tần tiểu thư, lại rơi vào hoàng đế trên người, loại kia tự mang áp bách ánh mắt, khiến người trái tim đều đi theo co vào. Tiếp theo, cửu âm liền giơ lên hài lòng khoan thai bước chân, hướng đại môn phương hướng thẳng khe hở rời đi. Mấy chữ kia ngắn ngủi mấy chữ, không có bất kỳ cái gì thương nghị, chính là không cho phép không đưa mệnh lệnh. Bản vương không đồng ý. Vương gia hướng về phía cửu âm bóng lưng phản kháng âm trầm nói. Trả lời vương gia, cũng không phải là cửu âm thanh âm, mà là hoàng đế, không đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý, nàng nói chuyện, liền chờ tại chấm nói chuyện. Dứt lời. Hoàng đế ánh mắt uy lệ mà cảnh cáo vương gia một chút. Cũng không để ý vương gia một bộ lạnh lệ bộ dáng, lập tức quay người hướng cửu âm đổi tới. Chờ cửu âm cùng hoàng đế cách xa về sau. Vương gia mới thu hồi nhìn về phía chỗ cửa lớn ánh mắt, hắn mãnh liệt mà cúi đầu, khép mắt, cái kia hàm chứa lệ khí hai mắt không chút lưu tình quét về phía tần tiểu thư. Ánh mắt ấy, thực thật đáng sợ thật đáng sợ, đáng sợ tần tiểu thư có trong nháy mắt, đột nhiên liền hối hận muốn lưu lại. Độc phụ, ngươi cứ như vậy muốn lưu ở vương phủ, nghĩ như vậy bá chiếm không thuộc ngươi vương phi vị trí. Nghe được vương gia thế mà nghĩ như vậy bản thân. Tần tiểu thư lập tức đau xót tràn đầy mà trừng to mắt, rớt xuống nước mắt, lung lay đầu, mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi thương. Chương 1296, tứ đại thủ hộ chi tín ngưỡng 5. Tần tiểu thư lập tức đau xót tràn đầy mà trừng to mắt, rớt xuống nước mắt, lung lay đầu, mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi thương. Ta không có, ta thật không có, ngươi tin tưởng ta. Ta chỉ là ưa thích ngươi, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn thế nào, chỉ là muốn ở tại bên cạnh ngươi mà thôi. Nghe được câu này, lại nghĩ tới bản thân muốn cưới người, không phải ngưỡng mộ trong lòng Tần đại tiểu thư, mà là cái này ác độc nữ nhân. Vương gia tức giận đến ngực không ngừng chập trùng. Hai mắt bước lên hừng hực lửa giận, đồng nhiên bước lên Tần tiểu thư cổ áo, thô lô hung ác nặng động tác, đem Tần tiểu thư trực tiếp kéo đi vào trong phòng, đồng nhiên vùng ra trên giường. Ngươi không là ưa thích sao? Ái phi, xưng hô thế này em thay sao? Đoạt tỷ tỷ ngươi vị trí, ngươi hài lòng. Độc phụ. Xé rồi. Cùng với vương gia mở miệng thanh âm, tùy theo đánh tới, còn có quần áo bị xé nát thanh âm. Không muốn, không muốn như vậy đối với ta. Van cầu ngươi. Không muốn như vậy đối với ta. Nghe được Tần tiểu thư cái kia tiếng cầu cứu, vương gia trực tiếp chính là cười lạnh một tiếng, loại kia lại trào phúng lại mỉa mai cười, liền ngay cả nói chuyện cũng là như vậy mà đã thương người, ngươi đến vương phủ, không phải liền là nghĩ tại vương phủ đặt chân sao. Bản vương đồng ý ngươi. Cho ngươi cơ hội này, để cho hảo hảo mà lập cái này đủ. Dứt lời. Vương gia động tác trong tay không có nửa điểm lưu tình. Tần tiểu thư chỉ là âm sắc run rẩy mà khóc. Đối lên vương gia cặp kia tinh hồng hàm chứa lệ khí con mắt. Tần tiểu thư cái kia tinh tế thân thể run rẩy, một loại băng lãnh cảm giác tràn ngập đến toàn thân, tân hôn đêm hôm ấy, không có bất kỳ cái gì tiền hí, chỉ có nhục nhã. Hắn đem nàng, coi như là một cái kỹ nữ như thế đối đãi. Như vậy sỉ nhục không chịu nổi mà nói, như vậy nhục nhã động tác. Không muốn, ta không có nghĩ qua vương phi vị trí. Ta chỉ là muốn cầm lại ngươi đáp ứng ta đồ vật, ngươi vì sao chính là không tin. Vì sao Tần tiểu thư thanh âm khàn khàn mà hạ lẩm bẩm, giống như là một cái phá toái búp bê, cứ như vậy khóc, cảm giác trái tim đau quá, giống như bị hàng vạn con kiến gặm ăn như vậy đau nhức. Ngay cả khỏe mắt đều tuôn ra hai cái tuyệt vọng nước mắt, giống như toàn thế giới chỉ nàng qua thê thảm nhất một dạng. Dù là Cửu Âm không có ở vương phủ, những hình ảnh này, Cửu Âm đều có thể biết rõ ràng ràng, hoàng đế không biết Cửu Âm cử động lần này là vì cái gì. Đệ nhất giới sinh linh càng không biết Cửu Âm cử động lần này là vì cái gì. Chẳng biết tại sao. Cửu Âm rõ ràng ra tay giúp Tần tiểu thư. Đệ nhất giới sinh linh lại cảm giác. Tần tiểu thư giống như qua thảm không ít, bị ngược mình đầy thương tích, nhưng là đệ nhất giới sinh linh quả thực là không có nửa điểm đồng tình, ngược lại cảm thấy phá lệ sảng khoái là cái gì quỷ. Ngược tốt, vào chỗ chết ngược. Cửu Âm ra vương phủ về sau, liền bị hoàng đế mời đi hoàng cung. Điện hạ, ngài làm sao sẽ xuất hiện tại trong vương phủ? Ta còn tưởng rằng, sẽ không còn được gặp lại ngươi, từ rất nhiều năm trước, ta liền đang chờ ngươi. Hoàng đế rất là kính sợ cùng tại Cửu Âm khoảng cách nửa bước. Một màn này, quả thực nhìn ngốc trải qua tất cả thị vệ, Cửu Âm thân hình mỗi đường qua một chỗ, nơi đó thị vệ liền tất cả đều trợn to trong mắt. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Thần nữ? Là thần tiên đi, nếu như không phải thần tiên lời nói lớn lên không được dạng này, hoàng thượng thế mà cùng thần nữ ở chung một chỗ. Đột nhiên. Cửu Âm bước chân thả nhẹ nửa nhịp, nàng cái kia đen như bảo thạch sáng chói con mắt rơi vào hoàng đế trên người, không lạnh không nhạt ngữ khí thổ lộ lấy chấn nhiếp lòng người lời nói, bản điện cũng không đã cứu ngươi. Câu nói này vừa ra tới, liền chứng minh Cửu Âm hủy bỏ. Chương 1297, Tứ đại thủ hộ chi tín ngưỡng 6. Câu nói này vừa ra tới, liền chứng minh Cửu Âm hủy bỏ. Phủ định đã từng nhận biết hoàng đế chuyện này. Cái này thanh lãnh đạm nhiên thanh âm nghe được hoàng đế bước chân dừng một chút. Cái kia ôn hòa trên mặt lộ ra vài tia hồng y, chưa từng gặp qua sao. Vậy tại sao hắn trong trí nhớ từng có Cửu Âm người này? Hoàng đế đè xuống đáy lòng nghi hoặc đi theo. Những cái kia một mực nhìn chăm chú lên huyễn cảnh đệ nhất giới sinh linh, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt tìm được kinh ngạc. Trước kia những người kia, có thông quan đến nơi đây sao? Không có. Trước kia thông quan những người kia, ban đầu một nhóm kia, đều sẽ xuất thủ cứu giúp Tần tiểu thư, nhưng là cách một đoạn thời gian về sau. Các nàng giống như thăm dò huyễn cảnh thăm dò nội dung, đều sẽ đối với Tần tiểu thư bỏ mặc. Nhưng đến hoàng đế nơi này thời điểm, tất cả đều biết cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu tin tức, muốn biết năm đó điện hạ cùng hoàng đế ở giữa xảy ra chuyện gì. Nói đến đây, đệ nhất giới sinh linh nghĩ sâu xa một lần. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lại nhìn về phía trong màn hình. Xuyên thấu qua màn hình. Bọn họ giống như có thể nhìn thấy tại vạn năm trước đó cái kia bôi uy nhiếp thiên hạ thân ảnh, thanh lãnh cao ngạo, cử thế vô song. Vẹn vẹn một chút, liền thua tận vĩnh sinh. Nàng rõ ràng không hề làm gì, cái gì đều mặc kệ. Coi như một cái thế giới hủy diệt ở trước mặt nàng, nàng đều thờ ơ, có thể chẳng biết tại sao, nàng vẫn là chúng ước sinh linh kính ngưỡng, thật giống như. Có nàng, ước vạn sinh linh không nhất định có thể sống, nhưng không có nàng, ước vạn sinh linh tuyệt đối không thể sống. Đúng a? Nàng thân làm vạn thiên thế giới điện hạ, nhưng xưa nay đều không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Như vậy mà vô câu vô thúc, tùy tâm sử dụng. Mà cái này thân phận tôn quý, giống như trừ bỏ nàng, lại không có bất kỳ người nào có thể xứng với. Nàng vốn nên như vậy lãnh huyết vô tình, từ nàng xuất hiện lên, bẩm sinh cũng chỉ xứng khiến ước vạn sinh linh thần phục cùng cung bái. Các ngươi nói, nàng thực có khả năng sẽ là điện hạ sao? Coi như không phải thì như thế nào? Điện hạ chưa có trở về, thủ hộ đại nhân chưa có trở về, chúng ta liền chờ. Chờ. Chỉ cần chúng ta không chết. Vĩnh sinh nhất định lặng chờ điện hạ trở về. Thế sống chết không theo giới chủ. Chỉ cần điện hạ vẫn còn, 12 giới là nàng mà tồn. Những âm thanh này không đến cỡ nào chí khí hào ngôn. Cũng không có dường nào âm vang hữu lực, chính là dùng loại kia nghiêm túc cùng ngưng trọng ngữ khí, tự thuật lấy đã qua vạn năm, kỳ vọng nhất nhất không thể xóa nhòa mấy câu. 12 giới người không có nhiều trung tâm, cũng không có cái gì tín ngưỡng, nếu như muốn nói có. Đó chính là tất cả, đều chỉ đồng ý tại, điện hạ. Cửu âm trong hoàng cung không ở vài ngày. Vương phủ một tên nha hoàn liền lảo đảo liền tìm tới, nha hoàn trên mặt đều bước lên đổ mồ hôi. Trong hoàng cung nên là dưới cái gì mệnh lệnh, nha hoàn đi tới hoàng cung thời điểm vậy mà không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp liền đến bên trong đại điện. Cửu âm chính ưu nhã quý khí mà dùng đến thiện. Nghe được tiếng bước chân, nàng liền đầu đều không có nhấc, càng không có lộ ra nửa điểm kinh ngạc. Cô nương, van cầu ngươi, mau cứu tiểu thư nhà ta a. Nha hoàn tránh ra một tiếng liền quỳ xuống trước trên mặt đất, sau đó khổ khổ hướng Cửu âm suy cầu, cái kia thần sắc lộ ra rất là sốt ruột, giống như là muốn chết người một dạng. Giống như, sắc thực muốn chết người. Cô nương, tiểu thư nhà ta tại tân hôn ngày đó về sau, liền bị vương gia cho vứt xuống kho củi. Nha hoàn liền lau nước mắt, đỏ vành mắt buồn bi thảm thảm mà mở miệng. Đã 3 ngày không có ăn uống gì, hơn nữa. Tiểu thư tại đại hôn về sau, vẫn không ngừng chảy máu, nếu như lại không gọi thái y yể, chỉ sợ về sau liền không có lại mang thai khả năng. Chương 1298, tứ đại thủ hộ chi tín ngưỡng 7. Cô nương lần trước cứu tiểu thư. Cứu cô nương có thể lại phát thiện tâm, cứu tiểu thư một lần a. Cứu cô nương xuất thủ cứu rút. Đập. Đập. Nói xong những lời này về sau, nha hoàn liền quỳ ở trên mặt đất bên trên, sau đó hướng Cửu âm liều mạng dập đầu. Bất quá trong nháy mắt, nha hoàn cái chán liền lộ ra từng tia máu tươi. Đối với cái này, Cửu âm giống như là không nhìn thấy một dạng, nàng cứ như vậy thản nhiên dùng đến thiện. Bất kể là kẹp dưới đua vẫn là nhấc đua động tác, cũng là như vậy mà không nhiễm hồng trần. Loại kia quý khí, liền không phải là một phàm nhân phải có, mang theo siêu phàm thoát tục tôn quý. Gặp Cửu âm thờ ơ. Nha hoàn liền thê thê thảm thảm mà thấp giọng khóc, dập đầu động tác một mực không ngừng, toàn bộ trong đại điện, chỉ có thể nghe được nha hoàn dập đầu cùng tiếng cầu cứu. Ngay tại nha hoàn tâm dần dần phát lệnh thời điểm. Một đường tự mang thượng vị giả uy áp thanh âm, từ trên đỉnh đầu mới đánh tới, đó là nha hoàn không nguyện ý nhất nghe được lời nói. Nàng chết sống, cùng bản điện có liên can gì? Thật là lênh khốc, thật vô tình, thật là tàn nhẫn, thật đáng sợ mấy chữ, khiến nha hoàn trực tiếp kinh hãi ngây tại chỗ, đồng nhiên trợn to trong mắt, trên mặt viết đầy không thể tin. Tựa hồ không thể tin được Cửu âm sẽ làm ra như vậy không có nhân tính sự tình. Cửu âm trước đó tại vương phủ thời điểm, không phải giúp đỡ tiểu thư sao? Vì sao hiện tại, còn nói cùng nàng không có quan hệ? Có thể là tiểu thư đã không được. Nàng bị vương gia đóng lại, vương gia không chịu thả tiểu thư, hắn cưới tiểu thư lại như vậy đối đãi nàng, cô nương. Cầu ngươi có thể xuất thủ cứu tiểu thư một mạng. Tiểu thư không thể có sự tình. Bên hai cái kia tạp nham. Đối với Cửu âm mà nói là tạp nham, một đường, nối liền không dứt hai. Cửu âm cái kia nắm ngọc đũa có chút dừng lại. Hai đầu lông mày chu sa nốt rồi ngược điểm yêu dị ánh sáng, đẹp mắt cánh môi khẽ nhếch, hai cái rất nhạt, nhưng không để không đưa tự ý thổ lộ mà ra ngoài. Nha hoàn thân hình bị dọa đến sững sờ mấy lần. Một cú cảm giác sợ hãi từ bản chân bắt đầu. Dần dần tràn ngập đến toàn thân mỗi một cái góc, huyết dịch đều có một loại ngưng kết lạnh bớt. Nhưng nghĩ đến Tần tiểu thư, vừa nghĩ tới từ nhỏ đã cùng mình sống nương tựa lẫn nhau Tần tiểu thư, nha hoàn lại khóc khóc lóc lóc mà mở miệng, không buông tha mà cầu cứu. Nàng cho rằng, nha hoàn là thật sự cho rằng, Cửu âm nhất định sẽ căn cứ từ mình nghĩ một dạng, bị đánh động, sau đó đi cứu Tần tiểu thư. Đáng tiếc, một câu nói tiếp theo, khiến nha hoàn thất vọng rồi. Đánh chết. Thờ ơ một câu. Lại là như thế dứt khoát, lưu loát, sát phạt quả đoán hai chữ. Cửu âm bên cạnh thả ra trong tay ngọc đũa, bên cạnh khoan thai đứng người lên, nàng ngâng lên đen nhánh kia hiện ra ánh mực đôi mắt đẹp, nhẹ liếc qua nha hoàn, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng. Cái kia váy trắng bên cạnh câu lên cánh hoa sẽ theo Cửu âm đứng dậy động tác, lướt nhẹ đung đưa dương, cuốn lên một cái đẹp mắt gợn sóng. Thấy cảnh này đệ nhất giới sinh linh kinh ngạc. Loại kia. Chính là loại kia xâm nhập linh hồn kinh ngạc. Bọn họ điện hạ. Đây chính là bọn họ điện hạ ngữ khí cùng phong cách hành sự. Bất kể làm cái gì sự tình, điện hạ đều sẽ tự mình mục tiêu, bất luận kẻ nào đều suy đoán không, không có người biết nàng như vậy là vì sao, tại sao phải đi làm như vậy. Mỗi khi người khác cho rằng đoán chắc nàng mục tiêu thời khắc. Điện hạ tựa như một cái sâu không lường được đế vương, nàng làm mọi thứ đều như thế không thể tưởng tượng, hành nhất bước, trong vòng trăm bước đều ở dương khống. Nếu như không có, vậy liền chứng minh cái kia một ván, còn chưa tới cuối cùng, bởi vì cuối cùng thắng người kia, nhất định sẽ là nàng. Các ngươi đã nghe chưa? Chương 1299, Tứ Đại Thủ Hộ Chi Tín Ngưỡng 8. Các ngươi đã nghe chưa? Đánh chết. Ta nghe được, thực nghe được, quen thuộc như vậy ngữ khí, là điện hạ. Nhất định sẽ là điện hạ, chỉ có điện hạ sẽ đem hai cái này tự mang giết chóc chữ, nói hời hợt như vậy, chỉ có. Điện hạ. Lại là điện hạ sao? Nữ tử này thực biết là điện hạ sao? 12 giới muốn phục sinh sao? Đệ nhất giới sinh linh đều kích động ôm cùng một chỗ. Cái kia đáy mắt khó mà che đậy thả bành trướng, loại kia đã nhìn tới đắm chìm tâm, cho tới bây giờ đều không có bên nào, có như vậy như thế mà làm cho người nhiệt huyết sôi trào qua. Thế nhân chỉ biết là 12 giới trung thành với điện hạ. Lại chưa hề biết cái kia trung, rốt cuộc có bao nhiêu trung. 12 giới sinh linh đối với cái này hai cái khắc vào linh hồn chữ, có không mà kính ngưỡng. 12 giới, sinh, cho nàng. Cũng, diệt cho nàng. Vạn thiên thế giới có một loại không thể xóa nhòa tín ngưỡng, là cái kia sừng sững ở trong mây vương. 12 giới có một loại khắc vào trong xương cốt tín ngưỡng, là cái kia bảy mưu nghị kế nữ tử. Tứ đại thủ hộ có một loại so mệnh còn trọng yếu hơn tín ngưỡng. Cái kia, chính là điện hạ. Chỉ thuộc về bọn hắn điện hạ. Không đúng. Mau nhìn. Không đúng. Vương phủ tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cái bạch y nữ tử? Có hai cái bạch y nữ tử, có hai cái điện hạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại đệ nhất giới bành trướng kích động đồng thời. Một đường kinh thế hai tục thanh âm đột nhiên vang lên, đó là đệ nhất giới sinh linh ánh mắt nhìn về phía huyễn cảnh lúc, phát ra đến ngạc nhiên tiếng. Theo dứt lời. Ở đây toàn bộ sinh linh hồn tiến tới huyễn cảnh trước mặt. Ánh vào bọn chúng đáy mắt. Là một bộ làm cho người đăm chiêu cùng kinh ngạc hình ảnh. Một bên là Cửu Âm đang yên đang lành ngồi tại trong hoàng cung, một bên khác thì là trong vương phủ đột nhiên liền xuất hiện một tên bạch y nữ tử, cùng Cửu Âm giống như lúc mặt, đồng dạng thân hình. Toàn thân cao thấp, cũng là cơ hồ hoàn mỹ. Hai cái điện hạ. Đệ nhất giới sinh linh hoàn toàn ngộng, nhíu chặt lấy lông mày, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc đây là thế nào? Vì sao huyễn cảnh bên trong sẽ xuất hiện hai cái điện hạ? Trong hoàng cung ngồi một cái trong vương phủ lại đột nhiên xuất hiện một dạng. Chẳng lẽ là đông dưng. Đệ nhất giới sinh linh trong mắt đống nhiên trừng lớn, có một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ từ trong đầu toát ra đầu. Sau đó oanh một tiếng, như thiên địa ầm vang đạp ngược lại đồng dạng nổ bể ra đến, quyển tập tại toàn thân cao thấp. Cơ hồ trong cùng một lúc, đệ nhất giới sinh linh đều kích động tại hốc mắt đỏ lên. Thật lâu rồi. Loại kia nhiệt huyết sôi trào cảm giác có rất lâu đều không có hiện lên, bây giờ lại là rõ ràng như vậy, tốt như năm đó cái kia bôi kinh ngạc thường sinh thân ảnh, liền rõ ràng như vậy cao quý mà hiện lên ở trước mắt mình. Tại đệ nhất giới sinh linh chạm tay có thể sờ địa phương. Giới chủ sẽ không như vậy ngốc. Giới chủ sẽ không ngốc đến để cho hai người tới phá quan, nhất định, trong này. Hai người kia, trong đó có một người, nhất định chính là chúng ta điện hạ. Không sai. Giới chủ tuyệt đối nghĩ không ra điện hạ sẽ đến phá huyễn trận. Hắn lại phái một cái cùng điện hạ giống như lúc người tới, muốn có được thứ tư thủ hộ tin tức, hai cái này điện hạ bên trong, có một cái chính là chúng ta điện hạ, còn có một cái, chính là giới chủ bên kia hằng giả. Nhất định là dạng này. Điện hạ đã trở về, 12 giới điện hạ đã trở về. Rõ ràng chỉ có thể xác định 50% sự tình, mạnh mẽ bị loại kia chờ mong cảm giác cho vọt tới 90%. Trước 1300, tứ đại thủ hộ chi tín ngưỡng 9. Rõ ràng chỉ có thể xác định 50% sự tình, mạnh mẽ bị loại kia chờ mong cảm giác cho vọt tới 90%. Ở đây sinh linh đều không chớp mắt nhìn chằm chằm trong huyễn kính. Nhìn xem bên trong phát sinh từng màn. Chân chính Cửu Âm cứ như vậy khí định thần nhàn ngốc tại trong hoàng cung, tại giả trang hắc ảnh xuất hiện trong chớp mắt ấy, Cửu Âm đầu ngón tay bạch kỳ bỗng dưng khẽ run một dạng, phát ra điểm điểm cộng minh. Ân. Màn kịch quan trọng muốn bắt đầu. Tại giả trang áo trắng xuất hiện ở vương phủ trong chớp mắt ấy, lập tức liền đưa tới vương phủ thị vệ chú ý, nhớ tới trước mấy ngày phát sinh một màn, hoàng đế thế mà như vậy che chở nữ tử này. Vương phủ thị vệ nhíu mày, sau đó bẩm báo cho vương gia. Vương gia lúc chạy tới thời gian, đụng vào đáy mắt. Quả nhiên chính là trước mấy ngày cái kia bóng người, ánh mắt của hắn xem kỹ lấy nhìn chằm chằm nữ hắc ảnh một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, ngươi tới nơi này làm gì? Bản vương sự tình ngươi liền nhất định phải nhúng tay sao? Nữ hắc ảnh. Cảm giác nội dung cốt truyện có chút không đúng. Giới chủ bên người hộ pháp giống như không phải như vậy miêu tả, không phải vừa ra trận, ngay tại vương gia cùng vương phi hôn lễ thời điểm sao? Làm sao hiện tại thành cái dạng này? Ngươi lời này là ý gì? Giả trang nữ hắc ảnh thanh âm lạnh lùng mở miệng. Không mở miệng còn tốt. Mới mở miệng, đệ nhất giới sinh linh thì có so sánh tính, đáy lòng điểm này khẳng định càng ngày càng đậm hơn. Càng phát giác trong hoàng cung cửu âm mới là bọn chúng chân chính điện hạ. A, ý gì? Vương gia ánh mắt băng lãnh lại khát máu mà nhìn chằm chằm vào nữ hắc ảnh, nhấc chân hướng về nữ hắc ảnh tới gần, sau đó chất vấn, bản vương ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải nhúng tay bản vương hôn sự? Cái kia ác độc nữ nhân, có cái gì tư thế ô vương làm bản vương vương phi? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cùng cái kia ác độc nữ nhân là quan hệ như thế nào? Nói. Một chữ cuối cùng, bị vương gia nói cực kỳ có khí thế, hiện ra vô tận sát khí. Vương gia đứng tại nữ hắc ảnh cách xa một bước, thấp nghiêng thân thể, trên người hiện ra đánh thẳng lỗ chân lông hàn ý, cặp mắt ưng kia liền sắc bén như vậy lẫm liệt nhìn chằm chằm nữ hắc ảnh. Rõ ràng là cùng trước mấy ngày một dạng mặt. Nhưng là vì sao? Chính là khiến vương gia cảm giác thiếu loại kia khắc vào linh hồn kinh diễm, giống như có chỗ nào không đồng dạng. Nữ hắc ảnh trực tiếp liền một bước, trong lòng rõ ràng đã kinh ngạc cùng ngạc nhiên đến nói không ra lời, thế nhưng là mặt ngoài thần sắc nhưng không có biểu lộ nửa phần. Nàng rất là tỉnh táo phân tích khả năng phát sinh nguyên nhân. Nhúng tay hắn hôn sự. Quan hệ thế nào, chẳng lẽ nữ hắc ảnh trong lòng tối lẩm bẩm hai câu này. Đột nhiên, một đường linh quang từ trong đầu hiện lên, nữ hắc ảnh đáy lòng nhấc lên một trận kịch liệt sóng lớn, chẳng lẽ tại nàng trước đó, còn có một người đi tới huyễn cảnh. Rốt cuộc là ai? Nghĩ tới đây nữ hắc ảnh đầu ngón tay gấp nửa phần. Trên mặt hay là cái kia thong dong đạm nhiên thần sắc, nữ hắc ảnh không có để ý vương gia chất vấn, trực tiếp xoay người rời đi. Là quan hệ như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi. Không có quan hệ gì với hắn. Vương gia đáy mắt đoàn kia hỏa đều muốn xông ra. Chính là cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, không hiểu thấu liền để tần tiểu thư làm hắn vương phi, bây giờ còn làm như thế, nàng đến cùng muốn làm gì. Dừng lại. Ngươi không nói, bản vương liền chơi chết nữ nhân kia. Bởi vì cửu âm cùng hoàng đế có quan hệ nguyên nhân, vương gia cũng không dám ngăn cản giả trang nữ hắc ảnh, đành phải thần sắc lấm liệt trách mắng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy vương gia nhìn xem nữ hắc ảnh ánh mắt, có thể khiến nàng trực tiếp chém thành muôn mảnh. Chương 1301, tứ đại thủ hộ chi tín ngưỡng 10. Như vậy vương gia nhìn xem nữ hắc ảnh ánh mắt, có thể khiến nàng trực tiếp chém thành muôn mảnh. Tự tiện. Nữ hắc ảnh nói xong một câu nói kia về sau, liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Mời vương gia tự tiện. Thật là phách lối cuồng vọng ngữ khí, khiến vương gia trong mắt lệ khí đều phải hóa thành vật thật, hắn quay người. Hướng về những thị vệ kia lạnh lùng ra lệnh, không cho phép cho nàng đưa nước, bản vương ngược lại muốn xem, nàng có thể chống bao lâu. Không đi tự động xin cần hưu thư, liền chết rồi rất tốt. Nói xong câu đó về sau, vương gia hất lên tay áo, liền rời đi. Vương gia đêm tân hôn sau, liền đem tần tiểu thư nhốt vào bên trong phòng chứa tủi, dòng dã 3 ngày, uống qua mấy ngụm nước, một miếng cơm đều không có vào. Tăng thêm tân hôn thời điểm, vương gia đối với tần tiểu thư tiến hành thô bạo vũ nhục, dẫn đến đổ máu. Nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ về sau đều không có mang thai khả năng. Cho dù là dạng này, tân tiểu thư cũng không nguyện ý cần hưu thư. Nàng chính là muốn ở tại trong vương phủ, phải tuân thủ lấy cuối cùng cái kia một điểm cảm giác, sinh là vương gia người, chết là vương gia quỷ. Đối với cái này, cửu âm biểu thị, em. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết tình yêu. Cái gì gọi là hèn mọn. Chờ ngươi chân chính yêu bên trên một cái người không kiêng nể gì cả buông tay đuổi theo thời điểm. Hai chữ này cũng sẽ bị hiện ra ly xối tới tận cùng, bị vũ nhục, dẫm đạp đến trong nước bùn, vẫn ngây ngốc ôm cuối cùng một tia kỳ vọng không chịu quay đầu. Nữ hắc ảnh ra vương phủ sau đại môn, cũng không hề rời đi, mà là tìm được tần tiểu thư vị trí kho củi. Nước, cho ta nước. Ta nghĩ uống nước. Tần tiểu thư thân thể cuộn rút trên mặt đất, tấm kia xinh đẹp mặt đều là thống khổ, nàng gắt gao bưng bít lấy bụng mình, đau đến cái trán tràn đầy đổ mồ hôi. Một tên thị vệ mở ra kho củi. Ánh mắt không có bất kỳ cái gì thương hại cùng đồng dạng, giống như là cùng nhìn cái người xa lạ một dạng, ngựa khí cứng nhắc. Vương gia có lệnh, nếu như tần tiểu thư không muốn sống sống chết đói cùng chết khát, liền đi cầu hoàng thượng mời một phong hưu thư, nếu không, Tần tiểu thư liền ở lại đây tự sinh tự diệt thôi. Thị vệ nói xong câu đó về sau, liền chuẩn bị rời đi. Có thể Tần tiểu thư lại đuổi tại thị vệ nhấc chân lên tiếng trước, thanh âm suy yếu đến không tưởng nổi. Không, chờ một chút, vương gia hắn làm như thế, sẽ không sợ hoàng thượng trách tội sao? Ta tốt xấu là hắn chính phi. Nghe thế bên trong, thị vệ rất là bạc tình mà trả lời một câu lời nói, vương gia dù sao là tôn quý chi thân, Tần tiểu thư nếu như phát bệnh mà chết, như thế nào đi nữa, hoàng thượng cũng sẽ không quá mức trách tội. Phát bệnh mà chết, nguyên lai liền tội danh đều đưa cho chính mình an tốt sao? Tần tiểu thư hốc mắt đỏ lên, cắn môi một cái, nghĩ đến vương gia cái kia ngọc thụ lâm phong thân ảnh, nàng đấy mắt liền không khỏi lộ ra vài tia kiên định. 10 năm trước ta cũng đã nói, sinh, ta là hắn người, chết, ta cũng sẽ là hắn quỷ. Một ngày nào đó, hắn sẽ biết. Ta mới là năm đó cái kia cứu hắn người, không phải tỷ tỷ, là ta. Thị vệ khinh thường cùng khinh bị quét Tần tiểu thư một chút. Tính tình. Đọc truyện tại, nét lời nói dẫn tới, thị vệ cũng không dám lưu thêm, trực tiếp xoay người rời đi. Ngay tại thị vệ rời đi đồng thời, nữ hắc ảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tần tiểu thư trước mắt, nữ hắc ảnh túi đầu quét Tần tiểu thư một chút, liền đứng như vậy, không có trả lời. Là ngươi. Nhìn thấy nữ hắc ảnh xuất hiện, Tần tiểu thư mắt sáng rực lên, sau đó khó khăn leo đến nữ hắc ảnh thân vừa mở miệng, van cầu ngươi, ta bụng đau quá, mau cứu ta. Giúp ta một chút, hắn còn không có nhận ra ta tới, ta không thể có sự tình. Vương gia hắn, vẫn là không có tin tưởng ta nên làm cái gì? Chương 1302, 12 giới sinh linh nhận ra điện hạ một. Vương gia hắn, vẫn là không có tin tưởng ta nên làm cái gì? Nữ hắc ảnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì quỷ? Chẳng lẽ trước mấy ngày thực xuất hiện một cái điện hạ, hơn nữa còn giúp Tần tiểu thư sao? Thế nhưng là, chân chính điện hạ tuyệt đối sẽ không phát lớn như vậy thiện tâm, càng sẽ không làm dễ dàng như vậy vừa tải thất bại sự tình. Cho nên, đi tới huyễn cảnh, chẳng lẽ là nàng đồng loại? Là hắc ảnh phương này? Nhưng đến cùng là ai? Càng nghĩ, nữ hắc ảnh đấy lòng liền càng là bối rối. Cũng mặc kệ nội tâm của nàng đến cỡ nào kinh hoàng, nữ hắc ảnh đấy mắt cũng sẽ không toát ra nửa điểm dị sắc, rất tỉnh táo, nếu như xem nhẹ cái kia đột nhiên nắm chặt đầu ngón tay, thực cực kỳ phù hợp ung dung không vội cái từ này. Ngươi giúp ta một chút có được hay không? Ta không thể không có hắn, ta không có khả năng rời đi vương gia. Tần tiểu thư bên cạnh đau khổ suy xin, bên cạnh vươn tay hướng nữ hắc ảnh mép váy vồ tới. Đúng lúc này, ầm thanh động đất vang. Tại Tần tiểu thư hướng nữ hắc ảnh vươn tay thời điểm, nữ hắc ảnh vung tay lên, liền đem Tần tiểu thư cho quăng bay ra đi. Lập tức, Tần tiểu thư liền quẳng xuống đất, đau đến ngũ quan vặn mèo, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, cảm giác cả người cũng không tốt. Mà nội tâm càng là kinh ngạc vô cùng. Cái này giúp nàng tại lưu tại vương gia nữ tử, thế mà đối với tự mình động thủ. Tần tiểu thư mở to hai mắt nhìn, thân thể càng phát ra lạnh, cắn môi, một bộ nhận hết phản bội bộ dáng. Ngươi không giúp ta. Nghe được Tần tiểu thư cái kia phát ra từ phế phủ chất vấn, nữ hắc ảnh sắc mặt lạnh lùng cúi đầu, mặc kệ từ lúc nào, nàng ghét nhất chính là loại người này đối đãi nam nhân tốt cẩn thận từng ly từng tí, có thể hèn mọn đến trong xương cốt. Đối đãi nữ nhân tốt, lại cảm giác đến chuyện đương nhiên người. Chính ngươi đáp ứng gả cho vương gia, lưu tại vương phủ. Rơi vào kết quả như vậy, vốn liền đáng đời. Đây là nữ hắc ảnh đối với Tần tiểu thư nói một câu kia không lưu tình chút nào lời nói. Tần tiểu thư cả người đều run rẩy, mà bụng lại bỗng nhiên đánh tới một cỗ xé rách đau nhức, máu tươi từ bắp đùi dần dần tràn đầy mà ra, Tần tiểu thư bờ môi trắng bệnh, cảm giác liền ý thức đều muốn mơ hồ. Nhưng nàng vẫn là cắn tìm đường chết mà mở miệng, "Ngươi tại sao có thể dạng này?" Trước ngươi, trước đó rõ ràng không phải như vậy, ta vẫn cho là, ngươi là một cái thiện lương người, ngươi cùng người khác không giống nhau. Không nghĩ tới, ngươi cũng cùng những người kia một dạng, ngươi cũng cùng ta tỷ tỷ kia một dạng, ngươi có thể cứu ta, lại không cứu ta. Ngươi tại sao có thể? Tần tiểu thư lúc mở miệng thời gian, trên mặt còn mang theo thất vọng đỉnh thấu biểu lộ. Nàng vẫn cho là nữ tử này sẽ là người tốt, là cái thiện lương người, nhưng là bây giờ nàng thế mà đang nói mình đáng đời. Nàng rõ ràng mới là bị thương nặng nhất người kia, bị vương gia không tin người kia. Làm sao có thể đáng đời, nàng bất quá là nghĩ thủ hộ lấy vương gia trước kia đáp ứng nàng đồ vật, có lỗi sao? Vì sao muốn cứu ngươi? Nữ hắc ảnh lần đầu tiên gặp qua làm cho người buồn nôn người. Cái này ở ngoài dự liệu hỏi thăm, khiến Tần tiểu thư đột nhiên trợn tròn con mắt. Tần tiểu thư lắc đầu, một bộ ta nhìn lầm ngươi bộ dáng, trước ngươi. Trước đó không phải xuất thủ cứu ta sao? Ngươi cùng hoàng thượng quan hệ tốt như vậy, có thực lực kia. Vì sao? Tại sao sẽ là cái dạng này? Chẳng lẽ mấy ngày, một chút quyền lợi, thì có thể làm cho ngươi trở nên máu lạnh như vậy sao? Quyền lợi? Cùng hoàng thượng nhận biết, cái kia vừa tải huyễn cảnh người, hiện tại chính là trong hoàng cung. Từ Tần tiểu thư trong những lời này mặt, nữ hắc ảnh nhào bắt được hai cái tin tức trọng yếu, đó chính là cửu âm trong hoàng cung. Chương 1303, 12 giới sinh linh nhận ra điện hạ hai. Từ Tần tiểu thư trong những lời này mặt, nữ hắc ảnh nhào bắt được hai cái tin tức trọng yếu, đó chính là cửu âm trong hoàng cung. Nghĩ tới đây, nữ hắc ảnh liền chuẩn bị lách mình rời đi. Nhưng lại tại một tịp tắc này, két, tiếng vang, đại môn đột nhiên liền bị một cước đa văng, nữ hắc ảnh cùng Tần tiểu thư ngẩng đầu một cái, đụng vào đáy mắt, chính là vương gia âm lãnh kia đến tận cùng thần sắc. Vương gia ưng mâu hơi mắt nữ hắc ảnh, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Tại vương gia thu hồi nhìn về phía nữ hắc ảnh ánh mắt, sắc bén quét về phía Tần tiểu thư, đồng nhiên vọt tới Tần tiểu thư trước mặt. Độc phụ, người đem nàng thế nào? Vương gia xảy ra bất ngờ một đường tiếng giống, khiến cả phòng đều chết tịch xuống tới, chỉ để lại cái kia trọng trọng giận tức tiếng. Ngươi cứ như vậy đấu kỵ tỷ tỷ ngươi, cứ như vậy nghĩ phải gả tới vương phủ. Độc phụ, ngươi vì một cái vương phi thân phận, ngươi liền không hủy đi thủ đoạn mà nghĩ muốn hại chết nàng. Vương gia níu lấy Tần tiểu thư cổ áo, cái kia ngoan lệ đến cực trí ánh mắt trừng mắt Tần tiểu thư. Ngươi biết rõ thân thể nàng không tốt, ngươi còn tại đại hôn thời điểm kích thích nàng. Hiện tại tốt rồi, nàng thiếu chút nữa thì tự sát, kém một chút, chỉ thiếu chút nữa liền chết, ngươi bây giờ hài lòng chưa? Đầu tiên là vương gia cái kia lạnh sắc nhọn ánh mắt, lại là loại kia hận không giết được Tần tiểu thư ngữ khí. Như vậy đâm người trái tim. Không đúng, là đâm Tần tiểu thư trái tim. Đối lên ác như vậy lệ vương gia, Tần tiểu thư cảm giác đấy lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi, đột nhiên có chút rút lui. Ầm. Âm thanh động đất trọng hưởng. Chỉ thấy vương gia bàn tay vừa nhấc, liền đem Tần tiểu thư một cái quăng bay ra đi, hung hăng đánh tới trên mặt đất, phát ra thanh thúy vang lên tiếng va đập. Nghe thấy vương gia giọng nói kia, cũng có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là Tần phủ đại tiểu thư kem chút đã xảy ra chuyện, hơn nữa đây hết thảy, vương gia tưởng rằng Tần tiểu thư tạo thành. Tần tiểu thư run rẩy răng, cảm giác toàn thân cao thấp đều truyền đến ép xương một cô đau nhức ý. Giống như một giây sau, liền sẽ ngất đi một dạng. Nàng cắn cắn đầu lưỡi, khó khăn hướng vương gia bỏ qua, trái tim giống như bị kim đâm đồng dạng đau nhức, khóc mở miệng, không phải ta không có, ta thật không có. Ta không có ở đại hôn thời điểm kích thích nàng. Ngươi vì sao chính là không tin ta, vì sao? Ta đợi ngươi 10 năm, vương gia, ngươi có thể hay không đem đối với tỷ tỷ một chút tốt, trước phân một chút cho ta. Vương gia lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần tiểu thư, ngoan lệ nói, hay không? Không có nàng làm sao sẽ tự sát? Ngươi cái này trong ngoài không bằng ngoan độc nữ nhân, ngươi cũng xứng bản vương đối tốt với ngươi. Nghe thế bên trong, Tần tiểu thư nước mắt rơi đến lợi hại hơn. Nhìn xem ngã quỵ xuống đất bên trên Tần tiểu thư, đùi còn tràn đầy máu tươi. Dù là đến nơi này cái chật vật không chịu nổi cấp độ, nàng còn đang hèn mọn mà xin một tia yêu. Nữ hắc ảnh. Hắc ảnh đoàn đội bên trong tất cả nữ tử. Các nàng đầu thứ nhất chỉ lệnh, chính là tuyệt tình. Có thể động tâm, lại không thể bị chỉ là tình cảm mê loạn bản thân tâm trí. Cho nên nữ hắc ảnh cho rằng, vạn thiên thế giới tất cả nữ tử, đều sẽ bảo lưu lấy cái này một loại tư tưởng. Nữ hắc ảnh cực kỳ khâm phục cực kỳ kính sợ vạn thiên thế giới điện hạ. Từ nhìn thấy cửu âm chân dung trong chớp mắt ấy bắt đầu, các nàng liền biết, người này, chính là thế gian bất luận kẻ nào đều không thể siêu vọt tồn tại. Cặp kia sinh ra bệ nghệ chúng sinh hờ hững con mắt, nhìn qua người, đều hiểu ý sinh thần phục cùng kính sợ. Chỉ tiếc, nữ hắc ảnh là giới chủ bên này cấp dưới, nhất định cùng điện hạ chỉ có thể trở thành địch nhân. Ác độc nữ nhân. Lại tới lại tới. Chương 1304, 12 giới sinh linh nhận ra điện hạ ba. Lại tới lại tới. Ngươi cho rằng đến vương phủ liền gối cao không lo sao? Đã ngươi như vậy không tự trọng, bản vương liền thành toàn ngươi. Vương gia gấp híp mắt, hai mắt hiện ra màu đỏ tươi ánh quang, ngoan lệ mà trừng mắt Tần tiểu thư. Ánh mắt ấy, thực thật trừng mắt. Mang theo nồng đậm lệ khí, còn có chán ghét. Đâm vào Tần tiểu thư thân thể đều run rẩy. Một loại dự cảm không tốt từ bàn chân bắt đầu, dần dần tràn ngập đến toàn thân, nàng lấy hết dũng khí mới ngẩng đầu, đối lên vương gia con mắt, ta không có. Đằng sau lời còn chưa từng nói xong. Vương gia trực tiếp ra lệnh một tiếng, đem nàng cho bản vương mang xuống, tất nhiên như vậy xin để cho người ta ngủ, bản vương liền thành toàn nàng. Cho bản vương đem tiện nhân này mang xuống. Dứt lời. Tần tiểu thư phía sau lưng cứng ngắc, trái tim đột nhiên liền nhảy để loạt mấy đập. Nàng không dám tin lung lay đầu, cảm giác huyết dịch toàn thân cũng là lạnh buốt, không, ngươi không thể đối với ta như vậy, vương gia, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi sẽ hối hận, ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. cầu ngươi, mau cứu ta, van cầu ngươi. Gặp vương gia thở ơ về sau, tần tiểu thư liền bỏ hướng nữ hắc ảnh đi, nữ hắc ảnh ánh mắt lạnh lùng quét tần tiểu thư một chút, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, biểu thị mặc kệ chuyện này. Mấy tên thị vệ lập tức xuất hiện tại kho củi bên trong. Vươn tay liền muốn đem tần tiểu thư cho mang xuống. Tần tiểu thư thân thể càng không ngừng lui về sau, lung lay đầu, trong mắt phủ đầy nước mắt cùng sợ hãi, không, không được qua đây, ta là các ngươi vương phi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngay tại thị vệ đưa ánh mắt về phía vương gia thời điểm. Vương gia trực tiếp máu lạnh ngoan lệ mà mở miệng, những lời kia phá vỡ tần tiểu thư một điểm cuối cùng mộng tưởng, thất thần làm gì, cho bản vương động thủ. Vương phi, nàng cũng xứng. Vương gia cái này vừa dứt lời. Bên hai liền vang lên một đường trọng trọng tiếng va đập. Ta nói qua, sinh tử ngươi người, chết cũng là ngươi quỷ. Câu nói này, là ở tiếng va chạm vang lên trước, vương gia nghe được câu nói sau cùng. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy tần tiểu thư ánh mắt thâm tình dứt khoát nhìn vương gia một chút, sau đó đụng đầu vào trụ trên mặt, trên trán lập tức bị xô ra một cái nếu lỗ thủng lớn, bên trong máu tươi chảy ròng. Ầm. Âm thanh động đất vang. Tần tiểu thư ngã xuống trên mặt đất, sống chết không rõ. Chết. Thật đúng là chân tình dứt khoát ta. Dù là cửu âm không có ở đây vương phủ, nàng có thể đem vương phủ phát sinh một màn biết rõ rõ rõ ràng ràng. Trong hoàng cung, cửu âm khoan thai ngồi tại một chỗ cung điện viện sảnh bên trong. Hai đầu ngón tay kẹp lấy quân cờ, tại bạch kỳ rơi vào ván cờ phía trên thời điểm. Cửu âm đen nhánh kia tỏa sáng con mắt hướng vương phủ phương hướng nhẹ hơi đi. Thường nhân không nhìn thấy nơi đó dị dạng. Nhưng từ cửu âm trong con mắt, lại ngược ấn ra một tia sáng bay thẳng vương phủ kho củi bên trong. Bẩm điện hạ, tần tiểu thư đã tự sát. Hơn nữa, một đường ám vệ bỗng nhiên xuất hiện tại cửu âm bên cạnh thân, sợ hãi cúi đầu, đem tần tiểu thư tự sát tin tức báo cáo cửu âm về sau. Lời kế tiếp liền làm sao cũng nói không nên lời. Nghe được ám vệ mà nói, cửu âm thần sắc không có nửa điểm kinh ngạc. Cái kia đạm nhiên lấy mạc thần sắc chưa bao giờ cải biến một tia, thật giống như từ vừa mới bắt đầu, coi như đến tần tiểu thư sẽ tự sát một dạng. Ám vệ len lén đánh giá cửu âm thần sắc. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là xách theo dũng khí cung kính nói, chiến điện hạ, trong vương phủ còn đột nhiên xuất hiện một cái bạch y nữ tử, nàng. Nàng bộ dáng cùng điện hạ rất giống. Nếu không phải biết rõ điện hạ liền trong hoàng cung. Chương 1305, 12 giới sinh linh nhận ra điện hạ 4. Nếu không phải biết rõ điện hạ liền trong hoàng cung. Thuộc hạ đều muốn kém chút đưa nàng, nhìn thành là điện hạ. Ám vệ nói xong những lời này về sau, trong lòng bàn tay đã toát ra đổ mồ hôi. Ám vệ bên cạnh nơm nớp lo sợ mà không người xuống, cái kia rủ xuống dư quang vừa quan sát cửu âm. Lại ngạc nhiên phát hiện, nghe được cái này tin tức cửu âm, cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy mà kinh ngạc. Càng không có khiếp sợ hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, rất tỉnh táo không giống cái phàm nhân. Ở trong tối vệ nhìn soi mói, có thể nhìn thấy cửu âm kẹp lấy quân cờ tùy ý rơi vào trên ván cờ. Nàng ưu nhã đứng lên thân hình, cái kia tự mang áp bách con mắt nhẹ rơi vào ám vệ trên người. Thuộc hạ cáo lui. Dù là cửu âm một chữ chưa nói, ám vệ đều biết nàng ánh mắt kia là có ý gì, vội vàng kính sợ đáp lời, sau đó nhanh lên mà thẳng bước đi. Chờ ám vệ đi thôi về sau. Cửu âm liền trực tiếp đi vương phủ. Cùng lúc đó, nữ hắc ảnh thân hình đột nhiên liền xuất phát từ trong hoàng cung, nghe tần tiểu thư nói, vừa tải nữ tử kia ngay tại trong hoàng cung, đến cùng ở nơi nào. Điện hạ, ngài vừa mới không phải còn tại viện sảnh bên trong sao. Làm sao đột nhiên sẽ đến nơi này? Đằng sau câu nói kia, ám vệ không có nói ra, mà là e ngại cúi đầu. Ám vệ vừa đi ra trong điện đại môn, liền đụng phải nữ hắc ảnh. Nữ hắc ảnh nhíu mày, hơi hơi hi mắt nhìn chằm chằm ám vệ. Nhất định là số 3. Tại thượng giới thời điểm, nữ hắc ảnh liền đoán được số 3 không quen nhìn bản thân, không nghĩ tới. Bản thân lúc thi hành nhiệm vụ thời gian, nàng còn muốn đi qua thỏ một chân vào. Không dạy dỗ một chút nàng, nữ hắc ảnh thật đúng là giận. Đừng phun ra nuốt vào, nói. Nữ hắc ảnh hướng ám vệ ngữ khí lạnh như băng nói. Ám vệ? Nói cái gì? Ám vệ liền vội vàng đem đầu rũ xuống tới thấp nhất, sau đó sợ hãi mở miệng, mời điện hạ thứ tội, ngay tại chân trước. Thuộc hạ còn chứng kiến điện hạ ở trong viện, chỗ có chút chấn kinh thôi. Trong nội viện, nữ hắc ảnh trên người khí tức lạnh một chút, không xen vào nữa ám vệ, đi thẳng đến cửu âm ở tại chủ viện bên trong. Vừa bước vào đại môn, ánh vào nữ hắc ảnh đáy mắt, chính là cửu âm trực tiếp tại chỗ biến mất một màn. Còn có thể rõ ràng mà bắt đến, cửu âm lúc rời đi thời gian, mép váy có một mảnh sinh động như thật cánh hoa, mà cửu âm đi địa phương, nữ hắc ảnh mơ hồ có thể đoán được chính là vương phủ. Người dám hại ta? Nếu như ta nhiệm vụ lần này thất bại, ta cũng muốn kéo ngươi một lớp ra. Nữ hắc ảnh ở trong lòng âm thầm cả giận nói, sau đó biến mất ngay tại chỗ, hướng vương phủ phương hướng chạy tới. Cái này bên trong ảo cảnh phát sinh từng màn, đều bị đệ nhất giới sinh linh thu hết vào mắt, bọn chúng trong mắt cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua huyễn cảnh. Trong đó một tên sinh linh đè xuống đáy lòng kích động, thổ lộ ra mấy chữ. Các ngươi nói, cái này trong hai người, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn điện hạ liền tại bên trong? Cái thứ nhất có 80% khả năng là được. Ta cũng cho rằng như vậy, ta rất sớm trước đó liền nghe thủ hộ đại nhân nói qua, điện hạ nhàn rỗi ở giữa, ưa thích cùng quân chủ đánh cờ, hơn nữa. Không đúng. Đánh cờ. Hai chữ này vừa ra tới, đệ nhất giới toàn bộ sinh linh đều trợn to trong mắt, đáy mắt cái kia kích động cùng kinh hỉ về sau càng ngày càng đậm. Giới chủ sợ là quên một kiện chuyện quan trọng. Tất cả đến vừa tải nữ hắc ảnh, khoảng chừng trên vạn người, lại không ai lại ở thời gian ở không bên trong đánh cờ. Đệ nhất giới sinh linh nhao nhao mặt dò xét nửa giây lát, đều từ đối phương đáy mắt tìm được biến mất đã kính trọng. Nhưng vào lúc này, chương 1306, 12 giới sinh linh nhận ra điện hạ năm. Nhưng vào lúc này, trong đó một tên sinh linh đột nhiên mở miệng, nhanh, đem cảnh đầu điều chỉnh đến ván cờ, rớt xuống điện hạ vừa mới hạ cái kia một ván cờ. Đúng, nhanh điều chỉnh đến cái kia một ván cờ. Rất nhanh. Đệ nhất giới sinh linh đáy mắt, liền vung nhập cái kia bản cờ cục hình ảnh, hắc tử cùng quân trắng cũng cùng, làm cho người kinh ngạc là. Bàn cờ này cục không có thắng bại, hai phe cũng là thế hòa không phân thắng bại, lùi một bước tức sống, tiến một bước tức toàn bộ đều là chết. Đừng nói đệ nhất giới sinh linh bên trong. Chỉ sợ liền vạn thiên thế giới bên trong, cũng không tìm tới đáng sợ như vậy bố cục. Tại sao có thể như vậy? Đều nói cờ kỹ như mưu trí. Kỳ nghệ có bao nhiêu tinh xảo, liền chứng minh mưu trí cao bao nhiêu. Nữ tử này mưu trí đến có cỡ nào biến thái. Đệ nhất giới sinh linh sững sờ nhìn chằm chằm bên trong ảo cảnh cái kia bàn cờ cục. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trực tiếp bên thai xảy ra bất ngờ tiếng kinh hô cắt đứt cái này yên tĩnh hình ảnh. Vừa mới, các ngươi còn nhớ rõ điện hạ là dùng phương nào quân cờ sao? Trắng hay đen dùng chung? Đúng, nàng tức là phe đen, cũng là phe trắng, hiện tại hai phe cũng là thế hòa không phân thắng bại, cái kia chính là chứng minh. Chứng minh? Đột nhiên, đệ nhất giới sinh linh con ngươi, chính lấy mắt trần có thể thấy toàn bộ đột nhiên co vào lại trường lớn, đáy mắt che kín đủ loại cảm xúc. Không khí đều yên tĩnh mấy giây lát. Lại chờ thứ nhất giới sinh linh hướng bên trong ảo cảnh đầu nhập đi qua thời điểm, bọn chúng đều ăn ý không nói gì, thế nhưng là trong mắt, lại nổi lên một loại gọi kính ngưỡng cảm xúc, cái kia rũ tay xuống ngón tay tại không khống chế được phát run. Bọn họ kích động A. Bởi vì trong hoàng cung đánh cờ cái kia điện hạ, có cực đại khả năng chính là 12 giới trở vạn năm người. Cửu âm rời đi hoàng cung về sau, liền xuất hiện tại vương phủ kho tủi bên ngoài. Dù là không có đi vào bên trong đi, cửu âm trong con mắt đều có thể rõ ràng mà ngược ấn ra bên trong chuyện phát sinh. Kho củi bên trong có chút nồng đậm mùi máu tươi. T. Bản công tử phải phế, thực đau. Co quắp ngã trên mặt đất Tần tiểu thư nâng đỡ cái chán đứng dậy, nhưng lại tại nàng nâng chán thời điểm, trong lòng bàn tay đột nhiên có một loại ôn nhuận cảm giác. Cái quỷ gì tình huống? Lấy ở đâu huyết? Tần tiểu thư không khỏi túi đầu xem xét, và mắt, chính là trong lòng bàn tay cái kia gai mắt vết máu. Cơ hồ không có chút gì do dự. Tần tiểu thư trực tiếp vươn tay sờ khắp toàn thân, sau đó hai tay dừng lại ở bản thân trên ngực, trên mặt nghi hoặc, thời gian dần qua chuyển đổi thành ý cười. Loại kia cười, có đen một chút trong bóng tối ngon độc, còn mang theo một loại bất cần đời trêu tức, có vẻ hơi hoa tâm, đồng dạng có chút bạc tình bạc nghĩa. Tần tiểu thư buông xuống tay trái, tay phải câu lên cái chán lộn xộn một sợi tóc rối, trong mắt hiện ra bất cận nhân tình hàn quang. Tự sát? Vậy cũng không cần báo thù cho ngươi rồi à, dù sao ngươi còn sống cũng rất lãng phí không khí. Đáng tiếc bản công tử cái kia nguyên bản túi ra. Tần tiểu thư cái kia nhuộm vết máu ngón tay ôm lấy cái kia sợi tóc rối, sau đó duỗi lưng một cái, nhấc chân liền chuẩn bị đi ra kho củi. Vương gia nhìn thấy Tần tiểu thư tự sát về sau, cũng không có nửa điểm muốn thay Tần tiểu thư tìm thái y ý nghĩa, trực tiếp liền đem nàng vứt xuống kho củi, tự sinh tự diệt. Mới vừa chờ Tần tiểu thư kéo ra cửa phòng tủi, Vương gia liền đột nhiên từ nửa đường chuyển trở về, đúng lúc đứng ở ngoài cửa, kém chút cùng Tần tiểu thư đụng vừa vặn. Cách không xa mái hiên, Cửu Âm một bộ tinh khiết về sau ngồi tại phía trên, phong khẽ dương lên, mi tâm chu sa ngược yêu dạ ánh sáng, nàng khẽ nâng mắt, dương lên khóe môi. Nàng cái kia tĩnh mịch hiện ra điểm ánh mực con mắt, nhẹ nhàng rơi vào vương phủ kho củi bên trong. Chương 1307, 12 giới sinh linh nhận ra điện hạ 6. Nàng cái kia tĩnh mịch hiện ra điểm ánh mực con mắt, nhẹ nhàng rơi vào vương phủ kho củi bên trong. Xa xa một chút nhìn qua, đó chính là nhìn thoáng qua thần nữ. Ngươi không chết. Ngươi không là chết sao? Vương gia nhìn xem đang yên đang lành đứng ở trước mặt mình Tần tiểu thư, trong mắt trải qua nồng đậm nghi hoặc, sau đó ánh mắt gấp nhau lại, dừng lại ở Tần tiểu thư trên trán. Cái kia nhược đại vết sẹo cũng không phải là làm giả. Lúc trước hắn rõ ràng thăm dò qua khí, rõ ràng liền chỉ để lại một chút xíu khí tức, nếu như không có cực lúc chữa bệnh dã mà nói, tuyệt đối không thể có thể sống sót. Nhưng là bây giờ, Tần tiểu thư tay trái chống đỡ ở trên tường, dương cao cái cằm, bờ môi câu lên tà mị trọn cười đường cong, thanh âm mang theo chút nam tử tử tính, chính là ngươi, làm cho ta tự sát. Sau khi nói xong, Tần tiểu thư ánh mắt từ trên xuống dưới mà quét lượng vương ra một chút. Sau đó lay động đầu mở miệng, không ca ta để mắt. Được, đừng cản đường. Bộ quần áo này thật đúng là bẩn, tắm rửa địa phương ở đâu? Ân. Một chữ cuối cùng, âm sắc bị Tần tiểu thư dương bên trên thêm vài phần, mang có một loại trầm thấp trọn cười vị đạo. Nếu như đổi lại một nữ tử ở chỗ này, nghe thấy nghe Tần tiểu thư thanh âm, tất nhiên sẽ bị mê thất hồn lạc phách. Không đúng. Cửu Âm ngay tại cách đó không xa nhìn qua một màn này, thần sắc cũng không có một tí biến hóa. Đối với Tần tiểu thư tính tình đại biến, Cửu Âm giống như là dự liệu được như thế, khóe môi dương lên đường còn có chút mát mẻ, mang theo làm cho người si mê cảm giác. Người không phải nàng. Vương gia cái kia lạnh thấu xương thanh âm lập tức vang lên, ánh mắt của hắn lạnh như băng xem kỹ lấy Tần tiểu thư, thanh âm rất là âm trầm, người rốt cuộc là ai? Nàng đi nơi nào? Không phải vương gia thận trọng, mà là Tần tiểu thư tính cách biến hóa quá lớn, cho nên chỉ cần một chút, vương gia liền nhận ra người này cũng không phải thật sự là Tần tiểu thư. Nghe vương gia cái kia chất vấn lời nói, Tần tiểu thư nhíu mày, thanh âm cùng bình thường một dạng, lại mang theo một loại cuồng vọng không bị trói buộc khí thế, nàng chết rồi a. Tên của ta, ngươi còn chưa xứng biết rõ. Tần tiểu thư duỗi ra một ngón tay, đang nói không xứng thời điểm, sẽ cùng với nàng ngữ điệu lắc phủ định lấy. Nói xong câu đó sau, Tần tiểu thư cong người một cái, vòng qua vương gia nâng lên cánh tay, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, vương gia đột nhiên liền vươn tay, đồng nhiên bắt được Tần tiểu thư cánh tay, muốn đi. Cũng đừng quên ngươi bây giờ còn đang vương phủ, trên danh phận vẫn là bản vương vương phi, không có đi qua bản vương cho phép, ngươi cũng đừng mơ tưởng ra cánh cửa này. Vương gia câu nói này, nói cực kỳ có âm vang hữu lực. Bị vương gia bắt lấy cánh tay Tần tiểu thư, đè thấp đầu, giống như thiên đường đến địa ngục thần sắc quay người một dạng, quay đầu, đáy mắt cái kia trọn vị cười đột nhiên biến mất hầu như không còn. Lưu lại. Chỉ có ngon độc, loại kia sắc bén cùng không sợ hai ánh mắt, xác định để cho ta lưu lại. Các ngươi cái này vương phủ, có thể cung cấp đến được ta. Nghe được Tần tiểu thư câu nói này, vương gia trực tiếp chính là cười lạnh một tiếng, a, bản vương địa bàn. Ngươi muốn đi cũng phải hỏi qua bản vương đồng ý. A, a, vương gia trong miệng lời còn chưa nói hết, liền gặp Tần tiểu thư bỗng nhiên duỗi ra chân, khẽ cong đầu gối trực tiếp đụng phải vương gia nửa người dưới, bên tai có thể nghe được trọng trọng một tiếng gãy xương. Thanh thúy, vang dội, rất là êm tai. Đem đây hết thể thu hết vào mắt Cửu Âm. Vì sao cảm thấy đánh tốt? Cửu Âm một mặt đạm nhiên nâng đỡ ống tay áo, cái kia trắng nón đầu ngón tay điểm nhẹ cái cằm, đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên. Từ Cửu Âm cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, có thể ánh vào ra. Chương 1308, 12 giới sinh linh nhận ra điện hạ 7. Từ Cửu Âm cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, có thể ánh vào ra. Tần tiểu thư níu lấy vương gia cổ áo. Mặt nghiêng nghiêng, bờ môi bám vào vương gia bên hai, đôi mắt có chút thượng thiêu, mang theo thói quen trêu tức tâm ý. Ngươi biết không? Đời này ta buồn nôn nhất cặn bã nam, ít dùng những cái kia ta đã thành công hấp dẫn ngươi chú ý ánh mắt nhìn ta, nhiều cũ kịch tình. Ta đã nói với ngươi, trên thế giới này trừ bỏ ca ca ta, bất luận kẻ nào gây ta, đều phải chết. Nói trở lại, ngươi thật là sợ. Nói xong câu đó về sau, Tần tiểu thư một cái tay liền đem vương gia cho quăng trên mặt đất, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm mười phần trêu chọc. Hẳn là đã nhận ra cái gì? Tần tiểu thư ngẩng đầu, ánh mắt hướng về chính đối diện mái hiên chỗ nhìn lại. Đụng vào, chính là Cửu Âm cái kia ở trên cao nhìn xuống ánh mắt. Phong là từ Cửu Âm bên trái bên cạnh thổi. Chiếu xuống mái tóc sẽ cùng với cây kia tơ máu mang lướt nhẹ, cặp mắt kia giống như ngậm tận trong nhân thế lạnh lùng, không có gì có thể bước lên nàng nửa điểm chấn động. Vẹn vẹn một chút. Tần tiểu thư con mắt liền trải qua ánh sáng, khí chất này thật giống A. Cao quý hờ hững, thanh lanh không thể leo tới, thật giống ca ca của nàng miêu tả nữ tử kia. Nàng ưa thích. Tần tiểu thư nhấc chân liền chuẩn bị hướng Cửu Âm đi, có thể một giây sau, nàng liền ngừng lại bước chân, lần thứ nhất nhíu mày. Không được, trên người quá bẩn. Không thể cùng nàng đứng cùng một chỗ. Không được, ta phải tắm rửa trước. Nghĩ tới đây, Tần tiểu thư liền không có hướng Cửu Âm đi qua, mà là đã ra tòa này thiên viện. Tại trước khi đi, nàng câu lên trên vai tản mát tóc, tóc trên tay thưởng thức một vòng, nhìn về phía Cửu Âm thời điểm, Thượng Thiêu mặt mày dính vào điểm chân thành, thần nữ đại nhân, ta tên Lâu Ảnh, thiên hạ là Lầu Các, hư hóa vô tung ảnh. Lâu Ảnh. Theo một điểm cuối cùng dư âm đánh xuống, Lâu Ảnh liền nhanh chóng ra thiên viện, tắm rửa. Nhất định phải tắm rửa. Bằng không thì liếc nhìn nàng một cái đều là đối với nàng làm bẩn. Dương Trang bình tĩnh Cửu Âm. Cái kia khiếp người hồn phách con mắt hướng Lâu Ảnh rời đi phương hướng hơi một chút, tại thu hồi ánh mắt thời điểm, khóe môi có chút không biết rõ, lại sâu không lường được đường cong. Cửu Âm bước chân hơi nghĩ về, từ giữa không trung chậm chạp giảm, cuối cùng ổn rơi tại mặt đất. Ngay tại Cửu Âm xuất phát từ thiên viện thời khắc, Vương Gia bưng bít lấy bản thân nửa người dưới, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, khiếp mắt trừng mắt Lâu Ảnh biến mất địa phương, cắn răng nặn ra một câu. Rất tốt, nữ nhân, nếu như đây chính là ngươi mục tiêu, như vậy ngươi thành công đưa tới ta chú ý. Kém chút sụp đổ người thiết lập Cửu Âm. Nữ nhân, ngươi thành công đưa tới ta chú ý. Đã trải qua nhiều lần như vậy. Cửu Âm biểu thị vẫn là không hiểu cái này nạnh. Ám vệ. Viện bản vương trở về phòng. Vương Gia bờ môi có chút trắng bạch, sắc mặt rất là khó xử. Nhất là ở nhìn về phía Cửu Âm thời điểm, Vương Gia ánh mắt rất là phức tạp. Nhưng chẳng biết tại sao. Đối lên cặp kia tĩnh mịch không gợn sóng con mắt, Vương Gia chính là thằng không nổi nửa chút tâm tư, lại không dám động một phần suy nghĩ. Ngay tại ám vệ xuất hiện, chuẩn bị đem Vương Gia cho viện trở về phòng thời khắc. Một đạo thân ảnh màu trắng, đột nhiên liền xuất hiện. Vương Gia. Có hai người. Giống nhau như lúc. Ám vệ nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ hắc ảnh giật mình kêu lên, sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. Nghe ám vệ lời nói. Vương Gia chịu đựng hạ thể đau nhức ý, không khỏi ngẩng đầu, đụng vào đáy mắt chính là Cửu Âm thân hình, còn có một đạo. Chính là nữ hắc ảnh thân hình. Vương Gia. Ám vệ. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có hai cái lớn lên giống như lúc nữ tử? Chương 1309, 12 giới sinh linh nhận ra điện hạ 8. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có hai cái lớn lên giống như lúc nữ tử? Đối với nữ hắc ảnh xuất hiện, Cửu Âm thần sắc không có nửa điểm chấn động. Cửu Âm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nữ hắc ảnh một chút. Trực tiếp nện bước nhàn nhã đi dạo giống như bước chân, hướng thiên viện bên trong ghế đá đi. Tại Vương gia cùng ám vệ cái kia kinh ngạc trong con mắt, ngược ấn ra cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân quý khí hở hứng nữ tử, cứ như vậy khí định thần nhàn ngồi xuống tại ghế dựa mặt. Tốt. Thật bình tĩnh, đây cũng quá bình tĩnh a. Mới vừa ngồi xuống liền bị mấy ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm. Một đám ngu chi đồ vật. Nhìn xem bản điện làm gì? Các ngươi hai cái. Làm sao sẽ lớn lên giống như lúc? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương gia trợn to trong mắt, nhìn thoáng qua nữ hắc ảnh, lại hướng Cửu Âm nhìn sang, cảm giác liên hạ thể đau nhức đều bị trong lòng ngạc nhiên tách ra. Giống như lúc. Hoàn toàn ngây ngốc không phân rõ. Nữ hắc ảnh ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm, trên mặt không có lộ ra nửa điểm cảm xúc. Thế nhưng là đáy lòng lại nhấc lên một trận gợn sóng. Thật là có người đến vừa tải. Càng xem, nữ hắc ảnh liền càng là kinh ngạc. Cái này, đây cũng quá giống rồi a, cùng tả hộ pháp miêu tả giống như lúc. Nhìn không ra, nàng đồng bạn còn có thể đem điện hạ diễn giống như vậy. Số 3. Ngươi là ảnh đội số 3. Nữ hắc ảnh hướng về phía Cửu Âm dùng bí pháp truyền âm. Trong đầu truyền đến thanh âm khiến Cửu Âm cái kia buông xuống đôi mắt đẹp thành khe nhỏ, cùng với nàng ngẩng đầu động tác, con mắt đống nhiên nâng lên. Lập tức, vạn vật đều là hư, sơn hà nhiễu loạn, thiên địa vì nghiêng, tinh thần mất ảm. Rõ ràng là đồng dạng lớn lên dạng, dung mạo, khí chất. Nữ hắc ảnh đứng tại Cửu Âm cách đó không xa. Từ Vương gia cùng ám vệ góc độ nhìn sang, hai người thân hình đều đụng vào trong mắt, hơn nữa nữ hắc ảnh còn muốn kể một chút. Thế nhưng là vì sao? Bọn họ đáy mắt đều rất an ý chỉ nhìn thấy Cửu Âm, mà nữ hắc ảnh tồn tại, giống như là phụ trợ, liền vì đi phụ trợ nàng loại kia đoạt tận phồn hoa khí tức. Đừng nói Vương gia cùng ám vệ. Ngay cả nữ hắc ảnh cũng sững sờ tốt nửa nhịp, nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, thật là ngươi. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Trước đó tả hộ pháp liền hỏi qua ngươi, là tự ngươi nói không đến phá trừ huyễn cảnh, nhưng là bây giờ, nhưng ngươi đến rồi. Ta biết ngươi không quen nhìn ta, nhưng là nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, hai chúng ta liền đều chờ đợi thụ tả hộ pháp trừng phạt ta. Cửu Âm bình tĩnh mặt. Không hiểu nàng đang nói gì lời nói. Không đợi Cửu Âm trả lời. Nữ hắc ảnh lại mở miệng lần nữa. Ta tự nhận là không có chỗ kia có lỗi với ngươi. Đừng cho là ta không biết. Ngươi một mực đều ở vụng trộm động tay chân, vị trí kia ta đã cho thấy rất nhiều lần, ta không muốn, coi như muốn tranh với ngươi, ta cũng là quang minh chính đại, tuyệt sẽ không giống như ngươi trong bóng tối động tay chân. Nữ hắc ảnh ánh mắt rất là bình tĩnh nhìn xem Cửu Âm. Thế nhưng là ngữ khí, lại hiện ra thất vọng cùng phẫn nộ, nếu như ngươi muốn lập công, ta tặng cho ngươi chính là... nhưng là ngươi tại sao có thể con ta, đột nhiên liền đến phá giải huyễn cảnh. Nếu là lần này thất bại, hai người chúng ta liền đều chờ đợi gạt bỏ a. Nghe nữ hắc ảnh cái kia không hiểu thấu lời nói, Cửu Âm lạnh lùng mặt. Xem chừng nữ hắc ảnh là đem Cửu Âm nhìn thành đồng bạn. Nàng đánh trong đáy lòng cho rằng, Cửu Âm cũng là đến vừa ải, cũng không phải thật sự là điện hạ. Một màn này, không chỉ có hù dọa vương gia cùng ám vệ, đồng dạng, cũng chấn kinh rồi đệ nhất giới sinh linh. Đúng phải. Hai người các nàng đều đụng phải. Chương 1310, 12 giới sinh linh nhận ra điện hạ 9. Hai người các nàng đều đụng phải. Đệ nhất giới sinh linh nhìn chằm chằm huyễn cảnh bên trong tràng cảnh, nhìn xem Cửu Âm khoan thai bình thường ngồi tại ghế dựa mặt, cái kia như mỡ đông giống như trắng nón đầu ngón tay điểm hằm dưới, lộ ra tấm kia khiến phàm nhân không dám nhìn thẳng thần nhan. Giống như không so sánh không biết. Vừa so sánh, mới phát hiện khí chất này quả thực khác biệt một trời một vực. Một cái là bẩm sinh, một cái lại đang tận lực mà duy trì. Vương gia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tràng diện này, cho tới bây giờ, vương gia cũng có thể nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Không khỏi khó khăn đứng thẳng thân hình, chịu đựng hạ thể đau nhức ý mở miệng. Hai người các ngươi, trong đó có một người giả trang. Vậy rốt cuộc ai là thực? Vương gia, ngài còn muốn hay không trở về phòng? Ám vệ dùng lo lắng con mắt nhìn mắt vương gia nửa người dưới, nhắc nhở. Vương gia ngoan lệ mà nhìn lướt qua ám vệ, không có trả lời, mà là chờ đợi Cửu Âm cùng nữ hắc ảnh đáp lời. Có thể quỷ dị là hai người đều không có trả lời. Cửu Âm là xưa nay ít nói nhạt ngữ, mà nữ hắc ảnh là biết rõ, lúc này không thể thua. Đột nhiên, nữ hắc ảnh trong đầu linh quang lóe lên, hẳn là nghĩ đến cái gì, nàng dùng bí pháp hướng Cửu Âm truyền âm nói, hiện tại đệ nhất giới người, nhất định sẽ hoài nghi hai người chúng ta ở giữa, chính là một người là chân chính điện hạ. Chỉ cần chúng ta đem tuần vui này diễn tốt rồi, liền nhất định có thể phá cục, sau đó được thứ tư thủ hộ tin tức. Nói đến đây, nữ hắc ảnh dừng lại một chút, nhìn lướt qua Cửu Âm cái kia trống rỗng hai đầu ngón tay, lại đánh giá Cửu Âm thần sắc, lại phát hiện. Nàng cảm xúc chính là không có cảm xúc. Cái này, trang thật đúng là giống. Nếu không phải nữ hắc ảnh chắc chắn là đồng bạn, sợ e rằng sẽ bị lừa gạt. Ta nghe tả hộ pháp nói qua. Điện hạ dùng vũ khí là bạch kỳ. Ngươi là vụng trộm đến phá huyễn cảnh, khẳng định không có giới chủ cho Bạch Kỳ. Nhưng là ta có. Nữ hắc ảnh tiếp tục hướng Cửu Âm mở miệng, nàng càng đi nghĩ sâu, càng thấy được phương pháp này được không, nói không chừng phá gần vạn lần huyễn cảnh, thực có thể bị bản thân phá giải. Chỉ cần phá giải huyễn cảnh. Như vậy nàng nhiệm vụ lần này coi như thành công. Chờ một chút, ta liền ra tay với ngươi, ngươi trực tiếp giả vờ yên diệt liền tốt. Chỉ cần ta phá huyễn cảnh, ta nhất định sẽ đem tên ngươi cũng báo lên. Nữ hắc ảnh đem kế hoạch đều cho nói xong. Có thể chờ đến nàng, vẫn là Cửu Âm cái kia thần sắc nhàn nhạt bộ dáng. Chỉ bất quá. Cửu Âm nhìn về phía nữ hắc ảnh ánh mắt, trải qua rất nhỏ. Không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung ánh mắt. Chẳng lẽ cái thiểu năng trí tuệ. Bản điện cần trang sao. Bản điện chính là. Không có chờ được Cửu Âm trả lời, nữ hắc ảnh coi như Cửu Âm là đáp ứng rồi. Nữ hắc ảnh híp nửa con mắt, tay xoay một cái kia viên giả bạch kỳ liền chợt hiện tại đầu ngón tay. Viên này bạch kỳ ẩn chứa uy áp đồng dạng nồng đậm khổng lồ, cùng thượng cổ ván cờ uy áp rất là tương tự, không có thực sự tiếp xúc hơn người, rất dễ dàng đem cả hai lăn lộn cùng một chỗ. Có thể tiếp xúc hơn người, liền có thể phân biệt ra đến, đây không phải là thượng cổ ván cờ uy áp. Đệ nhất giới sinh linh gắt gao mở to hai mắt nhìn. Bạch kỳ. Cái kia chính là điện hạ dùng bạch kỳ. Ngồi ở chỗ đó nữ tử không phải càng có thể là điện hạ sao? Nàng tại sao có thể có bạch kỳ? Nhìn thấy nữ hắc ảnh móc ra bạch kỳ, đệ nhất giới sinh linh cảm giác kiên trì thế giới quan có chút sụp đổ đạm, hiện tại hoàn toàn không phân rõ ai thiệt ai giả. Toàn bộ trong vương phủ đều bao phủ một cô uy áp. Nữ hắc ảnh bàn tay vừa nhấc, bạch kỳ liền thoát ngón tay mà ra, hướng về Cửu Âm bắn tới. Siêu. Giả bạch kỳ xẹt qua khí lưu thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 1311, 12 giới sinh linh nhận ra điện hạ 10. Giả bạch kỳ xẹt qua khí lưu thanh âm đột nhiên vang lên. Số ánh mắt đều chăm chú mà trừng mắt một màn này. Tựa như có lẽ đã trong đầu, não bổ ra Cửu Âm bỏ mình tại chỗ hình ảnh. Thế nhưng là một giây sau. Tê. Tê. Kẹp. Kẹp lấy. Nắt. Nắt. Đệ nhất giới sinh linh con mắt đều suýt chút nữa thì trợn lên, cảm giác phát sinh trước mắt một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Bên trong ảo cảnh. Tại nữ hắc ảnh đem bạch kỳ bắn về phía Cửu Âm thời điểm, đám người trong tưởng tượng một màn cũng không có phát sinh, Cửu Âm cũng không có chết không toàn thây. Nơi đó, một đôi như ngọc tinh mỹ tuyệt luân đầu ngón tay nhẹ giơ lên, vững vàng kẹp lấy nữ hắc ảnh đánh tới giả bạch kỳ. Sau đó, bên hai, có thể nghe được mấy đạo thanh thúy vang lên. Giang giác, giang giác. Cửu âm cái kia trắng non duyên dáng hai ngón tay hơi dùng lực một chút, bạch kỳ trực tiếp nứt ra đến, tại đầu ngón tay bể bột phấn, hiểu sau phiêu tán mà rơi, không có lưu lại bất luận nhân vật nào tung tích. Nữ hắc ảnh. Hắc ảnh bên trong, có lợi hại như vậy nhân vật sao? Một cỗ dự cảm không tốt từ bàn chân bắt đầu, trực tiếp tràn ngập toàn thân, nữ hắc ảnh cái kia ung dung không vội thần sắc lộ ra sơ hở, nàng xê dịch bờ môi, phát hiện không biết nên hỏi thăm lời gì. Cửu âm không nhanh không chậm thu hồi bàn tay như ngọc trắng. Bên mặt hơi nghiêng, mi tâm chu sa nốt rồi lóe ra, muốn dần dần muốn đỏ, hiện ra yêu dã quan mang, hợp với cái kia một đôi thanh tịnh thuần túy con mắt, mang có chút lạnh khốc vị đạo. Nhưng mà, ngươi là điện hạ. Ngươi chẳng lẽ chính là vạn thiên thế giới điện hạ, không phải hắc ảnh số 3. Nhìn thấy cửu âm mi tâm chu sa nốt rồi, nữ hắc ảnh con ngươi bỗng nhiên co vào, sau đó lại bỗng nhiên trừng lớn, trực tiếp trợn tròn mắt. Có thể tay không kẹp nát giới chủ cho bạch kỳ. Hành vi sâu không lường được, làm cho người căn bản là dự nghĩ không ra. Hơn nữa khí chất này. Nghe đồn, vạn thiên thế giới trung ước sinh linh tề tụ, lại không kịp điện hạ nửa phần phong hoa. Liền khi nhìn đến cửu âm trong chớp mắt ấy, nữ hắc ảnh vừa mới thực cảm thấy, thực hiểu rồi hai câu này ý nghĩa. Vạn thiên thế giới điện hạ, vương gia, đó là cái gì? Cho bản vương im miệng. Đừng nhiều lời nói. Vương gia cùng ám vệ đều sợ hãi đứng nơi cửa, cảm giác phát triển bây giờ càng ngày càng thoát ly trường khống. Nhưng vào lúc này, ngồi tại vị bên trên cửu âm thu hồi cái kia một bộ hài lòng lười biếng tư thái. Nàng ánh mắt nhẹ liếc qua nữ hắc ảnh, ưu nhã thẳng thân, thờ ơ mấy chữ, mang theo không cho phép không đưa uy nghiêm, tự mình động thủ, vẫn là bản điện mời ngươi động thủ. Thật là khí phách, thật là cuồng vọng, rồi lại chuyện đương nhiên lời nói. Nếu như trước đó chỉ là suy đoán lời nói, như vậy hiện tại, nữ hắc ảnh liền đem cái kia điểm suy đoán trực tiếp thăng làm chắc chắn, ngươi thực sự là điện hạ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, tại sao có thể như vậy? Ta chỉ là phục tùng mệnh lệnh, mời điện hạ tha ta một mạng. Nữ hắc ảnh trong miệng cầu xin tha thứ lời còn chưa nói hết. Một đường lượn lờ như nước chảy thanh âm truyền đánh thẳng mà đến, thờ ơ ngữ khí, có thể nghe vào trong tai, lại là như vậy mà làm cho người sợ hãi, thần nói, dục hỏa đốt người mà chết. Tươi sống bị hỏa thiêu chết. A. Cứu, cứu mạng. A. Từ cửu âm dứt lời dưới, đến nữ hắc ảnh biến mất. Dòng dã liền phát sinh ở 3 giây đồng hồ bên trong. Kinh sợ cỡ nào lòng người một màn. Đệ nhất giới sinh linh cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nữ hắc ảnh trực tiếp bị lôi hỏa đốt chết, sau đó không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Đệ nhất giới sinh linh đầu tiên là kính sợ, lại là ngạc nhiên. Cuối cùng chuyển đổi thành xâm nhập linh hồn chắc chắn, kinh hỉ, bành trướng. Điện hạ, điện hạ. Chương 1312, thứ tư thủ hộ tên gọi một. Điện hạ, điện hạ. Thần nói. Hai chữ này giống như thế giới sụp đổ đạp giống như, ầm ầm mà bổ vào đệ nhất giới sinh linh trong đầu, làm bọn họ toàn bộ thân hình đều không khống chế được phát run đứng lên. Các ngươi, đều nghe được sao? Thần nói, là trọng lâm thủ hộ năng lực đặc thù, là cái kia một lời liền có thể vạn thiên thế giới dung chuyển tiên đoán, nàng đã trở về. Chúng ta rốt cục đợi đến nàng đã trở về. Bình tĩnh thanh âm, không quen biết, bọn chúng khắc chế đến lợi hại đến mức nào, mới không có thét lên trẻ chén say xưa đứng lên. Không trải qua người làm sao sẽ hiểu. Ôm cuối cùng một tia kỳ vọng ngày đêm thủ vững tại huyễn cảnh, nhìn xem giới chủ người phái tới kiên trì không ngừng mà vượt ải, cái kia từng trường quen thuộc đến khắc vào linh hồn mặt, từ lần thứ nhất lòng tràn đầy vui vẻ, đến cuối cùng lòng như cho nguội. Bọn chúng cho rằng, suốt đời đều đợi không được nhìn xuống tại thương sinh người kia. Có thể 12 giới không hề từ bỏ A, nếu có từ bỏ ngày đó. Đó chính là, tử vong. Đi thông báo chư vị ma lĩnh đại nhân. Triệu tập đệ nhất giới toàn bộ sinh linh, liên hợp mở ra huyễn cảnh, giải trừ đệ nhất giới phòng hộ. Cung nên điện hạ trở về. Canh giữ ở huyễn cảnh quan sát sinh linh đầu lĩnh dùng tỉnh táo ngự khí hạ mệnh lệnh, cặp mắt kia nâng lên, bộc lộ ra ngoài thì là ẩm vàng chấn nhiếp sinh linh trang nghiêm. Đáy mắt cái kia kính ngưỡng cảm xúc bao lâu, đã có bao lâu chưa từng xuất hiện. Hiện tại bộc lộ ra ngoài, dĩ nhiên là như vậy làm cho người nhiệt huyết dâng trào. Đọc tê. Duyên tại, nét tuân mệnh. Tuân mệnh. Chúng sinh linh phía sau lưng nổ thẳng, ngựa khí không có nhiều âm vang hữu lực, chỉ có sâu tận xương tủy bành trướng cùng mừng rỡ. Tuân lệnh về sau, chúng sinh linh hoạt không hẹn mà cùng quay người. Động tác to lớn, đều nhịp, nguyên bản nhìn chăm chú huyễn cảnh lúc, cái kia chấn kinh nghẹn ngào kích động bộ dáng đã sớm thu liễm, lưu lại chỉ có lạnh thấu xương cùng cung kính nghiêm túc. Loại kia từ trong mà phát ra lực lượng, giống như vĩnh viễn không nói bại thần quân, bưng uy chấn phe địch khí thế. Nhưng lại tại đệ nhất giới sinh linh chuẩn bị hành động thời khắc, Đầu tiên là ngay phía trước cái kia phiến cổ lão đại môn đột nhiên bị kéo ra, ngay sau đó, chính là một trận khiến người trái tim đi theo nhấc lên tiếng bước chân, thâm trầm hữu lực, nhuộm một cỗ khát máu khí tức. Khát máu.